vườn rau kiến tạo bồn nước, có thể tiến hành tự động cây nông nghiệp tưới. Mà thú lang lợn rừng, sơn dương, chá cô đều sinh sôi nảy nở không sai, nhất là lợn rừng, một lần chính là 6 cái heo tử, nuôi lớn làm thịt ăn nữa, cái loại này mỹ vị không gì sánh kịp. Bình thường tới nói thịt heo rừng muốn ăn ngon, như vậy nhất định tu vẫn là muốn thiến, nếu không một lượng mùi khai, rất khó hạ miệng. Mà thú lang lợn rừng vốn không có loại này mùi tanh tưởi vị, phi thường mỹ vị lại bớt lo. Mấy chén rượu trái cây đi xuống sau đó, Hoắc Tĩnh liền có một chút chóng mặt, có chút buồn ngủ. Trước nay chưa từng có buồn ngủ, mơ mơ màng màng bị đỡ lên giường, loại này say rượu không có khả năng đau đầu, ngược lại là một loại buông lỏng thể xác tinh thần. Làm tâm linh trở nên bình tĩnh, tự nhiên, phóng thích áp lực sung sướng. Mơ mơ màng màng nghe được có người đẩy cửa phòng ra, Hoắc Tĩnh muốn mở mắt ra, nhưng là say rượu làm nàng căn bản cũng không có một tia khí lực. Rất nhanh, bóng người này liền sờ lên giường. Bắt đầu đối với nàng động thủ động cước, còn đem nàng quần áo cấp cởi xuống rồi, nàng muốn giãy giụa, nhưng là nghe được nam nhân nói về sau, nàng lập tức liền có chút buộc chặt, không dám nhúc nhích. Dị tỷ, ngươi tại sao lại mặc quần áo? Hắc hắc, là xấu hổ sao? Cái này âm thanh là Lục Minh không thể nghi ngờ, cũng là con rể của nàng. Lục Minh chính là uống một chút rượu, sau đó giả trang uống say, vào nhầm gian phòng, thao sai người. Đem Hoắc Tĩnh váy dài lột xuống. Bởi vì say rượu mà không thể phản kháng, ý thức lại còn tại, có thể cảm nhận đi ra bên ngoài mỗi một cử động. Cúi đầu hôn môi của nàng, cứng rắn như sắc dương vật phía trên còn dính vương dị phân bố dâm dịch. Lúc này nữ nhi dâm dịch bị vẽ loạn tại mẫu thân ngoại âm phía trên. Dữ tợn quy đầu đang tại tính toán đột nhập thuộc phụ mềm mại nóng ẩm lỗ thịt bên trong. Không muốn a? Không thể. Hoắc Tĩnh lắc đầu, một câu đều nói không ra, cũng không dám nói ra đến, vạn nhất bị biết là chính mình, vậy lúng túng khó xử chết. Mẹ vợ cùng con rể thông dâm, quả thực chính là mất mặt đến trình độ cực cao. Mặc dù nói nhà người có tiền không thiếu không có trêu đùa mẫu nữ hoa, nhưng là nàng là thư hương môn đệ tiểu thư, có thể không làm được đến loại chuyện này. Chỉ thấy Lục Minh đem quy đầu tại miệng âm đạo hạ trượt mấy phía dưới, nhất cuối người, hắn dương vật liền toàn bộ đi vào Hoắc Tĩnh ẩm ướt trượt nhanh ngáy âm đạo, hai người cơ hồ đồng thời phát ra tiếng thở gấp. Ngọc Mai cảm thấy trên người nam nhân ép chính mình thật chặt. Âm đạo là chưa bao giờ có phong phú, hơn nữa miệng tử cung nàng bị Lục Minh quy đầu chống đỡ cực kỳ chặt chẽ, đây là chết đi trượng phu từ trước đến nay chưa từng tới địa phương, thân thể lỗ chân lông tượng bị bàn ủi cấp quốc bình định. Toàn thân nóng muốn nổ mạnh tựa như, nhưng lại là như vậy thoải mái, nếu hắn lại quất cắm đi xuống, chính mình chẳng phải là muốn phía trên này. Lục Minh cảm giác chính mình tượng ngủ ở một đoàn thật là mềm bông phía trên, mà dương vật của mình là thư thái như vậy. Không nghĩ tới Hoắc Tĩnh âm đạo thật mẹ nó nhanh, kẹp hắn thật là thoải mái, hơn nửa đỉnh quy đầu đến cái kia đoàn thịt cư nhiên tượng cái trẻ con miệng tựa như mút hút, thật sự là thống khoái. Hoắc Tĩnh gặp Lục Minh vẫn không nhúc nhích. Liền nhẹ nhàng kéo ra hắn, gặp Lục Minh không phản ứng, hắn còn tại hiểu rõ Hoắc Tĩnh hương vị, nhất thời cũng không dám nói lời nào, hai người liền bình tĩnh như vậy nằm, tại trong hắc ám tận tình giao cấu, không có người sẽ biết. Thật sự sảng khoái a. Thoải mái a. Dị tỷ. Tê a. Ngươi tại hút ta. Thật sự sảng khoái. A, thao ngươi. Địch chết ngươi. Lục Minh giả trang tại thao vương dị, kỳ thật gian dâm đúng là vương dị mẫu thân, gian dâm chính mình thê tử mẫu thân. Chính mình mẹ vợ. Tăng vọt dục hỏa tại Hoắc Tĩnh mê người, đầy đặn, thành thục thân thể phía trên tận tình phát tiết, tùy theo hắn dương vật đại lực quất cắm, dưới người Hoắc Tĩnh lần thứ nhất cảm giác được dục tiên dục tử, trong miệng thỉnh thoảng phát ra dâm thân như có như không thở ra. Hai chân cũng nâng, đem Lục Minh mông gắt gao kẹp chặt. Nàng rất nhanh liền đến chân chính cao trào, thân thể tại một trận buộc chặt sau hoàn toàn buông lỏng, giống như một thang rỉ ra. Mà Lục Minh cảm giác được Hoắc Tĩnh hai tay tại chính mình lưng dùng sức ôm. Âm đạo cũng trào ra nhất luồng nhiệt lưu, liền biết dưới người nữ nhân cao triều, trong lòng là vô cùng cao hứng cùng đắc ý, không nghĩ tới Hoắc Tĩnh nhanh như vậy đã bị chính mình mặt trời mọc cao trào, hắn biết, cái này nữ nhân sau này là có chạy đằng trời rồi. Chỉ có mặt hắn trêu đùa được rồi. Chương 431, Giang mẹ vợ lại thao thê Tử Lục Minh đem mẹ vợ Hoắc Tĩnh Nhu yếu vô lực hai chân phóng tại bả vai phía trên, hai tay ấn tại vú của nàng phía trên tận tình vuốt ve vân vê. Dương vật giống như máy đóng cọc dùng sức va chạm mẹ vợ Hoắc Tĩnh âm đạo, tùy theo dương vật hữu lực mà rất nhanh ra vào, mẹ vợ Hoắc Tĩnh ửng đỏ môi mật tượng sung sướng chi môn, mở ra lại khép lại, không ngừng cấp hai người mang đến không gì sánh kịp sung sướng. Mẹ vợ Hoắc Tĩnh cảm giác tại Lục Minh va chạm phía dưới, thân thể càng ngày càng không nở, dường như muốn bay lên rồi, rất nhanh, mẹ vợ Hoắc Tĩnh lại muốn đến cao trào, nàng đói khát quá lâu cứ thế không thể thích ứng Lục Minh mạnh mẽ thần tốc xung kích. Lúc này Lục Minh cảm giác được mẹ vợ Hoắc Tĩnh hô hấp dồn dập cùng thân thể biến hóa, liền dừng lại, mẹ vợ Hoắc Tĩnh tâm trung chỉ có dương vật va chạm mang đến mất hồn, hiện tại đột nhiên theo đám mây rơi xuống, liền không khỏi bắt lấy Lục Minh song chưởng. Đồng thời vặn vẹo vòng eo phối hợp lên. Nàng mình cũng không có dự liệu được, chính mình cư nhiên phát tao. Kỳ thật cồn đều đã tùy theo cao trào sắp xếp đi ra ngoài thật nhiều, nàng bây giờ hoàn toàn thanh tĩnh, hoàn toàn có năng lực ngăn cản Lục Minh. Chính là một mực không có, ngược lại là yên lặng phối hợp thừa nhận con rể Lục Minh cưỡng hiếp, nàng chính là phát tao rồi. A, thật sự sảng khoái. A, dị tỷ, ta muốn cho ngươi, cho ta sinh con. A, ngươi nói mẹ ta xinh đẹp như vậy. A, có khả năng hay không? Còn tái giá a, a. Không muốn rồi, a. Liền tại cùng một chỗ. Thật tốt. A, hắc. Nếu nàng đồng ý, ta cũng có thể đại lao đại lao. A, dị tỷ, ngươi kẹp chặt thật chặt a. Là đồng ý ư, a. Thật sự sảng khoái. Lục Minh lấy giả loạn thật cười dâm, cũng không phân rõ sở, rốt cuộc là thật hay giả, tóm lại chỉ cần là nữ nhân tới tay hắn phía trên. Cũng chỉ có mở ra hai chân bị thao phân. Địch qua hoàng hậu mẹ đẻ, cũng địch qua hoàng đế mẹ đẻ, địch qua thái hậu. Này cho Lục Minh vô pháp vô thiên, sắc đảm ngập trời dũng khí cùng xúc động, hắn muốn đòi lấy càng nhiều. Đem tam quốc mỹ nhân đều thu vào trong túi. Tận tình gian dâm, tận tình phát tiết. Lục Minh nhìn dưới người mẹ vợ Hoắc Tĩnh bởi vì hưng phấn mà ửng hồng khuôn mặt, so bình thường càng thêm xinh đẹp, miệng nhỏ cũng thật giống càng gợi cảm rất nhiều, trong lòng càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình. Sở hữu nữ nhân, đều là huyệt dâm. Hoắc Tĩnh đóng chặt lấy miệng nhỏ, chỉ có ân ân ngạch a a nhỏ giọng thở gấp, không dám trả lời, nàng sợ hãi bị phát hiện. Lục Minh nhìn mẹ vợ Hoắc Tĩnh mờ mịt bộ dạng, đã đem nàng trở mình. Hai tay dùng sức đem tuyết trắng tròn xoe mông nhất sách, hai chân một phần, nhắm ngay nàng tuyết mông trắng ở giữa ngập nước ẩm ướt âm hộ, dương vật liền tiến quân thần tốc rồi, mà mẹ vợ Hoắc Tĩnh không khỏi kêu một tiếng, nàng cảm giác được phi cao hơn. Nàng cùng chết đi chồng trước là từ chưa dùng qua tư thế này, chủ yếu là nàng không đồng ý, cảm thấy như vậy tượng chỉ chó mẹ. A. À, thật sự sảng khoái. Từ phía sau thao. Chính là thoải mái. A. À, đúng không? Dị tỷ. A. À, nga. Ngươi nói. Mẹ ta sẽ đồng ý, theo ta. Cái này ư, a, a. Có cơ hội. Nhất định phải thử xem, a. À, dị tỷ. Ngươi yên tâm. Ngươi vĩnh viễn là nương tử của ta. A. À, Châu Mục phu nhân. Ha ha, Lục Minh dùng sức va chạm mẹ vợ Hoắc Tĩnh gần như hoàng mỹ hai bên mông tròn, một bàn tay bắt lấy nàng xinh đẹp tuyệt trần tóc dài, hãy cùng thật tại cưỡi một kiện mỹ tiểu ngựa cái giống nhau. Tay kia thì thỉnh thoảng dùng sức vuốt ve vân vê một chút liên tục không ngừng trước sau ngã động vú, mà quy đầu mỗi lần đều có thể chạm được mềm mềm miệng tử cung, làm hắn cảm thấy càng thêm thoải mái sảng khoái. Hoắc Tĩnh trải nghiệm chưa bao giờ có khoái cảm. Nàng cũng rõ ràng Lục Minh thân phận và địa vị, chơi nữ nhân đối với hắn mà nói vô cùng đơn giản. Liền riêng là nghe nói liền có mười mấy cái tiểu thiếp rồi, đều bị hắn làm lớn bụng. Con rể tính năng lực quá mạnh mẽ, làm nữ nhân phát điên. Làm nữ nhân điên cuồng. Lục Minh dùng sức đem mẹ vợ Hoắc Tĩnh mái tóc về phía sau xé ra, tay kia thì tại nàng viên mỹ mông phía trên lưu lại từng cục hồng ấn. Hiển nhiên hắn chính mình đang cố gắng khống chế gợi cảm thuộc phụ ngựa cái. A. À, đến rồi. bắn cho ngươi. Cho ta sinh đứa bé a. Lục Minh gắt gao bắt lấy mẹ vợ Hoắc Tĩnh gợi cảm mông tròn, hạ thân dùng sức đem dương vật tận gốc đẩy vào mẹ vợ Hoắc Tĩnh âm đạo bên trong, tinh dịch cuối cùng được như nguyện tưới đến mẹ vợ Hoắc Tĩnh âm đạo. Hắn cảm thấy mỹ mãn theo mẹ vợ Hoắc Tĩnh trên người được đến mình muốn sung sướng, để tay tại mẹ vợ Hoắc Tĩnh trước ngực, còn bất chợt xoa bóp nàng màu mỡ vú, thưởng thức mẹ vợ vú lớn. Đợi một lúc lâu, Lục Minh lại bắt đầu động. Này liên quan liền lại là nửa giờ, đem mẹ vợ Hoắc Tĩnh thao tay chân như nhũn ra, ba phát liên tục nội bắn, đem nàng hồ điệp ép đều cấp thao đến sưng đỏ mới buông tha nàng, chậm rì rì rời đi gian phòng. Lục Minh trở lại chính mình phòng cưới đi. Ông Vương Dị ngủ thật say. Mà ở mẫu thân gian phòng bên trong, mẹ vợ nằm tại trên giường bất lực khóc, hạ thân còn đang chảy xuôi con rễ bắn vào tinh dịch. Nàng cảm thấy chính mình thực không biết xấu hổ, cư nhiên cùng con rể thông dâm rồi. Mà lúc này đây bà thông gia Đổng Nhã còn tiến vào. Cũng không biết mẫu thân cùng mẹ vợ nói gì đó, hai người rất nhanh lại cùng y mà ngủ. Hoắc Tĩnh từ đầu tới cuối đều không có vấn đề vì sao bà thông gia sao mà khéo rời đi. Nàng cũng không có nghĩ qua, đây là một cái bẫy. Sáng sớm, Lục Minh sớm liền tỉnh lại. Đem hai tên nha hoàn hô qua đến cấp chính mình liếm dương vật. Nhìn một cái lớn tuổi một chút nữ nhân và một cái tuổi thanh xuân nha hoàn liếm dương vật của mình. Loại cảm giác này thật sự là quá thích. Cảm giác được ướt át về sau, hắn liền xoay người đặt ở bị làm tỉnh Vương Dị trên người, liền thị nữ nước bọc nước miếng cắm vào, Dị tỷ, ta muốn thao ngươi. Ân, phu quân. Vương Dị thẹn thùng nhắm mắt tình. Lần thứ hai thừa nhận trượng phu lửa đạn. Chẳng sợ trượng phu nói vô cùng thô bỉ, nàng cũng không có chút nào cự tuyệt, nàng là thê tử, nên dùng thân thể đi cấp trượng phu phát tiết thú tính. Lục Minh là hưng phấn nhìn chính mình tuổi trẻ xinh đẹp thê tử cắn chặt hai môi. Mặt hưng phấn màu đỏ bừng, âm đạo càng ngày càng ướt át, chính mình mỗi một lần cắm vào đều tại phóng thích chính mình tăng vọt dục vọng. Đem hạ thân trường mâu tận tình múa may, chỉ chốc lát sau liền đem Vương Dị giết thở gấp liên tục. Dâm thủy sàn sàn. Bắt đầu không ngừng phát ra từng tiếng nhiếp nhân tâm phách trên rỉ, hai chân tự giác phóng tới Lục Minh mông phía trên, làm thân thể càng thêm thông suốt. Vương Dị theo lấy thở gấp, không thể ức chế thở gấp, đang làm hơn 20 phút sau. Lục Minh liền sảng khoái trống giận một tiếng, xuống phía dưới gắt gao ngăn chặn Vương Dị mềm nhũn thân thể, dương vật gắt gao chống đỡ Vương Dị đã là tràn đầy dâm dịch âm đạo một trận rung rung, tinh dịch giống cao áp vòi nước phía dưới dòng nước xiết bắn vào Vương Dị thân thể. Mà Vương Dị tại từng cổ nóng bỏng tinh dịch xung kích, cũng đạt được đến chưa bao giờ có cao trào, nhất luồng nhiệt lưu phun ra. Hai người thật chặt ôm tại cùng một chỗ, Lục Minh miệng hôn hướng Vương Dị miệng nhỏ, Vương Dị không tự chủ được mở ra hồng hồng môi. Chương 432, Tịnh Châu Phong Vân Tịnh Châu, Nhạn Môn Quận. Đổng Trác mang đến 10 vạn đại quân đã hao tổn đến chỉ còn lại có 7 vạn rồi, trong này có thật nhiều Tây Khương kỵ binh cùng với Tây Lương binh. Đối mặt Ô Hoàng, Tiên Ti liên hợp tấn công. Cũng may mắn là hắn, nếu không Nhạn Môn quận sớm đã bị công phá. Tạo phản Trương Thuần luôn luôn tại Tịnh Châu cùng U Châu vùng đỏ sức, gặp nhân liền giết, gặp được thôn trang liền phá hủy, hoàn toàn chính là mất đi nhân tính thực hiện. Đổng Trác là không chỉ một lần hướng triều đình phát ra cầu viện tin tức, làm triều đình phái đại quân đem phản loạn Trương Thuần xử lý. Một cái phản loạn phản tặc, nếu như không thế bằng khi giết diệt, đối với Hán thất uy nghiêm là có rất lớn hư hao. Chính là tin tức này đều bị đè xuống rồi, Tịnh Châu có Đổng Trác 10 vạn đại quân, bản thân Thứ sử Đinh Nguyên cũng có 7 vạn đại quân, căn bản cũng không cần tăng viện nữa. Mà duy nhất viện quân, cũng chỉ có thể là Lương Châu phương hướng. Chính là Lục Minh đều còn tại Bình Định Lương Châu, hoàn toàn không có tâm tư cùng ý đồ đi qua tiếp viện. Thứ nhất là đem mở cấp địch, thứ hai cũng là quả thật đằng không ra tay. Lục Minh căn bản cũng không có tính toán đi trợ giúp Tịnh Châu. Hắn cũng nghĩ tha lâu một chút, cốt nhất là Linh Đế Băng Hà, tiến vào chư hầu loạn chiến cục diện. Như vậy vừa đến, hắn còn có thể nhân cơ hội đánh chiếm Ích Châu, đem Ích Châu cầm xuống. Bình Định Nam bên trong, bên kia còn có một cái dị tộc mỹ nhân chúc dung chờ đợi hắn đi chinh phục đâu. Đổng Trác sờ soạn một cái mồ hôi, chòm râu chiếm cứ toàn bộ mặt, nhìn hung thần ác sát. Đinh Nguyên lão thất phu, nếu như không phải là lính của hắn mã không cho lực, Trương Thuần đã sớm chết rồi. Đáng hận a. thủ hạ một cái mưu sĩ đứng lên. Đối với hắn thật sâu cúi đầu, chủ công, Nho cho rằng, vì sao không bày hồng môn yến, mở tiệc chiêu đãi Đinh Nguyên đến đây dự tiệc, bị thượng đao phủ thủ, lấy đầu của hắn. Bây giờ Đinh Nguyên nghĩa tử Lữ Bố đã cùng chủ công tình cảm thâm hậu. Bắt Đinh Nguyên, chủ công lại đem này thu làm nghĩa tử, như thế hàng phục Tịnh Châu binh mã, đến lúc đó toàn bộ Tịnh Châu chính là chủ công được rồi. Lục Minh đã ở thu phục Lương Châu, xó nhà có nhau, chính là triều đình cũng không làm gì được chúng ta. Tiến có thể làm cửu ngũ chi tôn, lui có thể nát đất phong hầu. Lý Nho cũng là một cái độc sĩ, mưu kế đều ngoan độc cay, hoàn toàn là không để lối thoát đường lui. Không có hắn, chỉ vì tại nghèo khổ nơi sinh tồn, chưa từng có nhân dũng khí cùng quyết tâm nghị lực. Là hoàn toàn sinh tồn không đi xuống. Bây giờ Đông Hán sớm đã là bị thế gia môn phiệt cầm giữ tăng lên thông đạo, hàng môn đệ tử không thể nói không có đường ra, nhưng là hy vọng xa vời, trừ phi là cấp thế gia đại tộc đương cẩu. Dân phong bưu hãn, muốn chính là sinh tử nhìn đạm, không phục thì làm. Đổng Trác cùng Đinh Nguyên không đối phó là bình thường, một là ngoại đến cường giả, một là bản địa đầu xà. Đinh Nguyên không muốn dưới trướng người khác, mà Đổng Trác có muốn trưởng khống Tịnh Châu. Hai cái không thể hàng phục đối phương người, như vậy thì chỉ có phân ra sinh tử, mới có thể kết thúc đoạn này ân oán. Lý Nho nói làm Đổng Trác có chút tâm động, tùy theo tuổi tác tăng trưởng, giả tâm đã ở tăng trưởng. Thủ hạ có một chút mấy vạn có thể chinh thiện chiến binh lính. Tăng thêm quê nhà vẫn là cháu làm châu mục, đã bò so với hắn còn cao hơn. Chính là bởi vì cưới một cái công chúa, cho nên thăng quan hãy cùng tọa hỏa tiễn giống như, căn bản cũng không chú ý cái tuần hoàn tiến dần. Nhưng hắn là trưởng bối. Trước kia vẫn là Lục Minh thượng cấp, bây giờ bị xa xa đuổi ở phía sau, tâm lý ít nhiều sẽ có một chút không thăng bằng tại bên trong. Lúc này Đổng Trác trừ bỏ hình thức cần phải, cũng ít nhiều có chứa một chút một cái nhân tình tự tại bên trong. Hắn cũng muốn trở thành châu mục. Tịnh Châu mục cũng không tệ, nơi này tuy rằng hoang vắng, nhưng là nữ nhân cũng không sai. Văn Ưu, khi Đinh Nguyên cùng mổ có thể không đối phó, ngươi cảm thấy mổ mở tiệc chiêu đãi hắn, hắn dự tiệc sao? Đối phương cũng không phải người ngu. Đinh Nguyên coi như là sa trường lão tướng. Chống đỡ ngoại tộc xâm nhập cũng là có công lao, nếu như không phải là Lữ Bố cái này lão lục, hắn cũng không có khả năng hy lý hồ đồ bị giết. Không ngại xem thử, nếu như kế này không thành. Do còn có một kế. Lý Nho xem như trung thành và tận tâm rồi, cấp Đổng Trác bày mưu tính kế, không chỉ là bởi vì con rể nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn là hàng môn đệ tử, nói trắng ra chính là đọc thư, nhưng có phải hay không một vòng tròn tử. Không phải là một cái hệ thống người, cho nên sẽ không bị trọng dụng. Hắn cũng chỉ có thể đầu nhập vào Đổng Trác người tài giỏi như thế có thể có nhỏ nhoi, mới có thể phát huy tài năng của mình. Đổng Trác cho hắn cơ hội, hắn tự nhiên là muốn máu chảy đầu rơi rồi. Quả nhiên, tại Đổng Trác phái người đưa đi thiệp mời sau đó, Đinh Nguyên liền trực tiếp đem thiệp mời vứt xuống đống lửa bên trong đốt cháy. Xem như sa trường lão tướng, hắn có thể quá rõ ràng Đổng Trác loại này thất phu đang suy nghĩ gì. Hồng môn yến. Ha ha, hồng môn yến. Ta không phải là hán cao tổ, ngươi cũng không phải là Sở Bá Vương, ngươi chính là một cái tây lương giả mang mà thôi. Đinh Nguyên tại thiêu hủy thiệp mời về sau, còn hung hăng làm nhục một phen sứ giả. Theo sau vài ngày, Đinh Nguyên chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, hình như tùy thời đều có khả năng cùng Đổng Trác đánh lên. Dự phòng cùng Đổng Trác nháo bài, mặc dù nói quân đội không phải là tư binh, nhưng là lấy hán thất suy sụp đến nhìn. Căn bản cũng không có bao nhiêu lực khống chế cùng uy tín. Tại biên thùy nơi ủng binh tự trọng, đó là liền hán thất cũng không có cách nào. Điển hình ví dụ chính là tại Thái Hành Sơn vùng chiếm cứ giặc khăn vàng Trương Yến, triều đình vô lực thanh trước. Rừng sâu núi thẳm, vận chuyển không tiện, bộ đội cũng không cách nào bày ra. May mà liền trực tiếp cho hắn phong quan, xong hết mọi chuyện. Mà Trương Yến rất mạnh sao? Có lẽ tại núi rừng rậm hoàn cảnh phía dưới rất mạnh. Nhưng là cùng quan binh tại giả ngoại đối chiến. Đây chẳng qua là lý do đáng chết thôi. Hắn thất uy nghiêm quét rác, cho dù là thầm nghĩ hắn thất người, tâm lý đều ít nhiều có chút tính toán, không có như vậy kính sợ. Người này a, một khi đối với hoàng quyền đã không có bao nhiêu kính sợ. Liền sinh sôi ra rất nhiều không nên có ý tưởng. Một bên khác Đổng Trác Tài biết chính mình thiệp mời bị đốt cháy sau nổi trận lôi đình, đương trường liền muốn kiểm kê binh lính đi theo Đinh Nguyên khai chiến, lão thất phu, an dám lấn ta. Chủ công! Chủ công! Còn có một mà tính, lúc này khai chiến, đối với chúng ta bất lợi, tiên ti ô hoàng bên ngoài như hổ rình mồi, còn có hung nô đã ở tống tiền. Bây giờ chúng ta sống yên, chưa ổn, hướng Lục Châu Mục cầu viện tin tức còn chưa tới, thật sự là không có công phu khai chiến a. Lý Nho gấp gáp khuyên giải nói, bây giờ nếu thật tốt ngủ đông, đợi hoàng đế ở ra rắm rồi, có lẽ còn có cơ hội. Quyền lực thay đổi thời đại. Dễ dàng nhất khởi loạn tử. Đổng Trác cũng chỉ là nhất thời phẫn nộ, hắn lại làm sao không biết chính mình quân lương không đủ đâu. Bây giờ muốn trường tuyến tác chiến, căn bản chính là vô lực gánh nặng hậu cần. Địa phương dân sinh đã bởi vì hắn túng binh cướp bóc cấp bại hoại rồi. Đinh Nguyên một mực cho hắn ngắn hạn lương thảo, ăn không đủ no đói bất tử, muốn trường tuyến tác chiến cũng không có khả năng, nếu không hắn hoàn toàn có cơ hội đi đánh bại tiên ti kỵ binh, vừa mới bắt đối phương. Chương 433, khắp nơi đông hướng binh mã chưa động. Lương thảo đi trước, không có lương thảo, Đổng Trác binh lính dưới quyền cũng không có khả năng đói bụng nghe lời, liền trực tiếp phản. Mà ngay tại chỗ sinh sản cũng cần thời gian, Tịnh Châu hoang vắng cằn cỗi, vừa không có tương đối ứng nông nghiệp kỹ thuật. Muốn đồn điền cũng là người si nói mộng nói. Cho nên đường ra duy nhất, hoặc là chính là đi tiên ti, ô hoàng địa phương cướp bóc vật liệu của bọn họ, hoặc là chính là xử lý Đinh Nguyên, đem Tịnh Châu nắm giữ ở trong tay. Ngươi còn có cái gì mưu kế? Một loạt nói a. Đổng Trác cảm giác vô cùng biệt khuất, ly khai Lương Châu, hắn nên cái gì cũng không phải là. Không có đất mâm, không có căn cơ, này mấy vạn tướng sĩ sinh tử tồn vong, hoàn toàn đúng là tại xiết đi dây bình thường. Lý Nho xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, làm chính mình tâm nhảy bình phục một chút, theo sau chắp tay nói, chủ công không ngại viết một lá thư, làm Lục Châu Mục thay thế ra mặt. Đem Đinh Nguyên điều đi Lạc Dương, chỉ cần Đinh Nguyên rời đi Tịnh Châu. Lấy chủ công hùng tài đại lược, bắt Tịnh Châu cũng là sớm muộn gì việc. Đổng Trác có chút thất vọng, hắn còn cho rằng là chuyện gì tốt, cái gì tốt mưu kế, kết quả nhìn, liền này. Không nói an dân có hay không có năng lực này, đã nói cái nào lão thất phu. Hắn sẽ rời đi kinh doanh mấy chục năm Tịnh Châu sao? Chủ công bây giờ vì sao tại Tịnh Châu? Lý Nho lại hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề, tên ngu ngốc này không phải là hắn chính mình, mà là nói Đổng Trác ngu ngốc. Nhất thời. Đổng Trác dĩ nhiên là không từ ngữ phản bác. Trầm mặc sau một lát, hắn gật gật đầu, bây giờ nhìn đến, cũng chỉ có thể là cùng an dân nói một câu, xem hắn có cách gì. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm Đổng Trác căn bản không muốn đi tìm Lục Minh. Cái này không phải là sợ hãi đạo lý đối nhân xử thế, chỉ là đơn thuần có chút lúng túng khó xử, có chút kéo không dưới mặt, không hơn. Lạc Dương bên này, Linh Đế ngẫu nhiên cảm thấy thân thể không khỏe, chỉ là không có quá mức để ý. Hắn hôm nay chính là tại Thừa Đức Điện thăm dò một chút, kết quả từng cái đại thần đều nói đúng lập Lưu Biện vì thái tử. Lưu Biện tính tình yếu đuối, mà hắn gia Giang Sơn đã đến bấp bênh thời gian đoạn. Nếu như không có mạnh liệt mạnh mẽ hoàng đế xuất hiện, xoay chuyển càng khôn. Như vậy về sau liền khó mà nói, mà Linh Đế càng vừa vẫn là chính mình con thứ Lưu Hiệp. Chỉ là như thế nào đem Lưu Hiệp nâng lên vị, vẫn phải là đợi Lục Minh nắm giữ Lương Châu, nắm trong tay tinh binh hãn tướng mới có thể trấn áp ở những thế gia này đại tộc. Linh Đế rất rõ ràng bọn hắn vì sao duy trì Lưu Biện, trừ bỏ lập trưởng không lập ấu quy củ tại ở ngoài, còn có chính là Lưu Biện quá mức yếu đuối, thực thuận tiện bọn hắn trưởng khống. Này Giang Sơn vẫn là Lưu Thị Giang Sơn. Chẳng qua đây là trên danh nghĩa, bọn hắn những đại thần này mới là cái này Giang Sơn trưởng khống giả. Triều tan rã trong không vui, Linh Đế chính là thăm dò một phen, kết quả điểm này điểm gợn sóng liền dần dần quay cuồng, dẫn tới một trận hiên nhiên đại sóng. Trường Thu Cung, có bạch ngọc như tuyết làn da, trên mặt mỏng thi son phấn, đuôi lông mày khóe mắt Hà Hoàng hậu ngồi ở trên giường nhỏ. Thon dài đôi mắt bởi vì tự hỏi mà vi nheo lại đến, nghe thái giám tin tức truyền đến. Cốt ngươi cái lão cẩu. Cư nhiên muốn lập Lưu Hiệp vì thái tử. Hà Hoàng hậu vô cùng phẫn nộ, nàng là hoàng hậu, sinh ra đứa nhỏ cũng chuyện đương nhiên trở thành thái tử. Linh Đế chậm chạp không lập trữ quân, nàng đã sớm hoài nghi phải không an hảo tâm rồi. Kết quả quả nhiên là như vậy. Chuyện này, các đại thần phản ứng gì? Hà Hoàng hậu hỏi, tại trước mặt nàng rõ ràng là Trương Nhượng. Ai có thể nghĩ đến Trương Nhượng kỳ thật cùng Hà Hoàng hậu quan hệ thực chặt chẽ, dù sao con dâu nào Uyển mang thai. Tương lai khả năng cho hắn Trương gia sinh một cái đàn ông. Mà nào Uyển lại là Hà Hoàng hậu thân muội muội, hai nhà coi như là tần tấn tốt. Đều tại phản đối, đều mơ tưởng lập thiếu đế vì thái tử. Thiếu đế, kỳ thật chính là tuổi nhỏ hoàng đế. Đây cũng chỉ là nói riêng một chút nói, dù sao còn không có hạ chiếu, còn làm không thể sổ. Xuống chiếu sắc lập thái tử, còn cần trải qua đông cung, cũng chính là Đổng Thái Hậu đồng ý, con dấu mới có thể có hiệu lực. Nếu không Thái Hậu không đồng ý. Cái này thái tử cũng là danh bất chính, ngôn bất thuận. Đây cũng là Hà Hoàng hậu hận có chút nghiến răng nguyên nhân, coi nàng cùng Đổng Thái Hậu thế như nước lửa quan hệ, đối phương khẳng định không có khả năng đáp ứng. Kỳ thật nàng không hẳn muốn cùng Đổng Thái Hậu phân cao thấp. Chính là Đổng Thái Hậu một mực nhìn nàng không vừa mắt, nàng không đủ là một cái vết heo đồ tể nữ nhi, còn có thể trở thành hoàng hậu, này quả thực chính là chim sẻ thay đổi phượng hoàng, không thể tưởng tượng nổi. Tốt, cực khổ. Hà Hoàng hậu lấy ra ngọc khí ban thưởng cấp Trương Nhượng. Làm hắn lui ra. Chính mình thì là trầm tư, rốt cuộc phải làm sao? Càng nghĩ cũng không có biện pháp gì tốt, vì thế quyết định đi dò hỏi mẫu thân của mình. Đi đến hậu điện, vừa vặn gặp được thái úy phu nhân Lưu Liễu cùng chiếu hậu phu nhân Vương Tinh cùng một chỗ tới bái phỏng mẫu thân của nàng. Ba người trò chuyện với nhau thật vui, còn phát ra như chuông bạc tiếng cười. Hà Hoàng hậu đối với thái úy phu nhân Lưu Liễu còn nhìn nhiều tức giận, không có hắn, chính là bởi vì Lưu Liễu thân thể đẩy đà, có một loại chín mùi mỹ cảm. Đây là thân thể hấp thu nhiều lắm lục minh tinh dịch sau mới tăng lên cảm giác, có một loại sáng rọi chiếu nhân cảm giác tại bên trong. Gặp qua Hoàng hậu nương nương. Miễn lễ. Hà Hoàng hậu đi đến tháp ngồi xuống, nhìn hai người nói, bọn ngươi tán gẫu cái gì đâu này. Hồi bẩm nương nương. Chúng ta tại nghỉ đi Lương Châu tìm Lục Minh xem bệnh. Chị dâu ta thân thể không tốt lắm, cho nên ta nghỉ theo nàng cùng đi xem bệnh khám bệnh. Vừa vặn nghĩ đến trước kia Vũ Dương Quân cũng từng đã bị Lục Minh chẩn bệnh quá. Liền muốn hỏi một chút, Vũ Dương Quân phải chăng tiện đường đi qua. Hơn nữa nghe nói Lương Châu đã bắt đầu trải đường xi măng rồi, bằng phẳng, thoải mái, xe ngựa đi qua phi thường thuận tiện. Lưu Liễu bất lưu dư lực đẩy mạnh tiêu thụ người. Vì đi theo tiểu tình lang hội hợp, nàng xem như thao nát tâm, tìm các loại lý do, các loại lấy cớ muốn đi qua. Kỳ thật chính là ép ngứa, muốn bị địch, chỉ đơn giản như vậy, không có lý do khác, cũng không cần lý do khác. Hà Hoàng hậu hình như nghĩ tới điều gì, lại nhìn nhìn mẫu thân của mình. Ân, bọn ngươi lui xuống trước đi a, ngày mai lại đến. Bản cung sẽ cùng Vũ Dương Quân thương lượng, cứ như vậy đi. Vâng, Hoàng hậu nương nương. Lưu Liễu cùng Vương Tinh cũng không biết Hà Hoàng hậu hồ lô bên trong bán là thuốc gì đây. Nếu đều lên tiếng rồi, vậy trước tiên đi thôi. Đợi cho hai người rời đi, Hà Hoàng hậu mới từ Lưu Liễu lúc rời đi cái kia mông lớn thượng thu hồi ánh mắt. Đồng dạng đều là nữ nhân, vóc người đẹp, cũng giống vậy là sẽ bị hấp dẫn. Nương, ngươi muốn đi Lương Châu tìm Lục Minh. Hà Hoàng hậu trước tiên mở miệng, nếu như mẫu thân không có cái này ý nghĩ. Phải không trò chuyện như vậy hăng say, trong này liền khẳng định có mờ ám. Vũ Dương Quân kỳ thật cũng là có chút ép ngứa. Chính là ngàn dặm xa xôi đi đưa ép, dù sao không phải thực tốt. Hơn nửa tuổi đã cao, làm loại chuyện này vẫn cảm thấy thực xấu hổ. Chương 434, chọn lựa nữ nhân đưa Lục Minh Hà Hoàng hậu còn không có bị Lục Minh địch qua, đợi địch qua Liễu Chi sau thì sẽ biết cái loại này trình độ cực cao mất hồn. Bị thô to cung thịt đứng vững miệng tử cung hung hăng phun ra, tử cung tường thịt truyền đến bị xuyên đâm cảm giác, là không gì sánh kịp sung sướng, kia là cả mọi người bay lên, phiêu phiêu dục tiên cảm giác tại bên trong. Chỉ cần một lần liền nghiện. Liền kìm lòng không được tại nhàn rỗi thời gian, nghĩ lại một lần nữa bị địch. Bây giờ đã qua gần một tháng, thuộc phụ dục vọng vô cùng vô tận, tăng vọt đáng sợ. Cho nên chỉ cần lại lần nữa trêu chọc một chút, Vũ Dương Quân thì không chịu nổi. Có quyết định này, Lục Minh khám bệnh biện pháp là có một bộ. Hoàng hậu là có chuyện gì không? Biết con gái không ai bằng mẹ, Hà Hoàng hậu có thể cung đấu thượng vị, làm là mẫu thân Vũ Dương Quân cũng là ra đại lực. Bây giờ tuổi đã cao, cũng cần phải thật tốt hưởng thụ hưởng thụ. Nữ nhi là trên đời này tối tôn quý nữ nhân, nàng còn có cái gì tốt theo đuổi đâu này. Hà Hoàng hậu bình lui thị nữ, theo sau tới gần mẫu thân, nhỏ giọng nói. Bệ hạ cố ý lập Lưu Hiệp vì thái tử. Vũ Dương Quân tay chợt run lên một cái này cũng không phải là một cái tin tức tốt. Đầu bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, đang suy tư đối sách, đừng cấp bách, để ta suy nghĩ một chút. Hà Hoàng hậu cao quý nhất quốc chi mẫu, kỳ thật bản thân chỉ số thông minh không hề cao, chính là thân phận tôn quý, có thể trực tiếp giết chết liền không cần nhiều tất tất. Vốn là thái tử vị trí chính là mấu chốt, linh đế loại ý nghĩ này rõ ràng chính là muốn làm nàng vĩnh cướp không còn nữa. Nàng cũng không có khả năng ngây thơ cho rằng chính mình có thể vô tư làm thái hậu, đến lúc đó Lưu Hiệp khẳng định có thể nghĩ biện pháp giết chết nàng, chính là bởi vì nàng năm đó cấp vương mỹ nhân hạ độc. Vũ Dương Quân đang suy tư một lúc sau. Bỗng nhiên có một cái chủ ý. Lần này ta vẫn còn muốn đi xem đi Lương Châu, bệ hạ sở dựa vào bất quá là Lương Châu Lục Minh. Lục Minh bây giờ dần dần khống chế Lương Châu, đây là một chi hổ lang chi sư, chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng. Cũng đủ để cho hắn mang binh tiến Lạc Dương, không thể không đề phòng. Hà Hoàng hậu như có điều suy nghĩ gật đầu, phượng mắt hiện lên một tia lệ khí. Mẫu thân có ý tứ là giết hắn đi sao? Vũ Dương Quân lập tức có chút im lặng. Cũng không biết nên nói như thế nào con gái của mình mới tốt. Không, là mượn sức hắn. Hắn không phải là háo sắc sao? Chúng ta đây liền chuẩn bị một chút nữ nhân cho hắn, lớn tuổi, niên thiếu, đều phải chuẩn bị. Loại người này dễ đối phó. Chỉ cần hắn an tâm nghe bệ hạ là được. Ai là bệ hạ, chợt nghe ai? Ổn định bên ngoài phong cương đại lại, đây là hoàng quyền củng cố phương pháp xử lý. Hán thất phương pháp xử lý là chế độ phân đất phong hầu, làm dòng họ đệ tử phân phong đi ra ngoài trị lý địa phương. Đều là cùng họ, như thế nào cũng sẽ không thiệt thòi. Vì phòng ngừa đoạt quyền, còn làm một cái phi lưu thị mà vương, thiên hạ cộng đánh chi minh ước. Vì cam đoan giang sơn muôn đời, bây giờ châu mục chế độ bắt đầu dùng, chính là đại biểu phong cương đại lại xuất hiện. Mặc dù không phải là lưu thị dòng họ, cũng có được thật lớn quyền lực. Một châu nơi, phạm vi mấy ngàn, binh quyền, tiền tài, đều nắm giữ tại tay của một người bên trong, đây là đáng sợ dường nào sự tình a. Hà Hoàng hậu nghe xong hiếp mắt. Đưa nữ nhân chưa tính là cái gì ngạc nhiên địch làm. Chính là cái này nữ nhân, không thể là A Miêu A Cẩu, cũng không thể là danh môn vọng tộc con gái. Người trước là thân phận rơi giá trị. Rồi sau đó người là kéo không dưới cái này cái giá. Nàng làm là hoàng hậu, phía trước chính là cưỡng ép ức hiếp thành thật người, làm Thái Ung đem nữ nhi Thái Văn Cơ gả cho Lục Minh, nàng xem như làm một lần hồng nương mai mối người, cũng liền không hơn. Nương, chiếu theo ngươi thuyết pháp, như vậy ngươi cảm thấy nhà ai nữ tử thích hợp đâu này? Hà Hoàng hậu không phản đối làm như vậy, đối với nàng mà nói, chỉ cần có lợi ở chính mình, cái khác cũng không phải là việc khó gì. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân? Bởi vì tại nàng nhìn đến, kia một vài người không coi là thế nhân. Vũ Dương Quân cũng nói không ra, vì thế nói, không ngại đã nhiều ngày tại ngoài cung đi một chút, nhìn nhìn có hay không danh gia đại nho vào kinh, không quá nổi danh cũng được, ngay tại chỗ nổi danh là được. Ta liền đại hoàng hậu ra đi dò xét tuần tra a. Cầm lên mấy ngày hôm trước đưa đến đồ lót, coi như là nương nương mẫu nghi thiên hạ, an ủi thiên hạ con gái. Cũng thế, vậy phiền toái mẫu thân. Hà Hoàng hậu thở vào một hơi, quả nhiên vẫn là muốn dựa vào mẫu thân mới được. Nàng nhưng không biết. Nàng là hoàng hậu nương nương, thân phận tôn quý không giả. Nhưng là nếu như Lục Minh ngủ ăn xong mẫu thân của nàng, còn muốn đem mẫu thân của nàng muốn làm bụng lớn, gian dâm chết đi sống lại, đợi cho hoàn toàn thất thủ về sau, lại đưa ra đến muốn Vũ Dương Quân trợ giúp hắn gian dâm Hà Hoàng hậu đâu này. Thế nào cái thời điểm Hà Hoàng hậu lại nên làm cái gì bây giờ? Lời nói này được, Hoàng hậu sự tình, chính là ta sự tình. Vũ Dương Quân tại trong cung vẫn là thủ quy cũ, dù sao đây là Hoàng hậu, nàng không thể gọi thẳng kỳ danh. Muốn dùng tôn xưng. Có Hoàng hậu ý chỉ, Vũ Dương Quân thì làm Thúy kêu lên Thái úy phu nhân Lưu Liễu cùng đi hỏi thăm Lạc Dương danh sĩ, nhìn nhìn có người nào là có nữ nhi đợi gả khuê trung. Các nàng liền sẽ đi qua khảo hạch. Nếu như là nghe thấy, liền nói là hoàng hậu nương nương ý chỉ, nghe nói các nàng tú ngoại tuệ bên trong, cố ý an bài các nàng đi Lương Châu Lục Minh chỗ học tập y thuật, tương lai vào cung đương nữ quan hầu hạ hoàng hậu. Đối với rất nhiều người tới nói, nhất là nữ nhân, có thể gả cho một vị có tiền thương nhân cũng đã là cảm ơn trời đất. Nếu như là vào đại thần, vương gia phủ đệ, như vậy có thể bắt lấy cơ hội phi thượng đầu cành, vậy đơn giản phải không có muốn tượng chuyện tốt. Bởi vậy hoàng hậu nương nương triệu tập, trừ phi là viên thị cùng dương thị loại này, phủ người còn thật không tốt đi cự tuyệt. Kinh mấy ngày nữa sờ sắp xếp cùng sắp xếp, Lưu Liễu lại nhân cơ hội bỏ thêm một chút nữ nhân danh sách đi vào. Dù sao đều là đưa cho chính mình tiểu tình lang thao, mình bây giờ xuất lực bao nhiêu, về sau có thể được đến bao nhiêu tặng. Trong này còn ít nhiều có chứa một chút ân oán cá nhân, nhân cơ hội làm kẻ thù nữ nhi luân vì thị thiếp. Gặp tiểu tình lang gian dâm, này lúc đó chẳng phải một chuyện tốt sao? Về phần các nàng có khả năng hay không bởi vậy leo lên cao chi, nàng nhưng là quá rõ ràng Lục Minh thủ đoạn cùng làm người. Danh sách đưa đến Hà Hoàng hậu tay bên trong. Yếu điểm cuối cùng kia một vài người, vẫn là nàng gật đầu. Híp mắt, phượng mắt hiện lên một tia ánh sao, nàng kỳ thật cũng muốn tại này bên trong tìm một cái nhìn một chút có hay không thích hợp con dâu chọn người. Chính là liếc mắt nhìn cũng không như thế nào thích hợp. Không có hắn, bởi vì mẫu tộc không tính là quá tốt. Một cái nàng dâu tiêu chuẩn, trừ bỏ bản thân tướng mạo xinh đẹp có thể thêm phần có bên ngoài, sau lưng mẫu tộc cũng là một cái không nhỏ trợ lực. Nàng chính mình mẫu tộc Hà Thị liền bình thường. Cho dù là có thể đưa đến trợ giúp cũng chỉ là một điểm, điểm này nàng vẫn là lòng biết rõ. Chương 435, Du thuyết Hà Hoàng hậu, Hà Nội quận Bình Cao huyện Thừa Trương Uông Chi Nữ, Trương Xuân Hoa. Hà Hoàng hậu nhìn thứ một cái nhân tuyển. Làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là đây là một cái nữ hài A, vì thế ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái mẫu thân, lại nhìn nhìn bên cạnh Lưu Liễu, cái này tuổi tác thích hợp sao? Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, cái này tuổi tác vừa vặn. Kỳ thật Lục Minh thức ăn mặn không kỵ, hắn thiếp thất bên trong thậm chí có tuổi trên 50 phụ nhân, cũng có tuổi dậy thì thiếu nữ, thiếp phu quân đánh giá quá, nói hắn là có Lục Minh là một cái có đặc điểm kẻ háo sắc. Lưu Liễu cung kính không lưng nói, nàng kỳ thật ít nhiều có chứa một chút ân oán cá nhân, hơn nữa cũng nghĩ xong lời kịch. Hết thảy đều hướng đến chính mình tiểu tình lang trên người thôi là được. Dù sao hắn cũng xác thực một cái sắc lang. Nhất cầm thú. Sớm mấy năm, Trương Ôn từng tại Hà Nội quận nhậm chức, khi đó hãy cùng địa phương vọng tộc Trương gia lên xung đột, nháo cái kia là rất không thoải mái. Nam nhân lợi ích ở giữa trao đổi không thích hợp, tự nhiên cũng liền sinh ra tranh chấp. Chính là Trương gia có chút quá mức, vậy cũng chỉ có thể là kết xuống thù riêng. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, hiện tại có cơ hội. Đương nhiên là muốn hung hăng trả thù, đây là một chút cũng không cần khách khí. Có đôi khi hận một người, nhưng là một ngày liền quên, nhưng là có đôi khi, 10 năm đều sẽ không quên, đây là thù hận, rất thần kỳ. Lần này tử đem Hà Hoàng hậu lòng hiếu kỳ câu, nàng ngược lại có chút tò mò, cái này Lục Minh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng không phải là không có gặp qua Lục Minh, còn tán gẫu qua, vài lần. Nàng nhưng không biết một lần kia cách Bình Phong, Lục Minh liền điệp mẫu thân của nàng Vũ Dương Quân, có một loại ngay mặt phu trước phạm cảm giác, thậm chí còn lớn mật bắn vào nàng mẫu thân thân thể. Phải biết nàng mẫu thân nhưng là không có tuyệt kinh. Nội bắn là có rất cao tỷ lệ mang thai. Nga! Thuyết pháp này là xảy ra chuyện gì? Hà Hoàng hậu hơi hơi ngồi thẳng thân thể, đẩy đà thân thể lộ ra đào mật ý vị, này nếu từ phía sau điệp nàng. Cái nào cảm giác nhất định phi thường thích? Chính là Lục Minh tuy rằng yêu thích dâm người vợ nữ, lại cũng không cường thưởng dân nữ, sở dâm chi nữ, đều là kẻ thù thê nữ. Hơn nữa rất nhiều lần hắn đi ra ngoài uống rượu ngon, đi thanh lâu áp kỹ nữ cũng không xâm nhập. Dựa theo hắn nói là cảm thấy nơi nào nữ nhân không có ý nghĩa. Lưu Liễu nói chính mình đối với Lục Minh lý giải, kỳ thật làm Lục Minh nữ nhân không có gì không tốt. Nếu như không phải là thân phận tại nơi này, nàng đều nghĩ cùng Lục Minh cùng một chỗ. Song túc song phi, không biết bao nhiêu. Về phần trượng phu cùng con, nàng sớm cũng không biết quên đến cái nào xó xỉnh đi. Vũ Dương Quân biểu cảm như có điều suy nghĩ, kỳ thật nàng cũng rất tò mò Lục Minh rốt cuộc là một cái như thế nào người. Mặc dù có quá vài lần da thịt gần gũi, nhưng là phải thật nói giải, nhất định là không hiểu. Duy nhất hiểu biết chính là Lục Minh Dương vật thật rất lớn thực thô, có thể đem nàng nhồi vào, đó là một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Thật thoải mái, thật an tâm, khó có thể quên thoải mái. Hà Hoàng hậu gật gật đầu, tại Trương Xuân Hoa tên phía trên câu một khoản, xem như đem nàng cộng vào. Đối với nàng mà nói, một cái huyện thừa nữ nhi, không cao không thấp, vừa vặn. Thấp không thích hợp, cao cũng không có khả năng đi làm thiếp. Cứ như vậy, đáng thương Trương Xuân Hoa, đều vẫn là tỉnh tỉnh mê mê, đã bị đưa cho Lục Minh. Nàng về sau đoán chừng là không cách nào trở thành Tây Tấn Tuyên Mục Hoàng hậu. Chỉ có thể là trở thành Lục Minh thịt tiện khí. Nàng nếu như vậy có thể sinh, vậy hãy để cho nàng trở thành một đầu heo mẹ a. Kế tiếp Hà Hoàng hậu lại tiếp tục nhìn phía dưới đi, kỳ thật danh sách không hề dài, cũng chính là mười mấy người. Nàng không có khả năng toàn bộ đưa ra ngoài, chỉ biết chọn lựa một chút, ước chừng 5-6 cái trái phải, nhiều kỳ cục, thiếu cũng cầm lấy không ra tay. Phượng mắt tiếp tục tại danh sách phía trên nhìn quét, đang tra nhìn. Rất nhanh, một đám danh sách đã bị phát họa đi ra. Theo sau nàng còn chứng kiến một cái quả phụ tên, biểu cảm có chút cổ quái. Cái này quả phụ thích hợp sao? Nương nương nói nhưng là trước Quế Dương Thái Thú Triệu Liền Chi đàn bà quá phàn thị. Lưu Liễu biểu cảm không thay đổi, hình như đã sớm biết. Giống như, nàng một cái đàn bà quá thích hợp sao? Hà Hoàng hậu đối với quả phụ có chút kiên kỵ, cho rằng này có khả năng là một cái không rõ dấu hiệu, nếu đưa nữ nhân không có đưa thành công, còn kết thù, kia liền khôi hài. Chính là Lưu Liễu rất nhanh liền đánh mất nàng ý nghĩ, không để cho nàng như thế nào hoài nghi trong này có vấn đề hay không. Cái này phàn thị chồng trước tại Lạc Dương theo công qua đời, hơn nữa vóc người rất có ý vị, như vậy nữ tử đúng là Lục Minh yêu thích loại hình. Hơn nữa cái này phàn thị tại Lạc Dương không chỗ nương tựa, nghĩ phải đi về Quế Dương cũng là đường xá xa xôi, vừa vặn thích hợp. Cái này tiềm thức chính là phàn thị không có gì bối cảnh, tặng cũng sẽ đưa, còn thực phù hợp Lục Minh khẩu vị. Đưa đúng là thích hợp. Hà Hoàng hậu nghe nói sau liền điểm gật đầu, cảm thấy còn rất có đạo lý, cũng rất tốt. Vì vậy tiếp tục nhìn phía dưới đi, ánh mắt tập trung ở tại một đống song bào thai tỉ muội phía trên, nga. Không phải là song bào thai, chính là một đôi hoa tỉ muội mà thôi. Hơn nữa còn là Giang Đông danh sĩ, Kiều Công nữ nhi. Kiều Công tại Hoảng Thành là danh môn vọng tộc một trong, hơn nữa cho dù là tại Giang Đông cùng Toánh Xuyên đều là khá có danh tiếng, mà Đại Kiều cùng Tiểu Kiều lại là hắn đến già được nữ bảo bối. Cho nên sủng ái có thừa. Lần này Kiều Công đến Lạc Dương cũng là bái phỏng bạn tốt, thuận tiện cấp nữ nhi tìm kiếm thích hợp vị hôn phu. Ngay từ đầu cũng là chọn trúng Lục Minh, chính là không đợi hắn có hành động, cũng đã nghe nói vạn năm công chúa gả cho cấp Lục Minh rồi. Bởi vậy cũng liền dập tắt cái này ý nghĩ, hắn có thể không có nghĩ qua làm nữ nhi đi làm thiếp, hắn Kiều Công giàu gì cũng là có thể diện người, làm sao có khả năng sẽ làm nữ nhi đi làm thiếp đâu. Này chỉ sợ có nhiều không ổn đâu. Hà Hoàng hậu khẽ nhíu mày, cường chinh danh sĩ chi nữ, này nói ra cũng không tốt nghe. Còn có khả năng ác tên của nàng tiếng. Chính là Lưu Liễu sớm liền chuẩn bị tốt lý do thoái thác, làm sao có khả năng cấp Hà Hoàng hậu cự tuyệt cơ hội. Vì thế nói, Hoàng hậu nương nương chớ buồn, Kiều Công chính là quân tử lớn chi lấy phương. Không ngại lấy cấp nương nương cầu phúc vì lý do, chiêu nạp các nàng, mà cầu phúc cần phải đến Lương Châu đi xem đi, đến lúc đó còn làm cho các nàng hướng Lục Minh học tập y thuật. Lấy Lục Minh làm người, nhìn đến đôi này tỉ muội liền khẳng định không có khả năng buông tha, đã như vậy, nương nương tức giúp người thành đạt, lại không có khả năng bị người khác nói vào nói ra. Hà Hoàng hậu nghe xong lo âu trong lòng xem như buông xuống. Ngược lại thình lình hỏi một câu, thái úy phu nhân nhìn đến đối với Lục Minh sự tình thực để bụng a. Những lời này nhưng là giết tâm ngôn rồi, chỉ thiếu chút nữa là nói Lưu Liễu cùng Lục Minh có một chân rồi, thuộc phụ cùng thiếu niên. Tuy rằng không tốt như vậy nghe, nhưng là lại thực xứng đâu. Chương 436, nghịch tặc Lục Minh nếu là lúc trước, Lưu Liễu khẳng định quỳ xuống đất cầu xin, mà theo lấy Lục Minh sau đó, nhất là trở thành Lục Minh bạn lữ, Minh Minh bên trong có một loại kỳ dị liên hệ. Đã kéo dài sống lâu chỗ tốt, nàng đối với Lục Minh tình yêu liền từ thuần túy nhục dục biến thành thuần túy nhục dục thêm tình yêu, thực thuần túy một loại. Theo trong tâm này cảnh giới đề cao, đối với Hà Hoàng hậu thình lình vấn đề. Ngược lại không có chút nào hoảng hốt. Nội tâm chút nào không gợn sóng, thậm chí còn có một chút muốn bật cười. Liền này. Cứ như vậy đến gạt nàng. Cái này không phải là đùa giỡn hay sao? Nàng ăn Lục Minh Dương vật số lần so Hà Hoàng hậu ăn qua được cơm còn nhiều hơn. Làm sao có khả năng trúng chiêu đâu? Bởi vì thiếp phu quân cùng Lục Minh có sinh ý đến hướng đến, thiếp gia huynh chiếu hậu cũng cùng Lục Minh có đến hướng đến hợp tác, mà lại là cấp bệ hạ làm việc, bởi vậy đến hướng đến tương đối chặt chẽ. Lưu Liễu ngược lại giải thích rất rõ ràng, một chút cũng không có che che giấu giấu, ngược lại là tự nhiên hào phóng, hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Hà Hoàng hậu lòng hiếu kỳ lại lần nữa bị câu dẫn, có vẻ có chút không kiên nhẫn vừa khát vọng theo đuổi chân tướng. Hơn nữa Lục Minh diệu thủ hồi xuân, có chút đề nghị cùng Thiên Phương Tổng có thể làm người ta hai mắt tỏa sáng. Bảo trì thanh xuân dung nhan, làm thân thể rất tốt linh tinh, cũng quả thật có hiệu. Không sợ Hoàng hậu nương nương chê cười. Kỳ thật thiếp cũng là muốn xinh đẹp một điểm đâu. Lưu Liễu ngược lại nói ra lòng của nữ nhân âm thanh. Thiên hạ nữ tử người nào không thương mỹ đâu này. Có thể làm cho chính mình trở nên càng thêm xinh đẹp, cái này đối với bất kỳ cái gì nữ nhân tới nói đều là một loại khó có thể cự tuyệt. Cũng là không có khả năng cự tuyệt. Lời này vừa ra, không chỉ có là Vũ Dương Quân, liền Hà Hoàng hậu đều có một chút không tự giác giơ tay lên vuốt ve chính mình gò má. Đúng vậy, nào có nữ nhân không thương mỹ. Này Lục Minh thật có thủ đoạn như vậy sao? Không dám nói thật, ít nhất thiếp chính mình cảm thấy cũng không tệ lắm. Tựa như đồ lót kia quần, ngay từ đầu là cỡ nào xấu hổ, bây giờ tất cả mọi người đổi lại, cảm giác còn rất tốt, hơn nữa cũng khả năng hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Gia tăng khuê phòng lạc thú. Lưu Liễu cười cười, nhìn không ra nàng rốt cuộc là có ý gì. Chính là ngắn ngủi trầm mặc, Hà Hoàng hậu liền đem danh sách xác nhận xong. Hà Nội Trương Xuân Hoa, Hoảng Thành Đại Kiều cùng Tiểu Kiều tỷ muội, Quế Dương Phàn Thị. Cùng với còn lại hai cái phụ nhân. Hạ Chiếu, con dấu, làm đại trưởng thu đi tuyên chỉ, kế tiếp chỉ cần đem các nàng tập trung đến cùng một chỗ, sau đó xuất phát đi tới Lương Châu là đủ. Không cần nói quá nhiều, lúc này đây Vũ Dương Quân sẽ đích thân đi qua. Có mẫu thân xuất mã, Hà Hoàng hậu liền không cần ngoài định mức bàn giao cái gì, nàng đối với mẫu thân thực yên tâm. Cũng biết mẫu thân nhất định ban mình nói chuyện. Mà Hà Hoàng hậu nhưng không biết, mẫu thân của mình nhưng thật ra là ngàn dặm xa xôi đi đưa ép. Đưa chính mình lão huyệt dâm đi bị thao, đi trải nghiệm người trẻ tuổi đại dương vật mang đến kích tình tình yêu, cùng với bắn vào đậm đặc đến đủ để cho nàng thụ thai tinh dịch. Lúc này, Lương Châu Châu một phủ đệ. Tại một gian thị thiếp gian phòng bên trong. Lục Minh chính hộc hộc tại một cái sắc mặt tái nhợt nữ tử trên người rong ruổi. Nữ tử khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ, ngũ quan xinh đẹp, mi mục như họa, làn da trắng nõn, mặc dù theo phía trên bên ngoài nhìn không ra tuổi tác. Chính là tái nhợt gò má làm nàng nhìn có một loại thê mỹ. Đây là linh đế phía trước phi tử, bị hạ độc thành người thực vật Vương Mỹ Nhân. Vương Mỹ Nhân không có chết, bởi vậy linh đế phế đi Hà Hoàng hậu. Nhưng cũng là bị ghê tởm không nhẹ. Liền không còn có chạm qua Hà Hoàng hậu. Bây giờ Vương Mỹ Nhân có thể được Lục Minh mang, kỳ thật cũng là có chữa trị ý tứ, chỉ là không thể nói rõ linh đế là vạn vạn không thể tưởng được Lục Minh lại dám to gan lớn mật gian dâm hắn vợ trước Tống Hoàng hậu cùng phi tử Vương Mỹ Nhân. Nếu biết Lục Minh còn cưỡng hiếp hắn đồ gỗ Đổng Thái hậu, chỉ sợ linh đế sẽ không cho rằng Lục Minh chính là một cái ngoan ngoãn người tốt. Cũng không phải là một cái đủ tư cách thần tử rồi. Gương mặt đoan trang, dung nhan kiều mị. Khóe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười Tống Hoàng hậu tại bên cạnh cười dài nhìn, trước kia cũng là hoàng hậu, nhất quốc chi mẫu, bây giờ lại cùng Lục Minh thông dâm, còn trở thành hắn nữ nhân, cái này đối với hoàng đế tới nói thật đúng là một loại sỉ nhục lớn lao. Dám cấp hoàng đế mang nón xanh, đây chính là muốn giết cửu tộc. Vậy thật sự là trên đầu chữ sắt có cây đao rồi. Đáng tiếc Lục Minh căn bản cũng không để ý, cũng không thèm để ý, hắn lúc này chính là tại điệp Vương Mỹ Nhân. Cho dù là người thực vật, thao cũng không phải bình thường thoải mái. Cúi đầu nhìn dương vật của mình biến mất tại Vương Mỹ Nhân huyệt dâm bên trong, một bên hung hăng quất cắm, một bên lại tùy ý vuốt ve vân vê vú của nàng, không cần nghĩ. Chính là nhìn Lục Minh biểu cảm đều biết hắn thật thoải mái. A. À. thật là thoải mái. Lẳng lơ. Đều hôn mê, còn thật chặt hút dương vật của ta. Ngươi chính là lẳng lơ. Địch chết ngươi. Lục Minh vừa tùy ý quát to, một bên không ngừng đong đưa eo. Vương Mỹ Nhân hôn mê thân thể tùy theo Lục Minh va chạm rung chuyển động, nhộn nhạo một loại dâm đãng mỹ cảm. Không biết làm bao lâu, Lục Minh đút vào tốc độ đột nhiên mau, một bên quất cắm, một bên hưng phấn đặt ở Vương Mỹ Nhân trên người. Theo hắn nhiễu loạn hô hấp không khó nhìn ra muốn xuất tinh. Hai tay càng thêm dùng sức nắm Vương Mỹ Nhân cặp vú, ngón tay đều thật sâu rơi vào vú thịt bên trong, nếu như thanh tỉnh lời nói, đối phương khẳng định cảm thấy dị thường đau đớn a. Bất quá cũng may Vương Mỹ Nhân lâm vào là trạng thái hôn mê, tự nhiên cũng không có khả năng cảm nhận đến loại này đau đớn. A. Bắn. Lẳng lơ Mỹ Nhân. Tiếp được tinh dịch của ta đại tiệc a. Lục Minh một tiếng trống to, tiếp lấy mông liền có tiết tấu nhất nhúc nhích. Không cần nhìn chỉ biết đây là Lục Minh đem tinh dịch của mình xuất tinh thân thể của đối phương, bắn xong tinh sau đó, Lục Minh cũng không có cấp bách đem dương vật rút ra, mà là như trước cắm ở Vương Mỹ Nhân tiểu huyệt bên trong. Cảm nhận này ấm áp mùi vị, mà Lục Minh hai tay lại buông lỏng ra Vương Mỹ Nhân hai vú. Năm ngón tay dấu vết, lúc này rõ ràng xuất hiện ở Vương Mỹ Nhân vú bên trên, kể ra vú chủ nhân vừa rồi nhận được gặp được. Trải qua một lúc lâu, Lục Minh mới lưu luyến đem dương vật theo Vương Mỹ Nhân tiểu huyệt rút đi ra, tùy theo dương vật rút ra, một cổ màu trắng dính đồ vật, theo Vương Mỹ Nhân tiểu huyệt chảy ra. Sau khi bắn xong Lục Minh, cũng không có tiến vào cái gì cái gọi là thánh nhân hình thức. Làm một cầm thú, vừa mới gian dâm hôn mê quý phi Mỹ Nhân cũng sẽ không để cho hắn mềm nhũng, chỉ cần hắn nghĩ, hoàn toàn có thể không quan tâm va chạm phía dưới đi, thao đến cả một ngày đều không là vấn đề. Đột nhiên Lục Minh giơ tay lên. Dùng sức vỗ Vương Mỹ Nhân vài cái, lập tức trong căn phòng xuyên ra 333 thân thể, Lục Minh giống như quá yêu thích loại cảm giác này, thích nghe loại này âm thanh, Lục Minh vỗ địa phương, rất nhanh biến đỏ, bất quá Vương Mỹ Nhân lại hoàn toàn không biết gì cả. Chương 437, tiền triều hoàng hậu cũng là hoàng hậu linh đế không chút nào biết bị chính mình ký thác kỳ vọng cao Lục Minh lúc này mới vừa từ lòng hắn yêu nữ nhân trên người nằm xuống đến. Còn tại hắn thân thể nữ nhân bên trong gieo hạt. Bên cạnh Tống Hoàng hậu là cầm lấy khăn lông nóng cho hắn lau mặt, làm một cái tú ngoại tuệ trung hoàng hậu, lúc trước cũng chỉ là bởi vì cung đấu cùng quyền lực đấu tranh bị lan đến gần vô tội người hy sinh, làm là hoàng hậu. Nàng quả thật không quá đủ tư cách. Nhưng là làm thê tử, nàng hoàn toàn là không làm thất vọng thê tử hai chữ. Phai truyện bạn đang đọc được làm bởi sachitin.net không có ghét bỏ Lục Minh vừa mới gian dâm một cái khác đáng thương người. Tống Hoàng hậu ôm nhu cấp chính mình trượng phu lau chùi thân thể, còn thực ôm nhu thấp phía dưới trán, dùng miệng nhỏ ngậm nam nhân côn thịt mút hút lên. Buông xuống cái gọi là tôn nghiêm, buông xuống cái gọi là kiêu ngạo, đi hầu hạ chính mình trượng phu. Đây là Tống Hoàng hậu, một cái yên lặng vì nam nhân kính dân nữ nhân. Lục Minh sờ Tống Hoàng hậu sợi tóc. Tâm lý đều không nghĩ ra vì sao linh đế phế trước như vậy một cái hiền lành kiều thê. Không nói chuyện nàng hiền lành, chỉ cần là nàng tú lệ khuôn mặt. Cũng tuyệt đối không có người sẽ bỏ qua nàng a. Lục Minh bổ nhào Tống Hoàng hậu, nếu không chi phí khí lực đi xé rách Tống Hoàng hậu trên người quần áo. Tống Hoàng hậu đã chủ động cởi quần ra phía dưới đến, phân đùi đang đợi chạm đất Minh tiến đến. Đen tuyền ở giữa. Lông xù được a một đường may dưới ánh mặt trời lóng lánh lóe lên quang. Lục Minh nằm ở Tống Hoàng hậu trên người, thật chặt dán vào Tống Hoàng hậu cái bụng, miệng hôn môi của nàng, hai người tùy ý trao đổi lẫn nhau nước bọt. Tống Hoàng hậu so với Lục Minh càng thêm vội vàng sao động, điểm đứng dậy đi phối hợp, nhiệt liệt chờ đợi cổ kia lửa nóng khỏe mạnh nhanh chóng tiến đến. Nhìn nàng vừa rồi hiền lành bộ dạng, đó là một chút cũng không thể tưởng được nàng ở trên giường sẽ là cái bộ dạng này. Một chút cũng không nghĩ hiền lành đoan trang hoàng hậu, ngược lại như là một cái chưa thỏa mãn dục vọng dâm phụ. Cảm giác căng kia côn thịt tử thủ lĩnh đã chạm được chính mình, hai cái chân liền xoắn đi lên, tại Lục Minh phía sau đánh cái chụp. Dùng sức đem thân thể của hắn tử hướng bên trong câu. Vì thế, căng kia đồ vật nóng rực liền chui tiến đến, thùng thuốc súng giống nhau hình như lập tức xử thấu Tống Hoàng hậu thân thể, thoải mái Tống Hoàng hậu nhịn không được thở dài một tiếng. Cả người run rẩy tựa như loạn chiến. A. Hai người đều phát ra thở dài thỏa mãn. Lục Minh là bởi vì thao đến Tống Hoàng hậu, cái này bị phế truất Hoàng hậu. Mà Tống Hoàng hậu là bởi vì lại lần nữa bị trượng phu cắm vào mà cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nàng vừa rồi liền nhìn đến trượng phu cùng Vương Mỹ Nhân ở giữa gian dâm, cứ việc Vương Mỹ Nhân không có gì biểu hiện, nhưng là nàng vẫn như cũ nhìn thấy Vương Mỹ Nhân có cao trào dấu hiệu, sắc mặt cũng bởi vì bị nội bắn mà thay đổi đến đỏ bừng. Thật nhiều năm trống trải dày vò cuối cùng lại bị lấp đầy, Tống Hoàng hậu cảm thấy mỹ mãn được cho dù chết tại kia một chốc vậy cũng lại không hối hận. Hà Hoàng hậu là hiện tại Hoàng hậu, mà Tống Hoàng hậu là phía trước Hoàng hậu. Đã không có nhân nhớ rõ Tống Hoàng hậu rồi, quyền lực đấu tranh chính là như vậy tàn khốc. Dựa theo lịch sử luân hồi, Hà Tiến bị Hoạn Quan giết, dẫn đến Hà gia sự suy thoái, tiến tới đưa đến Hà Hoàng hậu con Lưu Biện bị phế truất đế vị. Nếu như phía sau Hà Tiến không có chết, Đổng Trác thật đúng là không nhất định dám làm ra chuyện như vậy đến, vẫn sẽ có kiên kỵ. Vứt bỏ hết thảy phiền não, đi ôm chân chính vận mệnh, chân chính vui thích. Sưng tấy cảm giác làm ánh mắt của nàng rơi vào mơ hồ. Hai cái vú lớn lại lần nữa bị nắm tại trong tay thưởng thức, Lục Minh rút ra đút vào tốc độ tại âm đạo ướt át sau càng lúc càng nhanh, tê dại lại đang khuếch tán, làm nàng thích tột đỉnh. Đẩy đà rắn chắc đùi nâng lên, bắp chân cuốn lấy nam nhân hổ eo. Giao nhau điệp tại cùng một chỗ, bàn chân hướng lên trời trần nhà, miệng âm đạo trở nên từ dưới lên trên, tư thế này sẽ làm nam nhân rất sảng khoái, cũng là một cái tiêu chuẩn thụ thai tư thế. Lục Minh cảm giác mau thích chết rồi. Dương vật bị thịt mềm một vòng cuốn lấy, loại cảm giác này là thật thoải mái, thích có chút nói không ra lời. Nhất là chính mình vẫn là điệp một cái hoàng hậu, hắn mình cũng không nghĩ đến cư nhiên còn sẽ có như vậy một phần đại lễ chờ đợi chính mình. Hai người bộ phận sinh dục không ngừng giao hợp. Trắng nõn nà đại môi mật khoa trương phun nuốt lấy côn thịt hình như chuẩn bị một hơi đem côn thịt nuốt vào, 20cm dài côn thịt cắm đến chỗ sâu nhất, còn có một chút điểm không có đi vào. Xem ra là đã đội lên cuối. È hèm. Phu quân, a, thật sâu. Tốt thô. Tống Hoàng hậu kinh hô một tiếng, rất nhanh đã bị ngăn chặn miệng nhỏ, nam nhân đầu lưỡi đưa đến miệng của nàng bên trong quấy lấy. Mông bị bàn tay to vuốt ve vân ve. Hai đầu lưỡi tại rất nhanh dây dưa. Đủ loại tê dại biến thành kích thích tính dục tài liệu, làm nàng trở nên ý loạn tình mê, bắt đầu bản năng phối hợp trên người nam tử địch, đại dương vật mỗi lần rút ra đều có khả năng mang ra khỏi một cổ dâm dịch, lại lần nữa dùng sức cắm trở lại đi. Rất nhanh giao cấu đưa đến dâm dịch bị ma sát thành bọc mép, trong không khí đều tỏa ra một cổ mùi tanh tưởi mùi thúi. Có thể thấy được hai người tính giao có bao nhiêu kịch liệt. Trải qua một đoạn thời gian tu dưỡng, phía trước gầy yếu Tống Hoàng hậu đã khôi phục lại đẩy đà trạng thái, đúng là một cái da gà thịt tiện khí trạng thái. Thô ráp hai tay ma sát nữ nhân trơn bóng cùng sữa bò vậy làn da. Lĩnh hội nữ nhân ấm áp xúc cảm, kiều đỉnh trơn bóng lại tràn ngập đẩy đà đường cong yêu kiều mông chậm rãi nâng lên, dần dần đem bại lộ tại trong không khí đen thui giữ tận côn thịt cắn nuốt tiếng chặt khít nộn huyệt bên trong. Bên trong thịt mềm lập tức một trận buộc chặt. Không ngừng kề sát quy đầu chậm rãi nhúc nhích, giống như vô số thật nhỏ chổi lông tại phía trên quét qua, mãnh liệt khoái cảm theo quy đầu cùng côn thịt thượng truyền đến, làm Lục Minh hô hấp đều mới thôi một chút. Âm đạo tầng tầng lớp lớp cùng 10 dặm bát loan đường hẹp quanh co giống nhau. Không chỉ có chặt khít hơn nữa còn cấp song phương mang đến mãnh liệt khoái cảm. È hèm. Tống Hoàng hậu có chút không chịu nổi, bị chọc vào quá sâu. Chưa từng sinh dục tiểu huyệt căn bản là không có cách ngăn cản nhanh như vậy nha. Tống Hoàng hậu bị làm trước sau lắc lư. Nếu không phải là bị Lục Minh bắt lấy bả vai, nàng phỏng chừng đều phải bị thật lớn địch lực độ đã bị ném đi đi rồi. Nhìn bị chính mình thao đến trắng giả mắt Tống Hoàng hậu, Lục Minh nội tâm dâng lên một cổ tự hào chinh phục cảm giác. Cái gì Hoàng hậu nương nương, toàn bộ đều là hắn thịt tiện khí mà thôi. Eo hông cảm giác tê dại thấy càng ngày càng mãnh liệt. Tại dưới loại cảm giác này sảng khoái phun ra tuyệt đối sẽ so bất cứ lúc nào đều bắn càng nhiều. Huyệt dâm lại nhanh vừa nóng. Ẩm ướt trượt dịch nhờn làm côn thịt thuận lợi quất cắm đồng thời lại sẽ không để cho khoái cảm giảm xuống, thật sự là cực phẩm danh khí bảo huyệt. Không ngày ngày địch thật sự là dậm chân giận dữ a. Lại tăng thêm hoàng hậu thân phận. Quả thực chính là mê chết người không đền mạng. Chương 438, Mã Đằng đưa nữ, ta đấy. Lẳng lơ hoàng hậu, muốn tới. Bắn, bắn đâu có. Lục Minh mặc lấy khí thô, hình như tại dò hỏi, kỳ thật chính là một loại dâm nhục, một loại phát tiết. A. À. Bắn. Bắn. Ta đấy, âm hộ. A. À. Bắn tới. Ta đấy, việt dâm. Nga, phu quân, A. À. Bắn A. À. Tống hoàng hậu mệt mồ hôi nhễ nhại, giống như bị theo bên trong thủy lao đi ra. Bắn cho ngươi. Mấy phút sau, Lục Minh trống giận một tiếng, gia tốc đút vào vài cái, đem 20cm côn thịt hoàn toàn cắm vào tống hoàng hậu âm đạo chỗ sâu, nóng cháy nóng bỏng tinh dịch một tia ý thức rót vào thành thục phát đạt tử cung. Nga. Phu quân. Tống hoàng hậu bị bắn tới mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được đây là thật, tử cung của mình đang bị vội vã khuếch trương đâu. Chặt khít lại giàu có co giãn. Tường thịt còn có khả năng qua lại nhúc nhích cực phẩm danh khí còn tại buông lỏng căng thẳng cắn đen thui đại dương vật. Mỗi lần nhúc nhích sinh ra mút hút lực cũng làm cho côn thịt lập tức nhảy lên, bị bắt hút ra lưu lại tại niệu đạo bên trong tinh dịch. Miệng tử cung khuếch trương đến lớn nhất, tham lam hấp thu đại lượng tanh hôi tinh dịch. Toàn bộ chứa đựng đến thành thục thuần khiết tử cung bên trong, nhường cho con cung xuất phát từ bị tinh dịch rót đầy kéo mở trạng thái, thời khắc hưởng thụ khó được liên tục khoái cảm nơi phát ra. Bắn xong tinh còn muốn rung hai phía dưới. Đem tinh dịch đều toàn bộ vũ ra đi. Đứng vững tống hoàng hậu miệng tử cung, đem tinh dịch lưu tại bên trong. Đem hoàng hậu cái bụng làm lớn, sẽ đem vương mỹ nhân cái bụng làm lớn, sau sẽ đem hà hoàng hậu làm lớn bụng. Kế hoạch hoàng mỹ. Linh đế nữ nhân, hết thảy đều phải muốn làm mang thai. A. À, tống hoàng hậu bị đỉnh có chút không có thói quen, tử cung lại lần nữa khuếch trương. Mặc dù có một chút khó chịu, nhưng là loại cảm giác này phi thường phong phú. Một đôi cánh tay ngọc ôm Lục Minh cổ. Đem hai má dán đi lên cùng hắn tay tấn vuốt phẳng, nữ nhân liền là cần phải tại sau đó được đến một chút an ủi, một điểm nhỏ tiểu an ủi. Hai ngày sau, Lục Minh lại một lần nữa tại vương mỹ nhân trên người phát tiết qua đi. Nguyên bản ngủ say vài năm vương mỹ nhân run rẩy mí mắt, dần dần mở to mắt, ánh mắt còn có một chút mê mang. Hình như còn tại nghĩ mình là ai, chính mình tại nơi nào. Phu quân, vương mỹ nhân tỉnh lại. Tống hoàng hậu cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Tự nhiên có thể đem một cái độc nhập bệnh tình nguy kịch nữ nhân cấp cứu trở về. Này quả thực chính là thần tiên mới có thể làm được sự tình a. Nhất thời nhìn về phía Lục Minh ánh mắt bên trong, lại thêm một tia kính sợ. Ân, tỉnh lại rất bình thường, ngươi phu quân ta cái gì mọi người cứu trở về. Nương tử, có ta ở đây, ngươi liền sẽ không tiếp tục thụ ủy khuất. Lục Minh lõa thời điểm hôn một cái, ngữ khí mang theo một tia tự hào. Mở to mắt vương mỹ nhân tại thanh tỉnh qua đi. Liếc mắt nhìn Lục Minh, dãy dụa, biết vâng lời, âm thanh còn mang theo một tia khàn khàn cùng suy yếu, gặp qua phu quân. Nàng tuy rằng hôn mê, nhưng là chẳng phải là đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, biết chính mình sớm đã bị Lục Minh cưỡng hiếp rồi. Còn lần lượt bắn tới thân thể của nàng bên trong. Nàng lo lắng chính mình mang thai, mà như vậy trạng thái mang thai không thể nghi ngờ là có cự đại phong hiểm. Vì muốn cấp bụng đứa nhỏ một cái bình thường phát dục hoàn cảnh, nàng xem như kích phát rồi tiềm năng của mình. Cứng rắn theo người thực vật trạng thái trung thức tỉnh. Ha ha, tốt, kia liền nghỉ ngơi thật tốt, kế tiếp sự tình, ngươi không cần lo lắng. Lục Minh gật gật đầu, đối với loại chuyện này, hắn là một chút lo lắng cũng không có, dù sao kế tiếp cũng chính là hắn thịt tiện khí thời gian. Thiếp tuân mệnh. Vương mỹ nhân hiển nhiên là biết vâng lời rất nhiều, nàng nghĩ không ra trước kia sự tình. Cũng không muốn đi nghỉ, nàng rời không được Lục Minh, thậm chí sau khi ra ngoài liền mưu sinh thủ đoạn đều không có. Rời đi gian phòng. Thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu, mà Lục Minh cũng chuẩn bị xong một chi quân đội, chuẩn bị xuất phát đi tới Tây Bộ. Đi tham gia Khương tộc bộ lạc tụ hội. Khương tộc bản thân bộ lạc có rất nhiều, Trước Linh Khương, Thiêu Đương Khương, Trung Khương, Trung Tồn Khương, Lạc Tỷ Khương, Ti Lẩm Bẩm Khương, Đương Tiên Khương, Hãn Khương, Mà Đông Lạnh Khương, Kiền Nhân Khương, Tù Tỷ Khương, Phong Nuôi Khương, Hương Tỷ Khương, Đốt Nào Khương, Cũng Đường Khương, hoàn toàn không có loại Khương, Hắc Thủy Khương, Ti Lúa Khương, Tái Ngoại Khương, Bảo Bỏ Vào Khương, Eo Sông Khương, Phát Khương, Xuất Khương, Tây Đêm, Bồ Cày Gia Khương, A Câu Khương, Bò Tây Tạng Khương, Tham Gia Lan Khương, áo xanh khương, bạch mã khương, bạch lan khương, có thể lan khương, đảng xương khương, đặng tới khương, vấn sơn khương, đảng hạng khương, bạch câu khương, ca lân khương, tất đổng khương, đốt bá khương, bảo bá khương, bạch thao khương, hắc hổ khương, la bồn chồn khương, dương khương, thao pha khương, thanh phiến khương, láng giềng khương, lâm đồ khương, thiệp đề khương, tả phong khương, tử tổ khương, lâm đài khương, hướng nhân khương, các duyên khương, duy, quy, châu khương, tàm lăng khương, tích vệ khương, đợi hơn trăm loại khương chi. Đại khương tộc bộ lạc có 40-50 vạn người, toàn dân giai binh, có thể thấu ra 10 vạn đại quân. Mà ít một chút khương tộc bộ lạc thậm chí chỉ có không đến 1.000 người. Gian nan cầu sinh, thông qua chăn thả để duy trì cuộc sống. Lần này khương tộc bộ lạc toàn bộ tụ tập đến cùng một chỗ, cũng là Lục Minh một cái cơ hội. Chỉ cần hắn có thể cho thấy cũng đủ vũ dũng, tại tù trưởng đại hội thượng đánh thắng khác tù trưởng. Lấy thêm ra cũng đủ lợi nhuận tiến hành mượn sức. Phân hóa, mượn sức, đã kích, ba bước kỳ, là có thể đem khương tộc khống chế tại trong tay. Lấy đấu tranh cầu đoàn kết tắc đoàn kết tồn, lấy thoái nhượng cầu đoàn kết tắc đoàn kết vong. Vĩ nhân lời đã nói chính là cứng rắn đạo lý. Vừa mới đến đại sảnh, Từ Thứ liền đi cầu gặp. Chủ công, Mã Đằng phái con hắn Mã Siêu hộ tống nữ nhi Mã Vân Lộc đến đây cùng chủ công hòa thân, còn mang đến 2.000 con bò dê xem như đồ cưới. Từ Thứ là tiếp đãi Mã Siêu sau mới đến bẩm báo Lục Minh, khi đó Lục Minh còn tại Vương Mỹ Nhân cùng Tống Hoàng hậu cái bụng phía trên rong ruổi, vốn không có đi quản những chuyện khác. Thái Văn Cơ tuy rằng mang thai, lại vẫn là đang giúp bận rộn tìm cách nữ tử thư viện sự tình. Vạn Năm công chúa thì càng là thích ngủ mèo, bởi vì mang thai mà dẫn đến thích ngủ, lười biếng, cái gì cũng không quản. Trương Ngọc Lan cũng là kiểm tra ra mang thai về sau, thoải mái đem quyền lực giao về cho chính thê Vương Dị trong tay. Hoàng thủ bắt tay dạy bảo nàng. Hình như không có cầm lấy thân phận địa vị đến ép chính thê ý tưởng, điều này làm cho Vương Dị thở vào một hơi, trừ bỏ cố gắng học tập ở ngoài, là cùng Trương Ngọc Lan đánh thành một mảnh, nhìn thật giống như là thân mật tỉ muội. Sự thật thượng Trương Ngọc Lan căn bản không nghĩ quản việc này, nàng vẫn là nghĩ Lục Minh nói nữ tử học viện sự tình. Cùng Thái Văn Cơ dạy học dục nhân không giống với, nàng muốn chính là dạy bảo một chút bói toán linh tinh đạo gia văn hóa truyền thừa. Chính như toàn bộ lời nói, cổ đại đối với loại này thần bí cầu phúc thị phi bình thường coi trọng, liền hoàng thất đều sẽ có chuyên môn hiến tế lễ nghi, đã nói lên quỷ thần luận hoàn toàn đứng vững vàng thị trường. Chương 439, Mã Siêu, ta đã biết. Nguyên Thẳng, lần này đi tới khương tộc bộ lạc tụ hội, ngươi theo ta đang đi trước. Ngươi trở về thật tốt chuẩn bị, ta đi Mã Siêu, đó là một cái không sai võ tướng, nếu có thể cho ta sử dụng, tự nhiên là tốt nhất, không thể cho ta sử dụng. Vậy đem hắn hủy diệt. Người này nếu như không thể hàng phúc, lâu ngày tất phản. Lục Minh đối với Mã Siêu nhìn vẫn là rất rõ ràng, loại người này kỳ thật cùng Lữ Bố là không có gì khác biệt. Chỉ có so với hắn càng mạnh, mới có thể áp chế hắn, nếu không chính là dưỡng hổ vi hoạn. Lục Minh chỉ tin tưởng hệ thống nhắc nhở, hệ thống nói là trung thành, thì phải là trung thành. Nếu như hệ thống nói không phải là trung thành, như vậy hắn liền khẳng định hoài nghi. Cũng tuyệt đối sẽ không đi tin tưởng. Không có công phu, cũng không có năng lực này đi phân biệt đối phương là trung vẫn là gian, dựa vào hệ thống đến phân biệt, thì phải là tốt nhất. Vâng, chủ công. Như lần này mang lên Mã Siêu đi tới. Nói vậy có thể để cho này thuyết phục. Mã Đằng cha con tại Võ Uy quận phong bình thường có thể, không có xuất hiện bóc lột dân chúng sự tình, nếu như có thể thu phục, cặp kia ở toàn diện đôn hoàng to như vậy có thể càng thêm thuận lợi. Nguyên thực là quân sư, cần phải suy nghĩ sự tình đặc biệt nhiều, trước mắt chính là thu phục Lương Châu. Mà đối với xây dựng kinh tế, hắn sẽ không có như vậy tại được rồi. Ta cũng đúng là như vậy nghĩ. Nhìn đến Nguyên trực tiếp chính là của ta xương cánh tay a. Đến, chúng ta ở chỗ này chờ nhìn. Đêm nay lưu lại cùng một chỗ ăn bữa cơm, chúng ta cũng đã lâu không có ăn cơm. Về sau bọn ngươi còn muốn phân tán đến các nơi đi, trị lý địa phương, đến lúc đó tụ tập thời gian liền ít hơn. Lục Minh cảm khái một câu, cũng là bất đắc dĩ, thủ hạ có thể sử dụng người quá ít, nhất định phải làm được cố hết khả năng tối đại hóa. Làm chủ công cống hiến sức lực, muôn lần chết không chối từ. Từ Thứ vẫn là thực cung kính hành lễ. Lòng hắn có một can xưng thác. Cứ việc mẫu thân đã gả cho Lục Minh làm thiếp, còn lão trai Ngọc Ngực Châu, hắn cũng không có dương dương đắc ý, hoặc là đắc chí, ngược lại là càng ngưng trọng thêm lên. Chỉ có chính mình có địa vị cao, mới có thể che chở mẫu thân và đệ đệ muội muội an toàn. Không bao lâu, một người mặc khôi giáp tiểu tướng đã bị dẫn theo tiến đến. Hai tay ôm quyền, một gối quỳ xuống, hướng về Lục Minh cung kính nói, tội thần Mã Siêu bái kiến Châu Mục đại nhân. Mạnh Khởi có thể đến, có tội gì? Người tới, phân phó vương phu nhân mang Mã thị nữ đi rửa mặt, đến, Mạnh Khởi, bên này làm. Lục Minh làm một cái mời động tác, theo sau vỗ tay một cái. Đều có thị nữ bắt đầu bưng đi lên đồng oa. Đây là sử dụng mỏ đồng thạch chế tạo ra đến lẩu. Đồng cùng thiết mật độ khác biệt, cấu tạo cùng khác biệt, đồng dùng phương pháp sản xuất thô sơ chỗ trú lô tinh luyện kim loại vẫn là rất đơn giản, mà quặng sắt thạch là khai thác càng thêm gian nan một chút. Tinh luyện kim loại cũng càng thêm gian nan một chút. Nhưng là thiết độ cứng là đồng gấp 2, hai quân giao phong, đó là có thể một đao chặt đứt đối phương vũ khí trí mạng ưu thế. Trong tay đã không có vũ khí, thì phải là chờ chết rồi. Tay không đoạt dao sắc, đây chẳng qua là tiểu thuyết võ hiệp, hiện thực chính là tay đưa tới, sau đó cũng chưa có. Lục Minh thuần thục châm lửa, bắt đầu cà thịt bò cùng thịt dê, còn ném một chút chanh thao đi xuống. Đến, làm, cùng một chỗ ăn. Di, vị ấy tráng sĩ là ai? Mã Siêu lúc này mới có phản ứng, chính mình giống như nhìn thấy Lục Minh sau đó, chính là bị nắm mũi dẫn đi. Này là tại hạ Đường Đệ, Mã Đại. Nga, tốt, nếu là người một nhà, kia an vị phía dưới đến cùng một chỗ dùng cơm. Ta cũng trong quân đội người, một kẻ vũ phu, tọa, không cần khách khí. Vân Lộc nếu gả cho ở ta, chúng ta đây chính là người một nhà, không cần khách khí. Đây là mới mẻ thịt bò lẩu, các ngươi nếm thử, phóng tại trong oa, nấu sôi một chút. Dính thượng tương liêu, mỹ vị vô cùng. Lục Minh làm mẫu, theo sau cầm lấy rượu đế cho hắn nhóm đổ phía trên, lại phối hợp một ngụm rượu, nhân sinh chi nhạc Việt, không ai qua được mỹ thực rượu ngon, đến, làm. Những người khác nào dám mặc kệ. Cái này không phải là muốn chết thôi. Lục Minh có thể uống một chút, nhưng là bọn hắn cũng không dám thật chỉ uống một chút. Quả nhiên, mỹ thực đối với nam nhân cùng nữ nhân, đều là giống nhau có trí mạng lực hấp dẫn. Mã Siêu cùng Mã Đại cưỡng ép biểu cảm dần dần buông lỏng xuống. Cũng nói lên lần này đến mục đích. Trừ bỏ đến đưa muội muội Mã Vân Lộc cấp Lục Minh hòa thân, quan trọng hơn vẫn là tỏ vẻ quy thuận, thỉnh Lục Minh phái người đi tiếp quản võ uy quận, Mã gia nguyện ý thần phục, binh tướng quyền cùng quyền quản lý đều giao ra. Chỉ cầu Lục Minh có thể thu lưu cùng tha thứ. Này ngay từ đầu căn bản không phải là như thế, chính là Mã Đằng bị thủ hạ mưu thần khuyên bảo, cùng với đầu hàng. Còn không bằng đầu cái dứt khoát. Cho dù là tạm thời ngủ đông, chỉ cần có thể biểu đạt lòng trung thành của mình, tăng thêm có hòa thân quan hệ tại bên trong, tương lai làm sao buồn không thể đông sơn tái khởi đâu này. Khi đó Mã gia thì phải là thế không thể đỡ rồi. Đây cũng là vì sao Mã Siêu sẽ nói ra đem toàn bộ quyền lực đều giao ra nguyên nhân. Hắn mình đương nhiên không nghĩ ra điểm này, chỉ biết là dựa theo phụ thân phân phó đi làm. Kỳ thật trong lòng cũng là có một chút bất mãn, chính là không dám nói ra mà thôi. Như thế rất tốt, người tới, đi thôi. Quản Nguyên tiên sinh cùng Liêu Hóa kêu lên. Lục Minh cũng không khách khí, nếu có thể tiếp nhận, vậy trực tiếp tiếp nhận. Không bao lâu, Thạch Thao cùng Liêu Hóa đã tới rồi. Lục Minh làm bọn hắn cùng một chỗ ngồi xuống ăn cơm, sau đó cùng Mã Siêu bọn người tán gẫu lên võ uy quận hoàn cảnh cùng đặc điểm. Đây là nói cho Thạch Thao cùng Liêu Hóa bọn hắn phải chú ý tin tức. Quản Nguyên, ngươi liền thay ta đi trước quản lý võ uy quận, đảm nhiệm quận trưởng chức. Nguyên Kiệm, ngươi đảm nhiệm quận úy, tổng đốc binh mã, bảo đảm võ uy quận không có những đạo phỉ khác. Quân lính tản mạng tại, có thể có nắm chắc. Lục Minh ủy quyền kỳ thật rất đơn giản, hắn chỉ phụ trách từng cái trọng yếu quan quân vị trí, phía dưới tắc là bọn hắn chính mình đến, dùng người không khách quan cũng tốt. Trạch Hiền mà dùng cũng thế. Hắn chỉ cần kết quả, nếu như kết quả không đạt được, vậy cuốn xéo. Mạc tướng tuân mệnh, nhân tại, thành hủy nhân vong. Liêu Hóa đứng dậy quỳ xuống, hướng về Lục Minh tầng tầng lớp lớp dập đầu. biểu cảm kiên nghị, vẫn như cũ có thể nhìn đến hắn kích động. Chính là hắn không có biểu đạt nói năng lộn xộn, có thể khắc chế tình cảm của mình. Lục Minh cũng là coi trọng tài ba của hắn, bởi vậy thường xuyên làm hắn nhìn nhiều binh thư, nhiều đi luyện tập bài binh bố trận, tương lai có thể trở thành một tên mình gánh một phương tiên phong đại tướng. Đại tướng cần phải chính là trầm ổn, không đáng sai, vững bước đi trước, cấp quân đội mở ra chỗ hổng, sáng tạo có lợi điều kiện. Liêu Hóa hiển nhiên thực thích hợp đảm nhiệm tiên phong, nếu như là đổi thành lập tức tắt, vậy ít nhiều có chút khôi hài. Tại hạ tuân mệnh. Thạch Thao cũng là hướng về Lục Minh đã bái bái, từ thứ đã nói với hắn, tương lai khẳng định có đất dụng võ, bây giờ xem như đợi cho cơ hội. Chương 440, thiếu nữ Mã Vân Lộc võ uy quận là nhất định phải bắt. Đời này nghĩ cũng không dùng nghĩ sự tình. Tiếp tục cấp Mã Đằng quản lý, như vậy không thích hợp, cũng bất lợi cho hắn trưởng khống, bởi vậy thừa dịp cái này thời gian, Lục Minh cũng liền không chút khách khí nhận lấy phía dưới đến đây, Mã Đằng nghe lời. Thì phải là phú ông gia. Nếu không nghe lời, thì phải là chết người một cái. Không sai biệt lắm, Lục Minh liền đứng dậy tiễn khách, hắn chính là mở một cái đầu, kế tiếp sự tình, còn phải là Thạch Thao cùng Liêu Hóa bọn hắn đi theo tiếng. Mà Mã Siêu cũng thu được Lục Minh mệnh lệnh, làm hắn tại trong quân đội đảm nhiệm ngũ trưởng. Lấy năng lực của hắn, chỉ cần anh dũng giết địch, rất nhanh liền có thể thẳng lên. Quan quân đều cần theo cơ sở làm lên, chỉ có hiểu rõ bọn lính nhu cầu, mới có thể làm cho binh lính nghe lời. Làm được dễ sai khiến, đồng tâm cùng lực. Bộ này lý do thoái thác là đem Ngựa Siêu nói sửng sốt một chút, loại yêu cầu này có chút quá mức, thậm chí là có chút làm nhục. Nhưng là hắn lại tìm không thấy một chút xíu phản bác ý kiến. Cũng tìm không thấy một chút xíu, có thể phản bác lời nói. Chỉ có thể là đáp ứng xuống, theo tầng, dưới chót làm lên mà thôi, có cái gì cùng lắm thì, hắn muốn chứng minh, hắn đồng dạng là có thể làm được, cũng có thể thuê đến. Tiễn bước mấy người, Lục Minh liền cười dâm về sau viện đi. Cùng thê tử Vương Dị ôn tồn một lát. Hắn liền có một chút khẩn cấp không chờ được đi gặp Mã Vân Lộc rồi. Vương Dị nhìn đến trong này cũng chỉ là cười khổ lắc lắc đầu, cũng không nói gì thêm, cũng nói không là cái gì. Phu quân của mình có háo sắc, nàng là biết. Chỉ cần là một ngày thời gian, liền muốn sực nàng nhiều lần, nếu như không phải là nàng thật sự chịu không nổi, sẽ còn tiếp tục làm tiếp. Này liền dẫn đến Vương Dị tâm có một loại đối với trượng phu thiệt thòi khiếm, cho rằng là chính mình không có năng lực. Không thể chống đỡ thân thể đi hầu hạ trượng phu, cho nên đối với trượng phu thường xuyên gian dâm khác nữ nhân đều chính là mở một mắt nhắm một mắt, cũng không có ý định đi truy cứu. Đến trong gian phòng, Lục Minh đẩy ra môn liền nhìn đến hai người thị nữ xoay quanh một cái so với hắn còn tiểu thiếu nữ. Thiếu nữ tính cao, cũng có một M6. Cái đầu cao gầy, yểu điệu tinh tế, hai đầu thẳng tắp thon dài chân đẹp phá lệ đoạt người nhãn cầu, dáng người cũng là lung linh có đến, mặt ngoài phập phồng, làm người ta mơ mộng liên tục. Tại Tây Lương loại này biên thùy nơi. Cứ nhiên còn có như vậy cực phẩm, nhìn đến Mã Đằng có phải hay không đột biến gen rồi hả? Mã Vân Lộc nhìn Lục Minh sau khi đi vào, ánh mắt hiện lên một tia bi ai, vận mệnh của nàng sớm liền nhất định là muốn dùng đến hòa thân đám hỏi. Bây giờ có thể gả cho Châu Mục, coi như là một loại chuyện tốt. Chỉ là vừa mới quản gia nói cho nàng, nói có thể thành hay không làm thiếp thất, còn phải nhìn Lục Minh sắc mặt, nói ngắn gọn chính là có thể đủ đem Lục Minh hầu hạ thư thái. Như vậy tự nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng là nếu như hầu hạ không thoải mái, hoặc là Lục Minh không hài lòng. Hỏi như vậy đề có thể liền không có dễ giải quyết như vậy, có thể thành hay không làm thiếp thất, vậy cũng là một vấn đề. Nữ quản gia tên là Ngọc Thẩm, còn nói nếu có cần phải, có thể gọi nàng đến giúp đỡ, nàng đã từng ban rất nhiều thiếp thất phu nhân, cũng không cần gì hồi báo, chỉ là đơn thuần muốn trợ giúp mà thôi. Ngọc Thẩm nhân duyên rất tốt. Làm người vừa thành thật bổn phận, ai nói một câu đều có khả năng vui lòng giúp đỡ. Thành thật bổn phận nữ quản gia, ai lại không thích đâu này. Mã Vân Lộc hiện tại có thể nói là đưa mắt không quen rồi, nàng cũng minh bạch. Gia đình của mình đang tại gặp cực khổ. Nếu như nàng không có biện pháp làm Lục Minh vừa lòng, Mã gia khả năng sẽ có tai họa ngập đầu. Trong lòng nàng tưởng rằng chiến thần ca ca Mã Siêu cũng đánh không lại Lục Minh, thậm chí bị đánh hai tay gãy, một đầu kiêu ngạo sư tử ngã xuống rồi. làm nàng đối với Lục Minh thì càng là sợ hãi. Vì thế đương Lục Minh sau khi đi vào, Mã Vân Lộc lóe lên nhất chút bất đắc dĩ về sau, vẫn là đôi lên khuôn mặt tươi cười, tiểu nữ tử Mã Vân Lộc gặp qua Châu Mục đại nhân. Lục Minh lại không chút khách khí quá khứ bóp cằm của nàng, đem nàng nâng lên một chút, tư thế này có một loại vũ nhục ý tứ tại bên trong, tốt lắm, không sai. Ta đối với nữ nhân không có nhiều lắm yêu cầu, ngươi chỉ cần rất hầu hạ ta. Mã gia ta liền sẽ bỏ qua bọn hắn. Nếu như ngươi có thể cho ta sinh hạ nhất nhi bán nữ, ta tự nhiên trọng dụng Mã gia. Bất luận là cậu bé vẫn là nữ hài, chỉ cần sinh ra, ngươi đều là đối với ta Lục gia có công. Hiện tại, cấp lão gia ta thật tốt liếm liếm. Mã Vân Lộc một cái chưa lấy chồng thiếu nữ nào biết đâu cái gì gọi là liếm, nàng nhìn thấy Lục Minh dương vật thời điểm, còn a một tiếng, hai tay gắt gao bất lực ánh mắt, sợ nhìn thấy không nên nhìn đồ vật. Cái nào kiều mị bộ dáng thật sự là làm người ta yêu thích không nỡ rời tay. Lúc này Ngọc Thẩm tiến vào, tay bắt tay dạy bảo Mã Vân Lộc dùng như thế nào miệng hầu hạ nam nhân, còn thân hơn tự há mồm ngậm Lục Minh dương vật làm mẫu. Không một hồi khiến cho Mã Vân Lộc chính mình đến thử, nàng đưa đến đi đầu tác dụng, còn lại đúng là cá nhân lĩnh ngộ. Đáng thương thiếu nữ Mã Vân Lộc, còn không có đợi đến nàng Bạch Mã Vương Tử liền muốn bị Lục Minh dạy dỗ thành một cái tiểu dâm oa đảng phụ rồi. Hai tay cầm Lục Minh tráng kiện dương vật, không chút do dự há mồm đem quy đầu ngậm vào trong miệng, linh hoạt đầu lưỡi tại quy đầu cùng lỗ tiểu lên xuống xoay vòng. Thiếu nữ lĩnh ngộ là rất cao, học này nọ rất nhanh, nhất là tại dưới áp lực cực lớn. Loại này lĩnh ngộ tốc độ liền trở nên phi thường mau. Sự tình quan người nhà sinh tử, nàng như thế nào cũng không có khả năng như vậy cái đem làm trò đùa. Ân, thật sự là không sai. Lục Minh đem ngựa Vân Lộc tráng nâng lên. Nhìn bởi vì mắt đỏ bừng mà dị thường kinh diễm thiếu nữ. Hắn chính là cười dâm đãng một tiếng, liền đem nàng đặt ở dưới người. A. Mã Vân Lộc hai tay dùng sức bắt lấy ga giường, nàng không nghĩ tới Lục Minh cư nhiên như vậy thô bạo liền cắm vào. Cung thịt liền dâm dịch thế như trẻ tre cắm vào, bị tràn đầy ẩm ướt bọc lại. Lục Minh căn bản không cần đi để ý nàng rốt cuộc thoải mái hay không, chỉ cần chính mình thư thái là được, nữ nhân vốn không có không thoải mái. May mắn Mã Vân Lộc nhiều năm tập võ, đối với điểm ấy đau đớn ngược lại không có phóng tại mắt bên trong, cứ việc khó chịu, nàng vẫn kiên trì xuống. Mã Vân Lộc thậm chí không cảm giác nhiều lắm đau đớn liền bị phá trinh, khoái cảm chính đang không ngừng tăng lên. Thực cốt tê dại đang không ngừng lan tràn, làm nàng có một loại nói không ra sung sướng. A. Đại nhân. Thật to. A. Mã Vân Lộc gương mặt xinh đẹp nhiễm lấy tình yêu thỏa mãn đỏ ửng, cũng không lâu lắm cả người liền run run vài cái. Cao trào vọt tới, làm nàng chớp mắt căng thẳng thân thể yêu kiều. Triều trình độ cực cao hưởng thụ làm nàng rơi vào ý loạn tình mê ảo giác trong đó, đầu đều là một mảnh chỗ trống, cả người càng bạch tuột giống nhau gắt gao ôm chạm đất minh. Chương 441, lần thứ nhất đã bị chơi hỏng lấy Lục Minh thể trạng, Mã Vân Lộc bị hắn đè ở dưới người, có vẻ thon nhỏ một chút, hai đầu không công đại chân dài tại eo hông treo, có vẻ phá lệ thê mỹ. Có một loại đại mã lạp xe con cảm giác. Này vẫn là Mã Vân Lộc tương đối cao rồi. Nếu như là đổi thành khác nữ nhân, sẽ có vẻ hình thể càng thêm sai biệt hóa. Mà bất kể là ngựa nhỏ kéo xe ngựa, vẫn là đại mã lạp xe con, kỳ thật đều là một kiện rất kích thích sự tình. Mã Vân Lộc căn bản cũng không biết Lục Minh ý tưởng, nàng chỉ có thể cảm giác được trên người nam nhân phấn khích. Không ngừng chấn động quất cắm, thật lớn dương vật không ngừng đẩy ra nàng mật huyệt thịt mềm, lại nhanh chóng rút ra lôi kéo tường thịt. Đền đáp lại tuần hoàn ở giữa sinh ra khó nói lên lời khoái cảm sóng triều. Lần thứ nhất phá thân, lại là ở vào một loại bị tiết ngoạn trạng thái trong đó, dẫn đến nàng có chút không hiểu xấu hổ, đây là một loại bị trêu đùa sau xấu hổ. Mà tùy theo Lục Minh mãnh liệt va chạm, nàng bắt đầu cảm thấy cực hạn sảng khoái truyền đến, Mã Vân Lộc từng ngụm thở gấp, nộn huyệt gắt gao bọc lấy to dài cự căng, dùng sức buộc chặt, nóng ẩm lại chặt khít. Không ngừng buộc chặt lực độ thậm chí làm Lục Minh đều cảm giác được khó có thể quất đánh. Kẹp quy hơi nhức đầu rồi, quá nhanh. Mã Vân Lộc âm đạo nội bộ càng ngày càng gấp, càng trẻ con miệng nhỏ bình thường hút người, này cảm giác thoải mái thật sự quá kích thích. Tùy theo nàng kêu đau một tiếng, toàn thân căng thẳng, hai đầu chân trắng duỗi thẳng. Cả người bắn lên, 10 căn gót ngọc dùng sức hướng đến gan bàn chân phương hướng gấp khúc, suy nghĩ viễn vông, hai mắt mê ly, theo lúc ban đầu cự tuyệt cùng chán ghét, đến bây giờ kìm lòng không được đi hưởng thụ. Này thời kỳ lục minh căn bản chính là chỉ lo chính mình thích mà thôi. Căn bản cũng không có đi để ý nàng cảm nhận. Nhàn nhạt chính là như vậy, cũng đã có thể đem nàng thao thần hồn điên đảo rồi, có thể thấy được dương vật của hắn đối với nữ nhân tới nói có như thế nào lực hấp dẫn. Ha ha! Tiểu lẳng lơ, nói cho ta, ngươi thoải mái hay không? Lục Minh ngồi dậy, thưởng thức Mã Vân Lộc chân nhỏ, không công nộn ân, bàn chân trong trắng lộ hồng, lộ rõ một loại phi thường khỏe mạnh mê người ánh sáng màu, thật vô cùng nghĩ một ngụm muốn đi xuống. Thoải mái! Đại nhân! Làm cho, ta! Thật thoải mái, Mã Vân Lộc buông xuống xấu hổ, buông xuống thiếu nữ thẹn thùng cùng rụt rè, giờ này khắc này. Trong não chỉ có lấy lòng Lục Minh ý tưởng, vì chính mình, cũng là vì người nhà. Bị đầu trim đứng ở miệng tử cung cảm giác là tuyệt đại bộ phận nữ nhân đều không cảm giác được sung sướng, cái loại này lại chua lại nha, lại hư không lại phong phú khoái cảm làm nàng khó có thể chống đỡ, bị làm hơn 10 phía dưới sau vừa chuẩn bị cao trào. Hắc hắc! Khi liền chuẩn bị mang thai a. Lục Minh nói xong lại bắt đầu chấn động, miệng rộng cắn tuyết trắng thơm ngon bờ vai. Da mịn thịt mềm bạch ngọc mỹ nhân lúc nào cũng là có thể kích phát hắn vô tận thú tính. Bá vương thân thể, trải qua vô cùng vô tận, liên miên không dứt, hắn giờ này khắc này, chính là nghĩ đi chơi làm nữ nhân. Hơn nữa dương vật lại thô lại cứng, lại rất kéo dài, có thể để cho nữ nhân dục tiên dục tử cũng là một loại thành tựu. Càng làm cho các nàng đối với chính mình khăng khăng một mực nguyên nhân. Xét thấy Mã Vân Lộc vẫn là lần thứ nhất, Lục Minh cũng không có quá khó xử nàng, dù sao đối phương hiện tại tâm tư xem như đơn thuần. Nói cho cùng, Mã Vân Lộc cũng bất quá là một cái vật hy sinh mà thôi. Mà nàng thuộc sở hữu cuối cùng giống như là gả cho Triệu Vân. Có lẽ là, có lẽ không phải là, bất kể như thế nào, nàng bây giờ chỉ có thể cho hắn tiếp dục cùng sinh dục đời sau. Hiện đầy gân xanh mạch máu đại điểu nhẹ nhàng rút ra. Lưu lại quy đầu tại miệng âm đạo đảm đương tọa độ. Thân thể lại hung hăng hướng đến phía dưới trầm xuống, làm hơn 20 phân mễ to dài dương vật toàn bộ cắm vào ướt át chặt khít huyệt dâm bên trong, thẳng đến đỉnh quy đầu đến tử cung mới chậm rãi rút ra. Lại lặp lại tuần hoàn điệp. Cổ tử cung bị nhiều lần lặp đi lặp lại va chạm, thích đến Mã Vân Lộc không ngừng ngẩng đầu nga nga kêu loạn, còn bị vội vã nhìn hai người giao cấu bộ vị, nhìn tiểu huyệt của mình là như thế nào bị nhiều lần lặp đi lặp lại lôi kéo. Phía trên còn mang theo một tia vết máu, tại dưới để khăn mặt nhiễm lấy một đóa hoa hồng đỏ tươi hoa. Mang theo một tia dâm ngược cuồng bạo, tùy ý phát tiết chính mình nhục dục, tình dục tăng vọt thời điểm mặc kệ dưới người nữ nhân là ai. Trong não ý nghĩ chỉ có một cái, thì phải là hung hăng địch, làm đến xuất tinh mới thôi. Đem ngựa Vân Lộc chân đẹp khiêng đến trên vai, côn thịt truyền đến cảm giác đặc biệt chặt chẽ, cường thịt chen ép dương vật của mình đặc biệt đã nghiền thoải mái. Mỗi một lần quất đánh, khoái cảm tê dại liền theo quy đầu truyền đến, làm hắn có chút khó có thể khống chế tăng thêm tốc độ quất cắm, lấy thu hoạch càng nhiều khoái cảm. Một trận khoái cảm trước thủy triều bình thường vọt tới, kích thích da đầu rung lên. Phát cuồng xông pha hạ thân. Giằng co 20 phút về sau, Mã Vân Lộc đã kêu không ra ngoài, có chút nhịn không được trắng giả mắt, nước miếng cũng là khống chế không nổi tràn ra. Đối với nhất sử nữ tới nói, bị chạm đến miệng tử cung là một kiện rất thống khổ sự tình. Nhưng là Lục Minh thao nàng rất thư thái, dẫn đến miệng tử cung truyền đến khoái cảm là xa xa không thể bằng được, nàng cũng liền có một chút bị chơi hỏng cảm giác cùng dấu hiệu rồi. Khởi người bình thường còn muốn lớn hơn gấp hai trứng mãnh liệt va chạm. Đem ngựa Vân Lộc mềm mại trắng nõn mông bự va chạm ba ba ba rung động, thậm chí đều đã chụp một mảnh đỏ bừng. Lục Minh tốc độ càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng là càng ngày càng ồ ồ, Mã Vân Lộc buồn hừ một tiếng, đôi mắt trở nên trắng. Mật huyệt tại phản xạ có điều kiện phía dưới, dùng sức buộc chặt. Có chút vô sự tự thông phối hợp nam nhân, nâng lên mông cong, phản phất là muốn cho nam nhân cắm vào càng sâu, thuận tiện tinh dịch bắn vào. Dùng sức nhất đưa, xương mu cùng xương mu va chạm. Hạ bộ chỉ vào mềm mại nhô ra âm hộ. Quy đầu cùng hoa tâm hôn môi tại cùng một chỗ. Trình độ cực cao khoái cảm tại quy đầu phía trên bùng nổ, giống như đạn hạt nhân phá giống như, tê dại chớp mắt truyền khắp toàn thân. nóng bỏng tinh dịch tại nhúc nhích thịt mềm kẹp hút phía dưới. Từng cổ phun ra, mang theo mạnh mẽ lực độ đập tại tử cung bức tường thượng. Mã Vân Lộc mông công thật cao nâng lên, bằng phẳng bụng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lồi ra, rất nhanh liền nhô ra một cái tiểu bao, tại dưới cái bụng là khuếch trương tử cung. Đem Lục Minh bắn vào tinh dịch đều bao bọc ở bên trong. Vốn là muốn tràn ra tinh dịch bởi vì đầu chim đứng ở miệng tử cung, đưa đến không có đường lui, cho nên tử cung mới có thể khuếch trương, để ở cất chứa nhiều như vậy tinh dịch. Thậm chí đại lượng tinh dịch đều thuận theo liên tiếp tử cung ống dẫn trứng tràn vào buồng trứng, chuẩn bị tìm được thành thục trứng tiến hành thụ tinh kết hợp. Lần này tính giao làm Lục Minh thập phần vừa lòng, nệm thượng trắng nõn khăn mặt nở rộ một đóa hoa hồng đỏ tươi. Đại biểu nhất xử nữ bị hắn điếm ô, tại hiện đại bên trong căn bản tìm không thấy xử nữ, tại cổ đại bên trong là tùy thời dễ như trở bàn tay, muốn cái gì sẽ có cái đó. Chương 442, Vương Dị báo ân một đêm phía trên. Mã Siêu tại dịch trong trạm đều xem như lăn qua lộn lại ngủ không được, hắn bây giờ đầu phục Lục Minh, lại nghĩ đến muội muội của mình tại Lục Minh dưới hông bị địch chết đi sống lại, một loại biệt khuất tại trong lòng lan tràn. Hắn Mã Siêu tốt xấu coi như là đường đường nam nhi bảy thước. Tuy nhiên còn muốn dựa vào muội muội đến vượt qua dư sinh, chẳng lẽ hắn liền không chịu nổi như vậy sao? Ngược lại là bên cạnh Mã Đại cùng không có việc gì nhân giống như, vù vù đánh ai lên. Sự thật thượng cùng hắn cũng không có quá nhiều quan hệ. Xem như Mã Thị một thành viên, Mã Đại ca khúc mới chính là vững vàng, trung thành. Nói là đầu thành chính là đầu thành, nguyện trung thành chính là nguyện trung thành, quyết định liền sẽ không tiếp tục đi thay đổi, đây là sự thật. Lục Minh liền rất sảng khoái. Cố ý đem hình thể nhỏ lại thị thiếp tập trung, làm cho các nàng quỳ ở trên giường, đem mông hướng về chính mình, phấn nộn sồ cúc, ướt át đầy đặn âm hộ, còn có trong trắng lộ hồng bàn chân, gợi cảm mượt mà ngón chân. Từ phía sau nhìn sang. Đều là một đám hình dạng dị đồng, các hữu đặc sắc mông, có chút là màu lúa mì, có chút là trắng nõn mông bự, này nhưng đều là thiếu nữ đâu. Trong phòng vang vọng nữ nhân tiếng rên rỉ, một mực liên tục duy trì đến hơn nửa đêm mới ngừng lại xuống. Lục Minh tay trái ôm giả hoa đón xuân, tay phải ôm điêu thuyền, hai cái mỹ nhân thị thiếp. Một cái điềm tĩnh ôn uyển, một cái quyến rũ câu người, giống như là băng hỏa lưỡng trọng thiên hưởng thụ giống nhau. Vuốt ve giả hoa đón xuân thân thể yêu kiều. Lục Minh lại nghĩ đến cô em tử Vương Hy Phượng, cùng với cổ phủ cái kia một chút nữ nhân. Liếm môi một cái, đợi cho hắn nắm giữ Lương Châu. Buôn bán hưng thịnh, tăng thêm khoa học kỹ thuật phát triển kỹ nghệ, tăng cường quân bị. Trữ hàng lương thực, thì phải là một cái bá chủ. Hơn nữa Linh Đế cũng không có bao nhiêu năm tốt sống, phỏng chừng qua năm sau liền không sai biệt lắm ở ra rắm rồi, hắn rốt cuộc là nhất định phải đi Lạc Dương chia một chén súc. Mà vào tràng khoáng, dĩ nhiên chính là cường đại binh lực rồi, kia một chút huân quý quyền lực đấu tranh, nói cho cùng vẫn là nhiều lần ai người nhiều. Giả hoa đón xuân còn không biết Lục Minh lại tại ý dâm nàng tỉ muội, cảm nhận nam nhân tiếng tim đập. Mắt của nàng mắt mang theo một tia si mê nhìn về phía Lục Minh. Từ vừa mới bắt đầu không tình nguyện, đến bây giờ có chút chủ động vặn vẹo vòng eo, hy vọng có thể cho Lục Minh phiên bài chính mình, loại biến hóa này chính là chân thực nhất hình dung. Nữ nhân càng nhiều, ý vị bị phiên bài có khả năng lại càng thấp. Nếu nữ nhân tăng nhiều là ngăn không được, nàng vì sao không chủ động một điểm? Thừa dịp cái này cơ hội đi đòi nhiều một chút tinh dịch, để cầu làm chính mình mang thai. Có một cái dựa vào đâu này? Phu quân đang suy nghĩ gì sự tình đâu này? Giả hoa đón xuân tò mò hỏi, vừa mới hỏi ra lời, nàng liền có chút hối hận, nữ nhân không nên hỏi nhiều lắm nam nhân tại bên ngoài sự tình. Nàng lại nhớ tới lão tổ tông cổ mẫu dạy bảo. Không đợi hoa đón xuân xin lỗi, Lục Minh đã nói, muốn đi ra ngoài vài ngày a. Giải quyết một sự tình. Lương Châu mặc dù tốt, nhưng là nơi này chung quy không phải là ở lâu nơi, ta làm đây hết thảy ý nghĩa, cũng là vì cho các ngươi có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Không đến mức đi chịu khổ. Phu quân, ngươi thật tốt. Điêu thuyền trước một bước hôn một cái Lục Minh, mang theo một tia mồ hôi đầm đìa, tai tấn vuốt phẳng làm nũng, mặc kệ như thế nào, thiếp đều là phu quân nữ nhân, bất luận nghèo khổ giàu nghèo. Thiếp đều là phu quân. Vật chất trụ cột nhất định là cần phải, nếu không một ngày ba bữa, củi gạo dầu muối tương giấm chua trà liền cũng đủ làm người ta hỏng mất. Cái này không phải là khôi hài, cũng không phải là hay nói giỡn, mà là chân thật sự tình. Trụ cột vật tư đều không thể bảo đảm, còn nói cái gì tình yêu đâu. Dù sao ăn cơm no mới có thể còn sống, mà địch huyệt là không thể đủ điền đầy bụng. Phu quân, ngươi thật tốt. Cha ta cùng kia một chút thúc bá cùng phu quân so với đến. Bọn hắn thậm chí cũng không thể tính người. Giả Hoa đón xuân cũng không biết bao lớn oán hận, mới có thể nói ra như vậy nói. Nàng kỳ thật chính là bị đương thành tặng phẩm đưa đi ra, liền đồ cưới đều không có, chỉ có hai cái vòng ngọc. Vẫn là cổ mẫu đưa, như vậy sẽ làm nàng tại phu quân gia mất mặt. May mà chính mình gả vô cùng tốt, cũng không có gặp khi dễ cùng đòn hiểm. Phải biết rất nhiều nữ nhân gả đi ra ngoài, nếu nhà mẹ đẻ không đủ mạnh, là sẽ bị ngược đãi chí tử, liền trong cung mỹ nhân đều có thể bị hạ độc, tầm thường nhân gia liền càng không cần phải nói. Giả Hoa đón xuân chính là tính cách ám nhược, không có nghĩa là sẽ không phản kháng. Nàng chỉ chính là yêu thích đem hết thảy đều mai tại trong lòng. Chỉ có tại không thể nhịn được nửa thời điểm mới có thể bộc phát ra. Có thể thấy được Giả Xá làm người rốt cuộc có bao nhiêu không xong, muốn thu lợi, nhưng không biết mình đã bị mưu hại, bị người khác trở thành đao, lại đụng tới Lục Minh này một khối đồng bức tường thiết bức tường. Trực tiếp vừa đụng liền toái. Về sau các ngươi gặp qua rất khá, cho nên không cần lại lo lắng. Thật tốt hầu hạ ta, chỉ ăn dương vật của ta, không cần khổ, tốt lắm. Lục Minh cuối cùng là nói ra chính mình tiếng lòng, tốt gia hỏa. Làm nữ nhân ăn dương vật của mình, này còn phải có tiền mới có thể nói như vậy, nếu không có tiền, kia chính là cái đó đều làm không được. Ngày hôm sau, Lục Minh liền mang lên Mã Siêu Từ Thứ, hội hợp mợ, muội muội cùng với Vương Dị cùng Mã Vân Lộc đồng loạt xuất phát. Mang lên Mã Vân Lộc cũng là bởi vì nàng có Khương tộc huyết mạch, mang nàng đi vừa đi, cấp muội muội của mình cũng có lời. Mà Vương Dị là chủ động yêu cầu theo lấy, phụ thân của nàng đã còn giúp trợ quá Triệt Cát, bây giờ Triệt Cát đã tại Tây Khương làm tới tối đại bộ lạc quốc vương. Nàng có thể du thuyết một phen. Vương Dị chẳng phải là tay trói gà không chặt nữ nhân, coi như là một cái nữ kiếm khách. Có thông minh tài trí, lại đọc sách biết chữ, còn có võ nghệ phòng thân, là tiểu thư khuê các, là một cái hảo lão bà đại biểu. Vóc người cũng xinh đẹp, tính cách cũng tốt lắm, cho nên mẫu thân quá yêu thích cái này con dâu. Có bà yêu thích là chuyện tốt, có bà ưu ái, ý vị chính mình mặt sau không có nhiều như vậy sự tình cùng phiền toái. Ở chung cũng có khả năng hài hòa rất nhiều. Nhưng là này không có nghĩa là liền nhất định không sao, Vương Dị không muốn làm một cái bình hoa, nàng muốn bày ra năng lực của mình, làm Lục Minh coi trọng nàng, mà không phải là một mặt sủng ái. Nàng cũng cần lấy được ra tay một ít thành tích tới nói phục cùng áp đảo cái khác thị thiếp, dựa vào cái gì hắn có thể đương chính thê, mà khác nữ nhân chỉ có thể làm thị thiếp. Có một cái công chúa xem như bình thê, đối với Vương Dị áp lực liền có thể nghĩ. Có đôi khi Vương Dị đều tại nghĩ, vì cưới nàng, Lục Minh có phải hay không chĩa vào rất nhiều áp lực, nếu không vì sao còn muốn trở về cùng nàng thành hôn đâu này. Hoàn toàn có thể trực tiếp cùng công chúa thành hôn thành thân là được. Hơn nữa cũng không phải là diễn trò, mà là chân tâm thật ý đối đãi chính mình, điều này làm cho Vương Dị thực cảm động, vì thế chủ động xin đi giết giặc, muốn báo đáp chính mình trượng phu. Chương 443, chặn đường cẩu mang lên 5.000 binh mã. Lục Minh liền xuất phát. Này 5.000 binh mã toàn bộ đều là chính mình lợi hại nhất tinh binh cận vệ, cấp thấp nhất đều đã là cấp 2 đoạn chuyển chức. Mỗi một cái binh chủng căn cứ cầm trong tay vũ khí khác biệt, đều có khả năng tiến hóa ra khác biệt nghề nghiệp. Cuối cùng nhìn cá nhân tạo hóa trở thành cuối cùng nghề nghiệp. Nghề nghiệp ở giữa chênh lệch có một chút, lại cũng không phải là trời đất khác biệt, cũng chính là bị nghiền ép cục diện mà thôi. Bất quá Lục Minh cũng không lo lắng những cái này thân binh chuyển chức lộ tuyến. Vững vàng đương đương chuyển chức phía dưới đi, cho dù là bình thường nhất nghề nghiệp, cũng có thể so sánh nhị lưu võ tướng, cùng nhất lưu võ tướng so so chiêu. Mà đặc thù chuyển chức đạo cụ, tự nhiên là lưu cấp tùy tùng. Hắn chính mình có thể vô hạn chuyển chức. Cho nên chuyển chức sự tình cũng không lo lắng. Đối phó khác chư hầu, hắn có một chi tinh binh như vậy đủ rồi. Mà cái khác binh chủng chính là phụ trợ thôi. Vương Bài, Tinh Nhuệ, xưa nay đều là chư hầu tranh bá chuẩn bị. Lưu Bị bạch tai tinh binh. Hộ tống hắn mỗi lần đều tìm được đường sống trong chỗ chết. Đổng Trác phi hùng quân, trọng giáp kỵ binh nghiền ép toàn trường, tất cả đều là bách chiến lính già tạo thành, cái nào sức chiến đấu không thể khinh thường. Suốt quãng đường, tiểu muội Lục Thanh đều là líu ríu nói liên tục không ngừng. Nàng cùng tẩu tử Vương Dị quan hệ rất tốt một chút, cho nên hai người nói chuyện thì càng thêm thân mật. Trên đường mợ cũng cùng Vương Dị tán gẫu, không biết hai người hàn huyên cái gì, nói chuyện lên đến có vẻ thực đầu cơ. Ngược lại là Lục Minh bên này, còn tại thăm dò bản đồ. Mỗi đến một chỗ, hoàn toàn mới địa điểm, hắn liền yêu thích đi thăm dò một chút, tìm kiếm địa phương đặc sắc. Mỗi một chỗ bản đồ đều sẽ có độc đáo kết quả, hoặc là khoáng thạch, nếu chính là độc đáo thực vật, hoặc là độc đáo vật phẩm, mỗi đến một chỗ, tham tra rõ, đối với chính mình cũng có chỗ tốt. Hơn nữa bản đồ còn có khả năng đánh dấu phương hướng, vạn nhất thật gặp được phục kích, còn có thể kịp lúc bước ra trốn chạy, rất nhiều chỗ tốt. Chu Thương theo sau lưng cấp Lục Minh cầm lấy vũ khí, trung thành và tận tâm theo lấy, chịu mệt nhọc. Trước phương là Cam Ninh tại lĩnh quân, Hoàng Trung là xuất lĩnh phi vũ doanh tại cánh cam đoan cánh an toàn. Mã Siêu mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt bộ đội. Hắn có thể cảm nhận đến, chi đội ngũ này túc sát khí, đây là tinh nhuệ mới có khí tức. Loại này sát khí, đây là tinh nhuệ, kỷ luật nghiêm minh, mỗi cá nhân đều chỉ quản hành quân, ngay ngắn trật tự, phản phất là một cái chỉnh thể. Dễ sai khiến. Mạnh Khởi cũng biết vì sao ta có thể đánh bại sở hữu quân địch, một mực cưới đến cuối cùng sao. Lục Minh bỗng nhiên đặt câu hỏi, khiến cho Mã Siêu có chút trở tay không kịp, nhất thời ở giữa cũng không biết nên cái gì trả lời. Chiến mã chạy nhanh, thỉnh thoảng lại hí một phen, sẹt sẹt sẹt khôi giáp ma sát âm thanh. Mã Siêu cảm giác được một cổ tử vong tới gần khí tức đang tại đem hắn bao vây, chính mình giống như lại muốn đối mặt cái nào không thể bị đánh bại chiến thần. Hắn vốn là cho rằng chính mình cũng không biết sợ, cũng không có khả năng khuất phục. Chỉ là không có nghĩ đến, đương lại một lần nữa gặp được loại tình huống này thời điểm hắn cư nhiên vẫn là sợ hãi cả người run rẩy. Đương Mã Siêu nhịn không được run rẩy. Liền níu ở dây cương khí lực đều không có thời điểm, Lục Minh lại thu liễm khí tức làm Mã Siêu có thể từng ngụm hô hấp, giống như liền muốn hít thở không thông. Lúc này không ngừng từng ngụm hô hấp, nhìn về phía Lục Minh ánh mắt bên trong mang theo một cổ nồng đậm sợ hãi. Chính mình cùng hắn chênh lệch, dĩ nhiên là như thế rõ ràng. Giống như, chính là như vậy rõ ràng. Lục Minh có thể treo lên đánh cơ hồ sở hữu võ tướng, cho dù là cái gọi là vô địch Lữ Bố, ở trước mặt hắn cũng không đi được mấy chiêu. Hắn đã là vượt qua phàm nhân tồn tại, đối phó những cái này võ tướng còn không phải là dễ dàng, tùy ý đắn đo, nghĩ như thế nào đắn đo liền như thế nào đắn đo. Soán hán không phải là một kiện đơn giản sự tình, rất nhiều nhiều phương diện suy nghĩ. Hơn nữa một người là không giải quyết được nhiều như vậy sự tình, này nhất định phải có nhân đến giúp đỡ, hơn nữa còn là tin được. Nếu không làm được, tựa như Trương Giác như vậy, chân trước chuẩn bị khởi binh, sau lưng đã bị đồ đệ cấp bán đứng. Này quả thực chính là sỉ nhục. Cũng là sắp thành lại bại một loại, chính là thiếu chút nữa liền có thể hoàn thành lật đổ. Đa tạ đại nhân thủ hạ lưu tình. Mã Siêu bình phục tâm tình về sau, lòng còn sợ hãi hướng về Lục Minh nói. Hắn là thật bị làm sợ, nội tâm đều đã sinh ra mộng yểm. Mạnh Khởi có bằng lòng hay không hiệu trung với ta cùng một chỗ bình định loạn thế, thành lập bất thế công huân. Lục Minh dựa theo thông thường lưu trình nghe, cũng không có tính toán có cái gì thu hoạch. Đinh, Mã Siêu đã thần phục. Mạnh Khởi nguyện ý nguyện trung thành chủ công. Mã Siêu hai tay ôm quyền, hắn hiện tại xem như có chút bị sợ vỡ mật. Chính mình cùng Lục Minh chênh lệch, ngay từ đầu cũng chỉ là xe đạp cùng xe máy khác biệt. Bây giờ đã là ván trượt xe cùng máy bay chênh lệch. Loại này chênh lệch, là Mã Siêu cảm thấy cả đời đều không thể siêu việt. Đương sai cự cũng đủ lớn, có thể hàng phục cái này muốn mình làm lão đại, nhưng là lại không có bản lĩnh Tây Lương mãnh hổ. Tốt, Khanh không phụ ta, ta tất không phụ Khanh. Lục Minh đem ngựa Siêu nâng lên, tiếp tục nói. Mạnh Khởi nhất định máu chảy đầu rơi, thề sống chết nguyện trung thành. Mã Siêu lúc nói lời này ngược lại dứt khoát, bởi vì sợ hãi mà bị chứng thực sau đó. Hắn liền hoàn toàn quy thuận, cũng sẽ không có nhiều lắm ý nghĩ. Quân đội tiến lên đến Võ Uy quận bên trong, một chi Khương Nhân bộ lạc liền ngăn trở đường đi của bọn họ. Lục Minh mang theo Mợ Ngã Đóa tiến lên, nhìn nam tử trước mắt. Phía trước là Khương Nhân địa bàn, ngoại nhân chớ tiến. Ta đại biểu Mai Khương đến đây, là Mai Khương bộ lạc tù trưởng, để cho chúng ta đi qua, chúng ta cũng là tới tham gia tụ hội. Lục Minh lười biếng nói, không nghĩ tới còn có nhân chặn đường. Nhìn đến Khương tộc đối với cái này tụ hội thật đúng là thực để bụng. Ngươi! Cầm đầu đội trưởng đánh giá một chút Lục Minh, theo sau cười gằn nói, Lăng, hán triều quan binh cẩu quan không cho phép nhập nội. Ngươi như thế nào tiếng người nghe không hiểu? Không muốn ta động thô đâu. Lục Minh lắc lắc đầu, hướng về Mã Siêu nói, Mạnh Khởi, giết hắn đi, mang người đem nơi này giết. Vâng. Mã Siêu vừa nói xong, kẹp lấy mã bụng, chiến mã liền hướng đi ra ngoài, một cây ngân thương đột đã đâm đi. Đột nhiên làm khó dễ trực tiếp các vệ đội trưởng cấp nhảy bay lên. Đao sau lưng lá chắn binh cũng là đi phía trước ép, mà cung tiễn thủ là nhắm đầu địch nhân, dương cung cài tên, trực tiếp bắn thủng. Liền không đầy nửa canh giờ, nơi này đóng quân phòng thủ Khương binh liền bị tàn sát không còn. Lục Minh còn thả hai cái bị chặt rứt mũi cùng lỗ tai binh lính, thả bọn họ trở về đi mật báo. Toàn bộ quá trình, Mợ Ngã Đóa đều không nói gì, chính là yên lặng kỵ tại lưng ngựa phía trên, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn Lục Minh. Nàng hiện tại mới phát hiện, chính mình người ngoại sanh này tại đối phó kẻ địch thời điểm đến cỡ nào hung tàn. Chương 444, bạo thao cao lớn mợ đêm đó, lều trại. Lục Minh chính nắm Mợ Ngã Đóa cánh tay, đem nàng kéo lên đến, từ phía sau hung hăng tào nàng. Ly khai thao huyện, hắn cũng sẽ không che giấu mình. Ngang nhiên liền đem mợ kéo đến trong lều trại thao, liền thê tử Vương Dị đều hơi hơi sửng sốt một chút, trừng mắt nhìn liền, mới bị cười tủm tỉm Lục Thanh kéo đến một bên. Mợ bị làm cả người phát run. Miệng nhỏ khẽ nhếch, đang không ngừng hút không khí. Mỗi lần va chạm, hòn giấy vỗ tại âm hộ phía trên đều có khả năng dẫn tới mợ run rẩy. Lục Minh thoải mái híp mắt, cúi đầu nhìn mợ mông cong mỗi một lần tùy theo chính mình tiến vào đều có khả năng nhấc lên một trận hơi hơi gợn sóng. Màu mỡ mông thịt thật lớn đưa đến giảm sốc tác dụng, mông lớn nữ nhân từ phía sau làm lên chính là thoải mái. Loại này vú lớn mông bự nữ nhân, khung xương đại, cho nên cầm lên đến thật thoải mái, va chạm thân thể mỡ đều có khả năng nhấc lên từng đợt cuộn sóng. Phi thường đúng ý, tràn đầy rất mãnh liệt thị giác xung kích. Lục Minh thở hổn hển, tốc độ càng lúc càng nhanh, từ phía sau tiến vào thức xung kích thật sự quá mãnh liệt, tăng thêm địch vẫn là nhìn hắn lớn lên mợ, đối với mợ đó là thật có một loại trưởng bối tôn kính. Chính là không nghĩ tới lại triều một ngày, chính mình có thể đem tôn kính trưởng bối cấp nhấn tại dưới hông địch, loại cảm giác này là như thế tuyệt vời. Hai người không có dư thừa lời nói, chỉ có tận tình giao cấu, côn thịt xuyên qua ướt át lỗ thịt. Đẩy ra tầng tầng lớp lớp âm đạo tường thịt, liền dâm dịch trơn trượt, liên quan rốt cuộc, chống đỡ đến mợ âm đạo chỗ sâu, chỉ vào miệng tử cung. Mợ cũng có khả năng ý vặn vẹo mông bự, làm miệng tử cung mút hút nam nhân quy đầu. Có đôi khi còn phong tình vạn chủng quay đầu đi, gian nan cùng cháu ngoại trai hôn môi, trao đổi nước bọt. Lều trại vang vọng lấy nữ nhân kêu rên tiếng cùng kịch liệt thân thể va chạm âm thanh. Tràn ngập nhục cảm bụng nạm tại nam tử va chạm hạ không ngừng nổi lên một trận lại một trận sóng thịt. Nhìn Lục Minh hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Thục phụ gợi cảm ngay tại ở các nàng nhục cảm, tao mị kích thích là tuổi trẻ nữ người không thể bằng được. Mợ bị làm chết đi sống lại, nàng đã hoàn toàn yêu phía trên loại cảm giác này. Dục tiên dục tử mùi vị mới là nữ nhân hẳn là hưởng thụ, nàng cảm thấy nữ nhân nếu không bị Lục Minh đại dương vật thao một lần, vậy cũng là đi không một lần trên cái thế giới này. Thục phụ lửa nóng mật huyệt tại cho Lục Minh liên tục không ngừng tính giao khoái cảm. Nhất là nghĩ đến đang tại ngồi kỵ chính mình cái này thục phụ là lão bà của người khác. Cậu động trác phỏng chừng như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn không có hứng thú lão bà đang bị cháu ngoại của mình kỵ tại dưới người A. Đây là nhân có thể làm sự tình sao? Động trác đề huề hắn, cho hắn tiền đồ, kết quả hắn chính là báo đáp như vậy. Mợ, ta liền yêu thích thao ngươi. Thật sự sảng khoái. Lớn tuổi đúng là không giống với. Đủ tao. Đủ kính. Thực sự bại lửa. Lục Minh thở gấp, bàn tay to bắt lấy đối phương vú lớn, trắng sữa thịt mềm theo ngón tay ở giữa tràn ra, đúng vú đều bởi vì tính hưng phấn mà trở nên cứng rắn. Ta nhổ vào. ngươi chính là cầm thú. Nga. Mợ. Cái này lão nữ nhân. Đều thao. A. Thao A. Điệp chết mợ A. Mợ. Liền là của ngươi. Nga. Xú tiểu tử. Bắn vào đến, bắn cấp mợ. Mợ nghe được sau đó, mông bự lắc lư càng thêm chịu khó. Nàng minh bạch mình bây giờ đã không có đường quay về, chỉ có thể càng thêm ra sức hầu hạ nam nhân. Nàng có thể cảm giác nam nhân tại nàng bên trong thân thể côn thịt bắt đầu trở nên lớn, đây là tăng lên thành lớn, chuẩn bị xuất tinh khúc nhạc dạo rồi. Vừa nghĩ đến muốn cho nam nhân rót tinh gieo hạt, mợ nội tâm liền hung hăng run rẩy, nếu như bị làm lớn bụng, nàng hưng phấn vẫn là khổ sở đâu này. Khoái cảm tê dại trung mang theo một tia căng đau cảm càng ngày càng rõ ràng. Mợ lại vẫn là không tự giác đem chính mình mông đẹp thật cao nhất lên đến, thừa nhận chạm đất minh mãnh liệt va chạm, Lục Minh hai tay đem mợ hai tay về phía sau cầm chặt, giống như kỵ sĩ giống nhau, mợ liền thay đổi một con ngựa. Tay nàng cánh tay chính là dây cương, Lục Minh kéo lấy dây cương tận tình kỵ con ngựa này như chạy như điên, như cỏ nguyên kỵ sĩ tại mã phía trên rong ruổi. Lục Minh lấy một dây hai cái tần suất quất cắm tiểu huyệt, mợ đầy đặn trắng nõn vú lớn bị va chạm kịch liệt lắc lư. Hình thành một đợt nhận lấy một đợt sóng thịt. A, bắn. Mợ. Tiếp được. A, lão lẳng lơ, như khóc như tố yêu kiều mị rên rỉ làm Lục Minh cũng không nhịn được nữa, nhìn trước mặt thuộc phụ đặc hữu địch quyến rũ khuôn mặt. Eo hông đột nhiên tê rần, bị nóng ẩm thịt mềm gắt gao bao bọc côn thịt tại bao bọc rung rung rung vài cái, một cổ nồng sữa trắng dịch phun ra, trực tiếp mang theo mạnh mẽ lực độ đụng vào tử cung bức tường phía trên. Mãnh liệt tê dại khoái ý chớp mắt truyền khắp hai người toàn thân. Trình độ cực cao tình yêu giao hòa làm cho không người nào so trầm mê. Ba. Ba. Ba. Một đợt nhận lấy một đợt, giống như không có phần cuối. Nóng bỏng tinh dịch nhiều cùng sóng biển giống nhau, đem khéo léo tử cung toàn bộ chiếm cứ, còn liều mạng hướng đến ống dẫn trứng cùng buồng trứng chui vào. Muốn tìm được mới mẻ trứng tiến hành cưỡng gian thụ thai. Một đợt sóng lực đánh vào độ vỗ tại mềm mại mẫn cảm tử cung tường thịt phía trên. Khiến cho thành thục phụ nhân thân thể từng đợt giật giật co giật, âm đạo co lại vô cùng nhanh đến. Hoa tâm càng là trào ra từng cổ âm tinh hồi báo. A. Bắn. Thật nhiều. Nga. A. Bị chống đỡ đầy. Mợ đẩy đà vòng eo dùng sức hướng lên đỉnh, hai người xương mu cho nhau ma sát. Ba. Lục Minh côn thịt vừa rời đi. Mợ liền nâng lên hai chân gác ở đầu giường, đem mông thật cao nâng lên, bị làm không thể khép lại, tím đen đại môi mật ngoại lực, lộ ra bên trong hồng phấn âm đạo tường thịt. Miệng âm đạo hướng lên, cam đoan tinh dịch không có khả năng chảy ngược ra đến. Thành thục nữ nhân chỉ biết nên như thế nào thụ thai. Cho dù là cao tuổi sản phụ, kỳ thật cũng không sao cả, mợ là rất dễ dàng sinh dục thể chất. Nữ nhân cũng chia vì rất nhiều loại, một loại là dễ dàng mang thai, một loại là không dễ mang thai. Một loại là cần phải giữ thai nhưng là thuận theo sinh rất nhanh, một loại là không cần giữ thai, hộ thể thần đồng, nhưng là thuận theo sinh tương đối chậm. Mà mợ chính là thực dễ dàng sinh dục thể chất, lại không cần như thế nào giữ thai. Chỉ cần cực hảo hát hảo, bảo trì dinh dưỡng, liền có thể làm cho chính mình thuận lợi sinh dục. Lục Minh cười dâm đem côn thịt đưa tới, mợ chủ động mở ra miệng nhỏ ngậm vào nam nhân ướt đẫm côn thịt, đem phía trên hai người giao cấu dính bạch chất lỏng đều nuốt vào bụng. Biểu hiện cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Đại dương mã một khi bị chinh phục, cái loại này nhu thuận là khác nữ người không thể cho, chính là chinh phục sau cảm giác thỏa mãn. Chương 445, thuần phục thê tử, ngươi giết triệt các người, hắn cũng khó mà nói. Mợ đem Lục Minh dương vật thanh lý xong tất về sau, chính mình còn nằm tại trên giường, dơ cao đẩy đà đùi, muốn thụ tinh thời gian dài một chút. Có thể phóng xuống, chỉ cần ta mỗi ngày cho ngươi gieo hạt, không cần một tháng ngươi liền mang thai. Không cần khổ cực như vậy chính mình. Lục Minh ôm mợ đẩy đà thân thể, sờ vú sữa của nàng, trăm ngoạn không ngán, lại lớn vừa mềm, hơn nửa thịt nút nít bụng nạm cũng để cho hắn có chút mê. Muốn buộc hắn đi ra, đánh đau hắn, sau đó lại tiếp tục nói chuyện hợp tác. Làm sợ, đánh phục rồi, bọn hắn mới có thể nghe lời. Chờ ta đem điều kiện bày ra đến, bọn hắn nếm được ngon ngọt, liền sẽ không tiếp tục tất tất. Muốn đắn đo triệt các kỳ thật rất đơn giản, mời khách, chém đầu, nhận lấy đương cẩu. Ân uy tịnh thi, vũ lực hiếp bức, làm bọn hắn cảm thấy, tùy tùng chính mình, kia là vinh hạnh của bọn hắn. Chính mình thẳng cùng bọn hắn đàm phán, kia là cường giả đối với kẻ yếu bố thí. Ngươi có chủ ý là tốt rồi. Mở duỗi một cái eo mỏi. Đứng dậy mặc quần áo, đúng rồi, tiểu viện với ngươi có một chân sao? Đúng vậy a, ta cùng biểu tỷ là ái mộ lẫn nhau, ta tính toán làm nàng cho ta sinh con. Tương lai, ta trở thành hoàng đế, nàng chính là ta phi tử. Lục Minh sờ mợ. Nói đại nghịch bất đạo nói. Hoàng đế. Chỉ ngươi. Có lẽ vậy, đối với nàng khá một chút, tiểu viện cũng không dễ dàng. Mợ rất yêu thích hai đứa con gái, đối với nàng thực hiếu thuận, thường xuyên có nói. Mẹ con quan hệ tốt lắm. Chính là mẹ con đều bị Lục Minh địch, loại cảm giác này vẫn có một chút là lạ, vẫn có một chút không phải là thực thích ứng, địch một cái mợ là chưa đủ, đêm đó Lục Minh liền đem Vương Dị địch, tại Vương Dị trước mặt, còn tán gái muội Lục Thanh cấp địch. Nhìn đến Lục Minh cùng Lục Thanh hai huynh muội loạn luân, Vương Dị cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Theo sau Lục Minh còn nói một cái làm nàng càng thêm khiếp sợ tin tức. Thì phải là mẫu thân của mình Hoắc Tĩnh cũng cùng trượng phu có một chân, nhiều lần đều nhìn đến mẫu thân hai má hồng hồng, đi đường có chút không tự nhiên, khi đó liền là mới vừa bị trượng phu địch qua rồi, kẹp lấy trượng phu bắn vào tinh dịch đang cùng chính mình nói chuyện phiếm a. Vương Dị cảm thấy có chút hỏng mất, tam quan hỏng mất cảm giác. Mà Lục Minh lại nhân cơ hội gian nàng một lần, đem nàng lại lần nữa địch đến hồn du thiên ngoại về sau, nói với nàng mình là như thế nào cùng mẹ vợ phát sinh quan hệ. Còn cam đoan hắn vĩnh viễn yêu Vương Dị, chính là bởi vì yêu tha thiết, cho nên liều lĩnh, tình nguyện không cưới công chúa, cũng muốn cưới nàng, nếu không Linh Đế liền sẽ không để cho vạn năm công chúa đương bình thê. Một chút tốt xấu đâu có mới đem Vương Dị ổn định. Nguyên lai gặp chuyện không may thời gian chính là chính mình ngày cưới. Vừa nghĩ đến chính mình tân hôn đêm đó, mẫu thân cũng hy lý hồ đồ bị trượng phu cưỡng hiếp rồi, nàng liền có chút tức giận, không để ý mỏi mệt xoay người cưỡi ở trượng phu trên người. Dùng nữ thượng vị bắt đầu ngồi kỵ lên. Vương Dị lúc này cũng không kịp chính mình biểu hiện ra dâm đảng, chỉ còn lại có theo đuổi khoái cảm bản năng, mông bự đỉnh phong vặn vẹo làm âm đạo có thể cũng có lực tại chính mình huyệt dâm ra vào. Nàng có một loại trừng phạt trượng phu ý tưởng, cũng là tìm một cái lý do thuận theo Lư Hạ Pha, phu quân của mình thật sự là quá hoang dâm vô độ, ngày nào đó nàng tại nghĩ chính mình bà cũng sẽ bị trượng phu làm trên giường a. Mẹ con loạn luân tính cái gì đâu này? Đối với trượng phu dạng người này tới nói, từ trước đến nay đều là chỉ nhìn có phải hay không nữ nhân, lại nhìn thân phận a, chỉ cần là nữ nhân, phía dưới có một cái hố, đều có thể bị hắn thao. Nữ thượng vị tư thế chỗ tinh diệu ngay tại ở nữ nhân hoàn toàn nằm ở chủ động vị. Lục Minh chính là hai tay nâng Vương Dị mông bự, tùy ý đối phương tự do thi triển, nhìn Vương Dị mắt đỏ bừng quyến rũ, hắn đã cảm thấy đặc biệt đã nghiền. Bàn tay to nắm nàng mông cong, muội muội Lục Thanh còn đến gần cùng hắn hôn môi, thỉnh thoảng lại bò lên cùng thê tử hôn môi, cái loại này nữ đồng phong tình là chớp mắt thiêu đốt dục vọng của hắn. Lục Minh đem côn thịt đột nhiên đi phía trước nhất đưa. Thuận theo Vương Dị chặt khít ẩm ướt trượt âm đạo một chút cắm đến chỗ sâu nhất, Vương Dị ôm lấy Lục Minh hai tay mảnh căng thẳng, miệng đại trương, hít hơi, Lục Minh đắc ý chấn động, chính cạn một sâu. Mỗi một lần xâm nhập âm đạo của nàng đều rõ ràng căng thẳng. Dần dần Lục Minh cảm giác loại này có quy luật co rút nhanh trở nên không có quy luật, trở nên càng thêm có ác bách tính, Lục Minh hôn lên Vương Dị miệng nhỏ. Vương Dị cũng cực lực phối hợp. Kiên trì hơn 10 phút, Vương Dị cũng đã mệt không được. Mà tính dục tăng vọt Lục Minh phản đem nàng đè ở dưới người hung hăng va chạm, chỉ thấy hai đầu thon dài chân đẹp tại trong không trung không ngừng lắc lư, 10 căn phấn nộn ngón chân cũng là theo lấy cuộn mình lắc lư, gợi cảm mà xinh đẹp. Quyến rũ mà tao diễm. Lục Minh có thể cảm giác được eo hông ma ý là càng ngày càng mãnh liệt rồi, đã đến phun ra bên cạnh. Đương khoái cảm tụ tập đến lớn nhất, eo hông buộc chặt tê dại giống như cầm huyền băng bó đoạn âm thanh. Vô số khoái cảm giống như con rắn nhỏ theo bốn phương tám hướng tuôn hướng quy đầu, cái loại này tê dại chua thích, làm quy đầu tăng lên đến lớn nhất, kề sát Vương Dị cặp mông trứng kịch liệt nhúc nhích, vô số dơ bẩn tinh dịch bị rút lấy. thông qua côn thịt kề sát miệng tử cung quy đầu một tia ý thức phun ra đi. Ê hèm. Phu quân. Vương Dị phát ra nói mê rên rỉ, kìm lòng không được buộc chặt bụng, mỗi lần côn thịt phun ra một cổ cực độ nồng đặc tinh dịch va chạm âm đạo tường thịt cùng tử cung bức tường. Chặt khít lỗ thịt liền một trận thu cắn chặt lấy quy đầu, tử cung truyền đến từng trận hấp lực tăng thêm không ngừng nhúc nhích thịt mềm nhăn nheo, làm côn thịt không chịu khống chế tiếp tục phun ra, muốn một mực phun ra, đem tao dâm mật huyệt rót hoàn toàn mới lại nồng bạch dơ bẩn tinh dịch. Thân thể còn đang kịch liệt run rẩy, thứ khoái cảm này làm nàng cả người đều bay trên trời, linh hồn dường như cũng được đến thăng hoa, tại một mảnh mê say trong đó, cả người thiếu chút nữa liền choáng váng đi qua. Phát sinh dục thành thục tử cung nghênh đến nam nhân tinh dịch tưới. Cho dù là chưa sinh dục quá, tử cung của nàng cũng đã nằm ở một loại có thể sinh dục trạng thái. Liên tục rót tinh đi xuống, là rất dễ dàng thụ thai. Lục Minh ôm nàng, miệng rộng đắp lại miệng nhỏ. Sau cao trào nữ nhân cần phải an ủi. Vuốt ve các nàng làn da, thân hôn môi của các nàng có thể để cho nữ nhân đối với chính mình càng thêm khăng khăng một mực. Mà sẽ không xảy ra ra một loại đồ chơi bị dùng qua sau liền vứt bỏ cảm giác, lần sau mới có thể càng tận hứng ban mình làm sự tình. Thật lâu sau, Vương Dị mới thỏa mãn thở ra một hơi, phu quân, ngươi thật tốt. Không tức giận. Lục Minh điều khản một câu. Ngươi là thiếp phu quân, ngươi muốn làm cái gì, thiếp cũng không có khả năng phản đối. Vương Dị đem mặt gò má tựa vào Lục Minh lồng ngực phía trên. Sờ sờ bụng. Bên trong tất cả đều là tiểu nam nhân tinh dịch, nóng bỏng, tại tử cung bên trong lưu động, cảm giác phi thường thoải mái. Chương 446, dạy ngươi bộ binh đánh kỵ binh triệt cát cũng là thu được tin tức, chính mình mới làm phía trên quốc vương. Đang chuẩn bị thống nhất toàn bộ khương tộc, đem năm bè bảy mảng khương tộc chỉnh hợp, về sau cũng dễ đối phó kia một chút đối với bọn hắn sưu cao thế nặng, tùy ý cướp đoạt khương tộc nữ tử cẩu quan. Phải biết Tây Lương dân phong bưu hãn. Cũng chính là 20 năm trước phái đến thứ sử làm loạn, mới sẽ khiến cho toàn bộ Lương Châu chướng khí mù mịt. Thừa tướng, ngươi cảm thấy cái kia mới đến Lương Châu mục là tính toán gì? Triệt Cát dò hỏi bạn tốt của mình Nhã Đan thừa tướng. Có thể leo lên vương vị, cũng là dựa vào bạn tốt hiệp trợ. Nhã Đan thừa tướng là một cái nhã nhặn văn nhân trang điểm, trừ bỏ đọc sách biết chữ ở ngoài, còn có khả năng một tay bói toán. Hắn lúc này chính cầm lấy mấy khối quân bài cùng vỏ rùa tại bói toán. Mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn quân bài. Đây là điểm xấu dấu hiệu, cái nào Lương Châu Mục có thể đánh bại Hàn Toại cùng Mã Đằng, thực lực là không thể khinh thường. Đại vương, nghe nói bọn hắn muốn tới tham gia tù trưởng đại hội, này có thể đối với đại vương thống nhất toàn bộ khương tộc binh sĩ sinh ra ngăn trở. Ta cảm thấy vẫn phải là cho hắn nhóm một điểm nhan sắc nhìn nhìn, vừa không có thể quá mức tổn thương tới mặt. Có thể làm bọn hắn e ngại chúng ta, ngày sau cũng tốt ở chung. Nói như vậy đến, muốn giết nhất giết nhuệ khí của bọn họ rồi hả? Ta tính toán chụp càng các nguyên soái đi tới, cho hắn nhóm nhất chút dạy dỗ, giết hắn nhóm một cái đại bại, sau đó lại tiếp tục thỉnh Lương Châu Mục đến tù trưởng tụ hội, làm hắn kiến thức tên ta khương tộc binh sĩ bản sự. Triệt Cát cũng tính là có chút ý nghĩ. Biết nên như thế nào mới là chân chính đàm phán kỹ thuật, mới là có thể cùng hán nhân quan binh ở chung đi xuống kết quả. Có thể, nhưng là không thể giết Lương Châu Mục, nếu không Lương Châu tinh nhuệ ra hết, đối với chúng ta nghiệp lớn không có chỗ tốt. Lần này Lương Châu Mục bất quá là mang binh 5.000 thứ hai, thích hợp giết nhất giết, cũng tốt. Nhã Đan thừa tướng cũng đồng ý loại thuyết pháp này, trước tiên đem hắn lá gan khí cấp xóa sạch, sau đó lại tiếp tục mang, nhìn nhìn tù trưởng tụ hội về sau. Toàn bộ khương tộc binh sĩ tập trung, hơn 10 vạn người, cũng không phải là hắn có thể mà đối kháng được rồi. Nát đất vì vương, chính là đơn giản như vậy. Hai ngày sau, tại Đại Thảo Nguyên phía trên, một chi hùng hổ kỵ binh đang tại sông pha. Cầm đầu nhất viên đại tướng ở trần, khuôn mặt dữ tợn, trên mặt còn lưu lại thẹo, làm hắn nhìn càng thêm hung thần ác sát. Trên tay cầm lấy không phải là truyền thống binh khí, mà là một chi thật lớn lan nha bổng. Phía trên còn có một chút không biết tên xương cốt. Nhìn cực kỳ sấm nhân. Lục Minh cũng đã nhượng bộ binh nghiêm trận đón địch, tự mình đi đến trước trận, đều nói kỵ binh đối với bộ binh là giết hại, tất cả mọi người thực sợ hãi đúng không? Ha ha, không quan hệ, hôm nay ta liền cho hắn nhóm lên một chút khóa. làm bọn hắn biết cái gì gọi là bộ binh khắc kỵ binh. Trận hình chuẩn bị, một khi nhận lấy địch hai khắc sau tản ra, dĩ tắc tinh trận đối phó kỵ binh. Đều cho ta rất tốt rồi, thượng khảm kỵ binh, hạ khảm đùi ngựa, đều cho ta đánh cho đến chết. Lục Minh đem trận hình bố trí xong. Lính xài trường thương cầm trong tay vượt qua 5 thước trường thương, kết hợp được tấm chắn hình thành đạo thứ nhất phương hướng. Mà cầm trong tay mạch đao tinh binh là đứng ở hàng thứ hai, chuẩn bị tùy thời đoạn binh đụng vào nhau. Hàng thứ ba là trường cung binh, cầm trong tay một người cao trường cung, tầm bắn đã có thể đến 800m rồi, bắn tên tần suất không cao, nhưng là mỗi một mũi tên đi qua, đều có khả năng một kích trí mạng. Ít nhất cũng có khả năng thương gân động cốt. Đi đúng là bắn hạ lộ tuyến. Chỉ có chờ liên hoàn nỏ nghiên cứu phát triển hoàn tất về sau, mới có thể đi loại thứ hai cường nỏ binh, lợi dụng tên nỏ ưu thế tiến hành hỏa lực áp chế. Mà sàn nỏ cũng có khả năng lấy cung cấp thật lớn xuyên thấu cùng tổn thương ưu thế. Loại này sàn nỏ không thích hợp giả ngoại chiến đấu, chỉ thích hợp dùng đến thủ vững thành trì. Mỗi tòa thành thị đều có khoa học kỹ thuật trình độ phát triển, nơi này khoa học kỹ thuật không phải là đồ điện xe lửa, mà là kỹ thuật đổi mới. Đồng dạng chính là cung tiễn, lợi dụng nhánh cây cùng dây thường liền có thể chế tạo ra đến đơn giản cung tiễn, loại này giản dị cung tiễn lực sát thương cực kỳ có hạn, thậm chí liệp sát con chuột con thỏ đều quá mức. Mà kỹ thuật tăng lên sau đó, có thể lợi dụng cao cấp hơn tài liệu chế tác phục hợp cung ghép, tên cũng có thể đổi mới thành thanh đồng tên hoặc là đá lửa tên, lực sát thương thật lớn tăng lên, dễ dàng liền có thể xuyên thủng xương cốt. Chỉ có khoa học kỹ thuật trình độ lên rồi. Nguồn nước, những cái này khoa học kỹ thuật mới có thể ra hiện. So với địa phương khác không chú trọng khoa học kỹ thuật tới nói, Lục Minh ngay từ đầu cứ như vậy kinh doanh. Còn có một năm không đến chính là quần hùng tranh bá thời đại. Linh đế vừa chết, loạn thế lại bắt đầu, chắn cũng không đỡ nổi. Đỡ Hán thất đại hạ đem khuynh. Thật có lỗi, không có năng lực này. Một cái nhà đại lâu nền cũng, lại cao minh công tượng cũng không cách nào đi cứu vớt, chỉ có sụp xuống vận mệnh. Hoàng Trung, Cam Ninh đều cảm thấy có chút khẩn trương, bọn hắn vẫn là lần thứ nhất đối mặt kỵ binh xung phong. Loại này thành kiến chế xung phong, đại địa đều tại run rẩy, thân thể đều có một chút không nghe sai sử. Mà bọn hắn ngạc nhiên phát hiện. Những binh lính kia tuy rằng cũng là có chút run rẩy, nhưng là lại không có sợ hãi. Đối mặt với loại này kinh người kỵ binh xung phong, vẫn là không có khiếp đảm chút nào, đây mới là tinh nhuệ a. Chuẩn bị, phóng. Lục Minh biểu cảm có chút đắc ý. Hắn đầu tiên là lợi dụng cung tiễn tiến hành bắn chết, đối với kỵ binh tới nói, chặn đánh hội bọn hắn, kỳ thật chỉ cần không gián đoạn hỏa lực áp chế liền có thể. Đời thanh kỵ binh không phải là bị người nước ngoài hỏa pháo cùng súng dưới áp chế tan tác sao? Mà đặt ở vũ khí lạnh đối kháng bên trong, liên hoàn nỏ kỳ thật chính là hữu hiệu nhất. Xì. Mạnh mẽ cung tiễn trực tiếp bắn thủng kỵ binh mặt nạ, đem những cái này kêu gào kỵ binh từng cái chiếu xuống mã đi. Chẳng sợ số lượng không nhiều lắm. Không chết cũng sẽ bị kỵ binh phía sau cũng dẫm đạp thành thịt nát. Cung tiễn lực uy hiếp chính là ở chỗ uy hiếp, dùng cung tiễn giết chết vượt qua 2 vạn kỵ binh, hiển nhiên có chút không quá hiện thực. Nhưng là đây vẫn chỉ là đạo thứ nhất đồ ăn. Trường cung binh là hắn dùng đến nhắm kẻ địch chỉ huy tướng lãnh, lớn đến đem xuất, tiểu đao trương trưởng, đội dẫn linh tinh, chỉ cần là chỉ huy, chính là giết chết đối tượng. Mất đi quản lý cùng chỉ huy, dưới đất binh lính lại làm sao có thể đánh. Đều là 5 bè 7 mảng. Không phải sợ, bọn hắn không có bao nhiêu nhân. Tiến lên. Giết hắn đi. Càng Cát bỗng nhiên dừng lại giận dữ hét. Hắn bản năng cảm giác được có cái gì không đúng. Phải biết cạm bẫy lời nói, bọn họ là căn bản không kịp lấy. Cũng không có khả năng hoàn thành. Quá thấp cạm bẫy đối với kỵ binh căn bản không là việc khó gì. Càng nghĩ càng không thích hợp, chỉ có lính già cảnh giác cứu hắn một tên. Chỉ thấy xung phong đi qua hàng phía trước kỵ binh chiến mã từng cái rên rỉ. Sau đó kỵ binh từng cái đổ phía dưới, đều là hét thảm. Căn bản không biết bị cái gì vậy cấp làm ngã, ngã xuống đất liền không bò dậy nổi, thật sự là gặp quỷ. Chương 447, đánh bại kỳ thật ở phía trước phương 500m phạm vi bên trong. Lục Minh cũng làm cho binh lính phòng ngừa tam giác đinh, loại này tam giác đinh kỳ thật chính là tam giác đinh, là dị hình đinh một loại, có bốn cái tim đinh can hiện lên hình tam giác. Mặc kệ như thế nào ném đi vĩnh viễn đều có một cây tim đâm hướng lên. Mà lúc này đại vó ngựa không có đánh thượng sắc móng ngựa, một khi trát đi vào, chính là đến trong thịt mặt, đau nhói phía dưới, khẳng định ném đến, liền mang theo lưng kỵ binh đều có khả năng bị vãi đi ra. Loại này tam giác đinh chỉ dùng để đi đối phó kỵ binh tuyệt hảo vũ khí. Hơn nữa do vì mai phục, mặc dù là bộ binh đạp lên, đều có khả năng một trận đau nhói, không làm được còn có khả năng dẫn đến uốn ván, có thể nói là phi thường âm hiểm. Nhưng mà tại chiến trường phía trên chưa từng có cái gì hèn hạ cùng âm hiểm thuyết pháp. Chỉ cần có thể đánh bại đối thủ, cái gì sách lược đều là có thể sử dụng. Bởi vậy không hề phát hiện Tây Khương kỵ binh một cái tiếp một cái vọt vào, dùng nằm lôi phương thức, ngủ khoảng trăm thước, không lâu không ngắn, vừa vặn. Kết quả chính là hy sinh hơn 1.000 kỵ binh, tạo thành một đạo thiên nhiên huyết nhục bình chướng. Khiến cho đến tiếp sau kỵ binh không thể không nhiễu khai này nhất khu vực tiến hành xung phong, nhưng là này lúc sau đã chậm. Kỵ binh quan trọng nhất đúng là tính cơ động. Dựa vào chạy nhanh mang đến lực đánh vào, có thể thoải mái khiến cho xé nát bất kỳ cái gì kẻ địch. Đem bộ binh trêu chọc, giống như mèo diễn con chuột. Nhân mã hợp nhất mang đến lực lượng, đủ để đem một cái người trưởng thành cấp chém thành hai bên rồi. Xì. Kỵ binh một đầu đâm đi lên, đối mặt trường thương, Khương tộc kỵ binh đại đa số đều là du kỵ binh, trong tay chỉ có hơn 30 cm loan đao, tại kèn lệnh tiếng đốc xúc phía dưới, không ngừng dùng huyết nhục chi khu hướng lên đến. Không sợ chết đụng vào trường thương trận phía trên, dùng huyết nhục chi khu làm hậu tiếp theo kỵ binh mở ra một con đường. Đáng tiếc không phải là mỗi một người đều sẽ như thế, có một chút ngang ngạnh liền theo hai bên lướt qua, không nghĩ chính mình đụng phía trên đi làm con nhím. Kết quả chính là bị trường cung binh bắt được, một mũi tên biết tính mạng của bọn họ. Thay đổi trận, sát. Lục Minh giơ lên cao trường thương, chớp mắt trường thương tấm chắn trận hình tản ra. Cầm trong tay mạch đao bộ binh hạng nặng ra sân. Những thứ này đều là theo lính xài trường thương một đường chuyển chức mà thành tinh binh, trong tay khí lực đủ để cho bọn hắn khống chế này trọng đại 60 cân mạch đao. Xì. Tinh binh nhóm cầm trong tay mạch đao, mỗi một cái đều khoảng cách có 5 thước. Lưỡi dao hướng xuống, không cần gì động tĩnh, cúi đầu, trên người dày trọng khải giáp có thể ngăn cản kỵ binh bổ khảm, chỉ cần ổn định thể xác tinh thần, không cho mình bị ném đi là được. Lỗ lỗ vù. Chiến mã đùi ngựa đụng vào mạch đao phía trên. Trực tiếp bị sắc bén mạch đao cấp chặt đứt, lưng kỵ binh cũng là theo lấy ngã xuống. Còn chưa kịp bò lên, cuồng đao binh hay dùng siêu tốc độ nhanh đuổi, một đao đem đầu của bọn họ cấp thảm xuống. Càng các nguyên soái dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn trước mắt giết hại. Ngẫu nhiên có phản kháng mở ra chỗ hổng thời điểm. Một cái cầm trong tay trường đao nam tử liền mang binh xung phong, trực tiếp đem hùng khởi binh lính cấp chém chết, đem kỵ binh phân tán đến bộ binh trong đó. Kia một chút bộ binh rõ ràng mới chỉ có hơn 3.000 người. Nhưng là phân tán ra về sau, liền giống như đầy sao, quá nhiều, chính mình giống như tại đối mặt một mực mấy vạn nhân bộ đội, thật sự là thật bất khả tư nghị. Biết là biết, minh bạch cũng minh bạch. Nhưng là càng các căn bản cũng không biết nên như thế nào phá giải. Nhìn nhà mình kỵ binh đã không có ưu thế, đang bị giết hại. Hắn cảm thấy vô cùng tâm đau đớn, một trận chiến này, cho tới bây giờ, ít nhất 3.000 cái ưu tú kỵ binh đã góp đi vào. Tuy rằng Tây Lương kỵ binh phần đông, nhưng là du mục dân tộc huấn luyện cũng là có phí tổn, hàng năm ngã chết người hằng hà sa số. Phải được quá lớn lượng liên hệ, mới có thể trở thành một cái đủ tư cách kỵ binh. Bây giờ chính là như vậy một cái xung phong. Chết ít nhất 3.000 người, làm hắn không có cách nào thông báo. Lục Minh có thể không có tính toán buông tha bọn hắn, nếu đến đều tới, vậy vừa mới tiêu diệt a. Hướng. Tây Khương quân đội bên này chỉ thấy bại quan thiểm quá, bọn hắn liền đầu người rơi xuống đất. Một cái vô cùng uy mãnh chiến tướng tại xung phong, phía sau theo lấy tinh nhuệ nhất binh lính, những thứ này đều là độc đáo kỵ binh, hổ báo kỵ. Xì. Xì. A a a. Trường thương đâm thủng huyết nhục, thương binh kêu thảm thiết âm thanh tại không ngừng vang lên. Vốn là bình tĩnh giằng co chiến trường, bởi vì Lục Minh tiến tràng, dẫn đến bị quấy đục ngầu không chịu nổi. Đại lượng Tây Khương binh lính bị sợ vỡ mật, tay chân đều tại phát run, một chút khí lực cũng không có. Quỳ xuống, đầu hàng không giết. Bọn lính hô lớn gần nhất học Khương ngữ, chỉ cần câu này như vậy đủ rồi. Càn Cát nhìn thấy Lục Minh đang tại xông qua đến, hắn trống giận một tiếng, cưỡng ép dùng chiến trống đem sĩ khí xách lên. Mình cũng là nhắc tới Lan Nha Bổng. Một nhà đùi ngựa xông tới, hắn biết chính mình nhất định phải nghênh chiến, bây giờ các tướng sĩ khí đê mê, đã đến sụp đổ biên giới. Nếu là hắn nếu không nghĩ biện pháp, chỉ sợ kế tiếp chính là toàn bộ băng bàn rồi. Hai, vạn nhân đánh không lại 5.000 người, này quả thực chính là tại gây cười. Hắn đâu bất khởi cái này nhân. Không thể buông tha dũng giả thắng. Chỉ nghe được một trận kim loại va chạm âm thanh, Càn Cát cả người liền bị đánh bay đi ra ngoài. Chiến mã bởi vì không chịu nổi lực lượng khổng lồ mà cốt cách toàn bộ bẻ gãy, mềm mềm đổ phía dưới phát ra đau đớn thê thảm rên rỉ. Càn Cát mình cũng là bị đánh bay ra ngoài, dừng ở mặt đất phía trên, nhưng không có chết. Nhưng là toàn thân đau đớn. Hơn 200 cân bắp thịt tráng hán, liền một chiêu như vậy bị Lục Minh cấp giết trong nháy mắt. Này vẫn là Lục Minh không có hạ sát thủ, nếu không đương trường liền cấp có thể hắn nhất lạnh thấu tim rồi. Càn Cát đã chết. Người đầu hàng không giết. Lục Minh đem Càn Cát soái kỳ cấp chặt đứt, hít thở sâu một hơi khí, phát ra một trận tiếng rít trống giận. Phạm vi 10 dặm binh lính đều là nghe được rành mạch, bên ta binh lính sĩ khí đại chấn. Mà địa phương binh lính là bị kinh sợ lá gan hàng vô cùng, hai đùi run rẩy như muốn đi trước. Đương trời tối, Triệt Cát còn tại ôm phía trên mặt cho quốc vương tù trưởng nữ nhân làm tạo nhân vận động, kết quả bị một tin tức dọa thiếu chút nữa liệt dương. Hai vạn bộ binh cùng kỵ binh hỗn hợp cư nhiên bị 4.000 nhân cấp đánh bại. Này vẫn có 1.000 nhân đang bảo vệ gia quyến, kết quả bị đánh bại rồi. Liền thủ hạ của mình đại tướng Càn Cát đều bị sanh cầm. Hai vạn người. Chết không sai biệt lắm 6.000, còn lại đều bị bắt giữ rồi. Hơn nữa trừ phi không cứu đều bị giết rồi, vết thương nhẹ trọng thương đều được cứu lên. Khi một chút bị bắt giữ binh lính, hình như có chút đầu hàng cảm giác. Tin tức này đơn giản là đem Triệt Cát cấp chấn động dương vật đều rút ngắn mấy cm mễ. Cũng không kịp nữ nhân. Gấp gáp bò lên, đi tìm bạn tốt của mình Nhã Đan thừa tướng thương lượng đối sách, cái này Lương Châu Mục Lục Minh liền có thể đánh như vậy sao? Chương 448, Nhã Đan thừa tướng một trận chiến này có thể nói là chấn kinh rồi rất nhiều người. Liền tại phía xa Hà Đông cùng Tiên Ti tướng lãnh đều cảm thấy ngoài ý muốn vô cùng. 4.000 đối chiến 2 vạn người, vẫn là 2 vạn bộ binh. Lấy bỏ mình không đến trăm nhân số liệu, liền tiêu diệt hết 2 vạn người, nghe nói chính là chạy mấy chục nhân mà thôi. Nếu như nhân số nhiều hơn nữa một chút, phỏng chừng có thể toàn bộ tiêu diệt. Linh đế thân thể bắt đầu ngày càng lụng bại rồi, hiện tại liền nữ nhân đều thiếu chơi, hắn biết chính mình mệnh không lâu vậy. Thiêu đốt sinh mệnh lực, đưa đến hắn so với trên lịch sử còn muốn đoản mệnh. Trên đầu đã xuất hiện đầu bạc phát, thời gian dài đều tại nằm trên giường. Bệ hạ. Lục Châu Mục tại Võ Uy quận lấy 4.000 bộ binh đã bại Khương tộc kỵ binh 2 vạn nhân. Cố ý đưa đến tin chiến thắng, tranh thủ tại nửa năm thời gian nội hoàn toàn nắm giữ Lương Châu. Nghỉ ngơi dưỡng sức, liền có thể hướng Tịnh Châu tiếp viện. Trương Nhượng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, bởi vì Lục Minh cho hắn thư bên trong nói, đợi bắt Lương Châu, song phương tiếp tục hợp tác, đem Đức Quảng tơ lụa chi lộ tiếp tục kết nối. Về sau ngày kiếm đấu kim không là vấn đề, hơn nữa đợi Lương Châu an ổn xuống, còn sẽ có càng nhiều kinh ngạc vui mừng. Trương Nhượng đối với Lục Minh ấn tượng tốt lắm, này người trẻ tuổi nhân có năng lực có ý tưởng, cũng có thể đem sự tình làm tốt. Trọng yếu nhất chính là hắn không có lựa chọn nào khác, không có khả năng đi đầu nhập vào thế gia đại tộc, chỉ có thể cùng hắn cái này hoạn đảng tại cùng một chỗ. Bởi vậy cũng có khả năng bất lưu dư lực cùng đối phương nói tốt. Có lợi ích giao tiếp đúng là ổn định minh hữu quan hệ. Nga. Làm phụ việc này đương thật. Linh đế ở trên giường có chút suy yếu ngẩng đầu, ánh mắt xuất hiện một tia thần thái. Bệ hạ, việc này thiên chân vạn xác. Trương Nhượng tiến lên cấp linh đế vỗ lấy sau lưng. Làm ho khan linh đế dễ chịu một chút, bệ hạ, nếu không làm Lục Châu Mục trở về một chuyến, cấp bệ hạ nhìn một cái đi. Không cần, khụ khụ. Linh đế biết hiện tại quan trọng nhất đúng là an bài sự tình, an bài hậu sự, cho nên không có đem Lục Minh triệu hồi đến. Làm phụ, ngươi nói đem hoàng tử biện đưa đến Lương Châu đi như thế nào? Trương Nhượng có chút sắc mặt đổi đổi, không hiểu hỏi, bệ hạ là tính toán làm Lục Châu Mục hộ Tống Hoàng tử biện đăng cơ sao? Linh đế có chút bất mãn nhíu nhíu lông mày. Hiển nhiên là đối với Trương Nhượng có chút bất mãn, làm hắn đi thú một bên. Lão nô cẩn tuân bệ hạ ý chỉ. Trương Nhượng tâm lý nhất lột bột, lập tức nạp đầu liền bái, cũng không nói cái gì. Ân, ngươi đi xuống trước đi, trẫm có chút thiếu ngủ. Linh đế vẫy vẫy tay, đối với Trương Nhượng có chút bất mãn. Như thế nào một đám đều nghĩ làm Lưu Biện đến kế thừa ngôi vị hoàng đế, chẳng lẽ không biết hắn căn bản chính là không chịu nổi trọng trách sao? Mà ở Hà Đông, Hoàng Tân Quân đã hướng đến Thái Hành Sơn dời đi. Căn bản cũng không cùng quan binh triền đấu, cho dù là Hoàng Phủ Tung thiết kế, cũng chỉ là chém giết 2 vạn người, công phá thành trì đi sau hiện nơi này trừ bỏ bị cướp sạch lương thực dân chúng, cái khác không có gì cả, Hào Cường cũng là bị toàn bộ chém đầu. Nữ nhân thân thể trần truồng bị tùy ý vứt bỏ, toàn bộ thành trì giống như là nhất tọa địa ngục trần gian. Lều trại, Hoàng Phủ Tung tự nhiên cũng là thu được tin tức, nghe nói Lục Minh dùng 4.000 nhân đánh bại 2 vạn kỵ binh. Thứ nhất thời, cái này lão tướng liền cho rằng, có khả năng hay không là sai lầm. Cứ việc kỵ binh còn không thể một mình thành quân, cần phải phối hợp bộ binh phối hợp, nhưng là vẫn là không thể khinh thường lực lượng. Kỵ binh uy lực ở chỗ tập kích quấy rối. Nhượng bộ binh mệt mỏi, nhưng mã hợp nhất đối với bộ binh cũng là nghiền ép, hoàn toàn có thể đánh bỏ chạy. Hơn nữa chính diện trận hình một khi bị kỵ binh tách ra, kế tiếp liền nhất định là tan tác không nghi ngờ, đây là nghĩ cũng không dùng nghĩ. Bởi vậy khi nhìn đến lấy yếu thắng mạnh, vẫn là bộ binh đã bại kỵ binh, Hoàng Phủ Tung thứ nhất thời liền cho rằng là cố lộng huyền hư. Làm sao có khả năng? Hừ! Cố lộng huyền hư, nói dối quân tình. Bạn tốt Chu Tuấn theo phía trên nhặt lên bị ném xuống trang giấy. Phía trên viết Tây Lương tin chiến thắng. Nhìn xong tin chiến thắng về sau, cũng là rơi vào trầm tư, có lẽ cái này Lục Minh có thể chinh thiện chiến, nhìn đến Hán Thất Võ Huân, đối nghiệp có người a. Viên Thiệu nhìn tin chiến thắng về sau. Biểu cảm cũng là âm tình bất định. Lục Minh càng là xuất sắc, liền chứng minh Viên Thị càng là giống một cái Joker. Bây giờ xem như vạch mặt rồi, kết quả Lục Minh chạy. Hắn có một loại dự cảm, lần sau lại lần nữa gặp mặt, chỉ sợ cũng không là chuyện tốt gì. Kẻ này đoạn không thể lưu. Ngược lại là Tào Tháo đối với Lục Minh sinh ra trước nay chưa từng có hứng thú, cái này thời gian Tào Tháo còn không có soán hán tâm tư, cho dù là sau hiệp thiên tử mà làm chư hầu, cũng bất quá là muốn đương một cái quyền thần. Mà không phải là soán hán. Bởi vậy đối với Lục Minh như vậy có thể thần, hắn thập phần thưởng thức, thật sự là kỳ tài ngút trời a. Bản sơ, an dân đều đã là lương châu mục rồi, ngươi chừng nào thì cũng biết một cái châu mục đến đỡ một chút. Viên Thiệu bị tức giận cười, bỗng nhiên lại cười không ra, đúng vậy a, Lục Minh đi đường tắt lên rồi, hắn mặc dù là châu mục, nhưng là không có đi bình thường con đường, chưa từng rèn luyện, tư lịch không đủ, liền không thể đảm nhiệm tam công chức vụ. Vì thế cười lạnh nói, vì triều đình làm việc, chức vụ lớn nhỏ đều là trời gia cống hiến sức lực. Mỗi cá nhân phản ứng đều không giống với, có đố kỵ, có oán hận, cũng có nghi hoặc. Càng nhiều vẫn ôm không tín nhiệm. Nhưng là lại không thể không tin tưởng, bởi vì nói dối quân tình, đây chính là muốn giết đầu. Loại chuyện này, nơi nào có thể tùy tiện hay nói giỡn, đến lúc đó khóc đều khóc không ra. Không sách khắp nơi phản ứng, Lục Minh đã nhìn thấy phái đến cùng hắn nói gì người. Gặp qua châu mục đại nhân, tại hạ Tây Khương Bộ Lạc Nhã Đan, gặp qua đại nhân. Nhã Đan thừa tướng không kiêu ngạo không xiểm định không lưng hành lễ, nói một ngụm lưu loát hán ngữ, nhìn ra được là đào tạo sâu quá. Nga, không phải là thừa tướng Nhã Đan sao? Ha ha, như thế nào, thừa tướng lúc này đến đây, không có khả năng là tìm ta ăn cơm uống rượu đơn giản như vậy a. Đến, làm, Minh Nhân bất thuyết ám thoại, nói đi, Triệt Cắt phái ngươi tới làm cái gì? Lục Minh cầm lấy đùi cừu nướng liền đại khoái đoá di. Thuận tay cầm lấy thịt dê canh uống. Thịt dê canh thả chanh thao cùng khác phối liệu, đã không có cổ kia mùi tanh, ăn lên đến cảm giác tốt vô cùng, là hắn các thị thiếp quá yêu thích một món ăn, tư âm bổ thận. Nhã đang nhìn Lục Minh đại khoái đoá di. Hắn cũng ngồi xuống, cầm lấy đùi dê gặm ăn, ăn miệng đầy dầu mỡ, đại nhân lúc này đến đây, chắc là có chút mục đích, không ngại nói thẳng. Đại vương đối với đại nhân không có ác ý, chính là càng các nguyên soái cho rằng đại nhân là đến thảo phạt chúng ta. Mới sẽ phát sinh hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm a. Nói hai ba câu liền đem tiền căn hậu quả cấp giải thích sạch sẽ, tuy rằng tổn thất 2 vạn người, đối với Triệt Cát tới nói có chút nhức nhối, lại còn chưa tới thương gân động cốt trình độ. Nhiều nhất chính là bị móc xuống một miếng thịt, đau là rất đau, còn chưa chết. Chương 449, đàm phán ha ha, Lục Minh chính là khẽ cười một tiếng, theo sau nhìn Nhã Đan thừa tướng, các hạ nếu biết ta là Lương Châu Mục, kia chỉ biết, Lương Châu từ trên xuống dưới đều là bản quan định đoạt. Liền sinh tử của các ngươi tồn vong, cũng là bản quan định đoạt. Đối mặt Lục Minh hùng hổ dọa người cùng với kiêu ngạo cuồng vọng, Nhã Đan thừa tướng trong lòng mặc dù nhiên có chút khó chịu, lại vẫn là chắp tay nói, đại nhân nói cực phải. Chỉ là của ta đợi nhiều thế hệ ở lại Tây Lương, không hề phạm sai lầm, lại vì sao phải bị như thế đối đãi? Tốt lắm, ít nói nhảm. Lần này đến, các ngươi có thể thần phục với ta. Nói vậy các ngươi cũng kiến thức qua bản quan trì hạ đường xi măng rồi. Các ngươi thần phục với bản quan có thể hướng các ngươi cam đoan, cho các ngươi cam đoan lương thực, vũ khí bằng sắt vũ khí, cùng với chữa bệnh. Thảo nguyên tuy tốt, có thể hàng năm chết non đứa nhỏ cũng không thiếu, sinh lão bệnh tử. Liền nhìn cái bệnh đều rất khó. Bản quan trì hạ có lan trung y quán vô số, có thể mở ra cho các ngươi, cũng có thể theo các ngươi trong đó chọn ưu tú chọn lựa, đọc sách biết chữ, học tập y thuật, tinh luyện kim loại đều có thể. Lục Minh vẽ lấy bánh lớn, thụ nhân lấy cá không bằng thụ nhân lấy cá. Này giống như là tại cổ vũ kẻ địch kiêu ngạo khí diễm, vạn nhất học xong đồ đệ, đói chết sư phó làm sao bây giờ? Nhã Đan thừa tướng cũng không ngu xuẩn. Tương phản có thể đang làm thừa tướng vị trí, tự nhiên là có nhất định mới học cùng mực, còn có một định phát triển ánh mắt. Đại nhân toan tính không nhỏ a. Khương Nhân từ Khương Nhân quản lý, bản Châu Mục sẽ không đi nhúng tay, nhưng là các ngươi muốn nghe ta đấy. Định kỳ giống ta cung cấp nguồn mộ lính, lương thực cùng với vật tư. Ta phái người dạy bảo các ngươi canh tác, còn có thông thương. Chỉ cần thật tốt làm, có thể nuôi sống bản thân. Bây giờ tiên ti cùng ô hoàng tàn sát bừa bãi, không làm được liền muốn mất nước diệt chủng. Thừa tướng nghĩ như thế nào? Lục Minh là bán uy hiếp, bán khuyến dụ nói, hiện tại đại bổng đã đánh tiếp, là thời điểm cấp một điểm cà rốt. Đối mặt lớn lối như thế khí diễm, Nhã Đan thừa tướng có chút sợ không cho phép đối phương tính tình. Thăm dò tính hỏi, đại nhân thỉnh không muốn sưu cao thế nặng, chúng ta tự nhiên tuân theo đại nhân thống trị. Ha ha, có một câu tên là khô trạch mà cá, nói vậy thừa tướng cũng đã nghe nói qua. Cho nên xin yên tâm, bản Châu Mục muốn chính là đem Lương Châu chế tạo thành một mảnh niết bàn. Mọi người có cơm ăn, không còn dịch tử tướng thực. Mọi người có áo mặc, không đến mức đông chết đầu đường. Bây giờ Lương Châu còn chưa nhét vào chưởng khống, vẫn như cũ có phản tặc nát đất vì vương, bản Châu Mục không thể không xuất quân bình định. Lục Minh một bên nói một bên ăn, cầm chén rượu lên rót. Tóm lại một câu, hoặc là nghe lời đương cẩu, hoặc là chính là bị giết. Lúc này Nhã Đan thừa tướng nội tâm tràn đầy rối rắm, vì thế lui từng bước nói, quốc vương cũng nguyện ý cùng đại nhân nói gì. Chính là khác thị tộc không hẳn nguyện ý. Vô phương, tù trưởng đại hội không phải là muốn bắt đầu sao? Bản Châu Mục đại biểu Mai Khương Bộ Lạc tham gia, có ý nghĩa sao? Lục Minh nhìn chằm chằm Nhã Đan thừa tướng, hắn bây giờ mới biết cái gọi là gia cát lượng 7 lần bắt 7 lần tha Mạnh Hoạch chính là thối lắm. 3 tháng bình định Nam Mang, chẳng lẽ Mạnh Hoạch 10 ngày liền muốn bị trảo một lần sao? Cho dù là một đầu heo, cũng không có khả năng như vậy ngu xuẩn a. Hẳn là, đại nhân có thể đến, đây là rất lớn vinh hạnh. Vẽ vang cho kẻ hèn này a, vẽ vang cho kẻ hèn này. Nhã Đan thừa tướng có chút chảy mồ hôi, hắn xem như đã nhìn ra, Lục Minh đây là tính toán muốn đem toàn bộ Khương tộc đều thu vào trong túi. Hơn nữa còn là làm Tây Khương để ý tới lý. Cái này ý vị cho là có rất nhiều việc bẩn thỉu khổ cực đều là bọn hắn để làm. Đánh sao? Không nói có gọi hay không được thắng, chính là Lục Minh sách đi ra kia một chút điều kiện, tất nhiên là phải làm bọn hắn không thể cự tuyệt rồi. Chữa bệnh, đồ ăn còn có giáo dục, muốn nói cuối cùng giáo dục, khả năng còn không thể dẫn tới coi trọng, nhưng là phía trước hai đầu liền không giống với. Cứ việc cổ đại còn có rất nhiều nghi nan tạp chứng không thể về phần, nhưng là Trung Nguyên y thuật muốn so tái ngoại cường. Đây là không tranh sự thật. Một khi đã như vậy, vậy hãy để cho thừa tướng trở về cùng Triệt các quốc vương thật tốt thương lượng một chút. Cái này cơ hội bỏ lỡ cũng sẽ không xảy ra, bản châu mục ở chỗ này chờ các ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày vừa đến, xem là bỏ đi. Thừa tướng, xin mời. Chu Thương, thay ta đưa Nhã Đan thừa tướng rời đi quân doanh. Lục Minh rất nhanh liền hạ lệnh trục khách, sự tình thỏa đàm rồi, kia liền nhanh chóng đi. Nhã Đan thừa tướng cũng là không dám dừng lại. Việc này sự quan trọng đại, hắn nhất định phải ra roi thúc ngựa chạy trở về cùng quốc vương Triệt các thương thảo mới được. Vâng, đại nhân. Ra roi thúc ngựa phản hồi Tây Khương bộ lạc, Nhã Đan thừa tướng Mã Bất Đình đề tìm đến quốc vương Triệt các. Hướng này Trần Thuật chính mình nghe thấy, còn đem lợi hại đều phân tích rõ ràng. Cứ việc Lục Minh đem kia thừa phía dưới tù binh đều thu cho mình sử dụng, không có về còn tính toán, Triệt các cũng vẫn như cũ không có ý định cùng Lục Minh khai chiến. Bởi vì Nhã Đan thừa tướng nói, này có khả năng là trăm năm đến khó được nhất ngộ sự tình. Khó được nhất ngộ tuyệt hảo cơ hội, một cái thống nhất Khương tộc tốt thời điểm, có lẽ bọn hắn có thể trở thành lưu truyền xuống lịch sử danh nhân cũng khó nói. Lục Minh cũng không có nhàn rỗi, mà là đang khảo sát. Đối với cho hắn mà nói, muốn dùng địa phương của mình cung cấp nuôi dưỡng nhiều người như vậy là không thực tế. Biện pháp tốt nhất muốn khai khẩn đồng ruộng, làm bọn hắn tự cấp tự túc. Đương nhiên không phải là làm bọn hắn đến quản lý, mà là làm tâm phúc của hắn đến quản lý. Lương thực tuyệt đối không thể cho hắn nhóm, chỉ có thể cấp trung du sản nghiệp, đã không có nguyên liệu liền báo hỏng sản nghiệp, đã không có hạ du tiếp tục gia công cũng có khả năng báo hỏng sản nghiệp. Nói ngắn gọn, vậy khẳng định là một loại biến thành áp bức rồi, chỉ có chân chính thần phục, hòa làm một thể rồi, mới có thể suy nghĩ những vấn đề khác. Tại nơi này làm ruộng cũng không được chưa? A. Mợ vừa nói xong, Lục Minh liền từ phía sau bắt lấy nàng mông lớn hung hăng xông pha lên. A. Thao chết ta. Nhẹ chút. Tiểu trứng thối. A. Ân. A. Vốn là cũng ở tại chỗ Vương Dị nhìn bỗng nhiên liền gian dâm mợ trượng phu, nàng đều có một chút sửng sốt. Mợ nói chuyện thật hào phóng, kỳ thật cũng là cúi đầu đỏ mặt. Dù sao nơi này trừ bỏ có Lục Minh thê tử, còn có chính mình yêu thương chất nữ đã ở, thật xấu hổ. Dáng người đầy đặn, cốt cách cao lớn mợ bị nhấn tại cái bàn phía trên từ phía sau ngoan địch, Lục Minh từ phía sau ôm lấy nàng mông lớn hung hăng xông pha. Hai người bộ phận sinh dục gắt gao cho nhau liên tiếp. Quất đánh cứng rắn cùng thiết côn bình thường côn thịt tại thuộc phụ mật huyệt tận tình ra vào, tốc độ cao quất cắm, đưa đến dâm dịch bị va chạm thành bọc mép dính vào tính giao bộ vị. Làm ruộng có thể, nuôi cá cũng có thể. Chỉ cần quy hoạch tốt, đều có thể. Dị tỷ tính, ta cũng giao cho Nhã Đan, Bắc Tây Khương, có bọn hắn đi đầu, cái khác đều không là vấn đề. Có chút đau đầu liền giao cho bọn hắn xử lý. Cho dù là hỏng thanh danh, cũng là hắn nhóm sự tình. Lục Minh thở dốc phì phò nói, tinh tráng bắp thịt đem các nữ nhân đều nhìn mặt đỏ tới mang tai. Chương 450, Bạch Nhật tuyên dâm kỳ thật từ thứ cũng đi theo một chuyến Tây Khương, hắn cũng là mang theo nhiệm vụ đi. Dù sao cũng phải có một người đi câu thông, hắn chính là thích hợp nhất, có thể tự hỏi lợi hại, Lục Minh cũng cho hắn toàn quyền phụ trách quyền lực. Đây là tín nhiệm, cũng để cho từ thứ cảm kích vô cùng. Quỷ quyền cấp thủ hạ, chính là bởi vì Lục Minh không muốn đi xử lý những cái này vẻ nho nhã đàm phán. So với đàm phán, hắn càng yêu thích cùng mợ cùng muội muội các nàng địch huyệt ân ái. Càng thêm thú vị, càng thêm hảo ngoạn. Dị tỷ, đợi lát nữa liền đến phiên ngươi, làm mợ giúp ngươi ướt át ướt át. Hí! Thoải mái a, mợ! Lục Minh yêu thích mở dâm yến, đem thê thiếp nhóm xấu hổ xuống đến thấp nhất, thuận tiện mình tùy thời tùy chỗ gian dâm các nàng. Bỏ đã lâu nhiều năm thuộc phụ âm đạo tràn đầy mút hút lực, dường như muốn đem nhiều năm dục vọng đều duy nhất phát tiết ra. Không công tiện nghi Lục Minh tên cầm thú này, mỗi lần quất đánh đều có khả năng mang ra khỏi một tia tê dại. Tích Tiểu Thành đại khoái cảm kích thích đầu này da một trận rung lên, đầu óc trống rỗng. A. Xú tiểu tử. E hèm. A. Thao a. Tiếp tục thao. Ngươi mợ, ngươi tiểu tử này. A. Mợ. Không giúp ngươi. A. Ngươi là phải đem. Ngươi nàng dâu cấp điệp chết A. Tiểu dị làm sao có khả năng chịu được ngươi. E hèm. A. Mợ miệng bị xâm phạm, hạ thân cũng bị tuổi trẻ côn thịt vô tình cưỡng hiếp, thay đổi rất nhanh quất cắm mang tới khoái cảm chỉ có thể thông qua âm thanh để phát tiết. Cố tình miệng lại bị xâm phạm, một bộ bị hưởng thụ bộ dáng. Đang kịch liệt va chạm trung thân thể tại giật giật, âm đạo bắt đầu co rút lại, khoái cảm tê dại làm nàng rất nhanh nhảy lên tới cao trào đỉnh. Chính là không đến 10 phút. Lục Minh mãnh liệt va chạm khiến cho mợ mở to hai mắt nhìn, hai đầu đẩy đà đùi đứng ở trên thẳng tắp vô cùng, cả người bắn lên, 10 căn gót ngọc dùng sức hướng đến gan bàn chân phương hướng gấp khúc, hình như thích đến cao trào. Thích đến tột đỉnh trình độ. Theo sau mới chậm rãi thở vào một hơi, mở to mắt, ánh mắt một mảnh mê ly. Chính là loại cảm giác này, loại này cao trào cảm giác, mất hồn cảm giác. Lục Minh theo lấy run run một cái, một pháo tinh dịch lại lần nữa bắn ra. Đem mới sau cao trào mợ lại đưa lên cao trào. Nga. Mợ cả người sụi lơ tại cái bàn phía trên, vốn là nói Khương tộc xử lý sự tình, kết quả nói đã bị cháu Hy Lý hồ đồ cấp điệp, nàng còn không có cách nào phản kháng. Thật sự là ngày chó. Điệp xong mợ, Lục Minh liền đem Vương Dị cấp báo lên giường tháp, đem quần của nàng kéo lên đến, quần lót kéo xuống. Phát hiện chính mình xinh đẹp trung mang theo anh khí thê tử Vương Dị đã ướt át. Phía dưới phấn nộn thịt trai mang theo một tia trong suốt. Đây chính là động tình mới có dâm dịch, nữ nhân chỉ có động tình, ép ngứa, nghĩ bị điệp, mới có thể như vậy. Phu quân, đừng xem, muốn ta đem. Vương Dị thẹn thùng bụng mặt, rõ như ban ngày phía dưới cùng trượng phu cùng phòng, nàng lúc nào cũng là cảm thấy có chút lạ quái. Có chút không biết nên nói như thế nào mới tốt. Tam tòng tứ đức không để cho nàng cự tuyệt trượng phu yêu cầu. Chính là đây là từng chút khiêu chiến luân lý quan điểm, biến thành có chút không biết nên nói cái gì. Như ngươi mong muốn. Nương tử của ta. Cứng rắn tiếng bầm đầu chim đứng ở ướt át khe thịt, trọng thùng thình đầu chim đứng ở mềm mại mẫn cảm đậu tương hòn le một trận nghiền nát, tại Vương Dị động tình rên rỉ bên trong, Lục Minh eo ở giữa dùng sức đỡ lấy. Quy đầu tàn nhẫn đẩy ra đóng chặt khe thịt, đem hai bên thịt trai dùng sức đẩy ra phía ngoài. Côn thịt tại dâm dịch trơn trượt hạ liên tục sâu vào âm đạo bên trong, tại đòi lấy Vương Dị thân thể vui thích. E hèm. A. Vương Dị bị cắm vào chớp mắt, phản xạ có điều kiện căng thẳng thân thể, cắt gao ôm trượng phu, khẩn trương lại hưng phấn mở hai mắt ra, cắt gao nhìn phía dưới thể cái kia căng đại dương vật. Cứ việc không phải là lần thứ nhất bị làm. Nhưng là làm cũng không nhiều. Nàng kinh nghiệm tình dục còn không tính phong phú. Nhưng là trơ mắt nhìn một cây thô to dương vật cắm vào nộm huyệt của mình, nhìn nộm huyệt của mình từng chút đem trượng phu côn thịt cấp cắn nuốt hết. Thẳng đến hai người xương mu cho nhau liên tiếp, đỉnh quy đầu đến miệng tử cung, nàng mới cảm giác dễ chịu một chút, vẫn là căng đầy đã có điểm xé rách thỏa mãn, loại cảm giác này quá tuyệt vời, xâm nhập linh hồn. Hơi hơi rút ra một điểm. Tại âm đạo phía trước chậm rãi rút ra đút vào vài cái, dần dần tăng thêm tốc độ. Làm nửa bộ phận trước âm đạo đầy đủ thích ứng côn thịt nhỏ mới tiếp tục hướng đẩy về trước tiến, loại này khai khẩn ruộng tốt cày cấy phương thức làm Lục Minh cảm giác thích thú. Không có gì so tại nữ nhân bảo địa phía trên cày cấy thoải mái hơn nhanh. Đem Vương Dị chân đẹp nâng lên, nhìn phấn nộn ngón chân, cắn một cái. Ánh mắt gắt gao nhìn Vương Dị bằng phẳng trắng nõn cái bụng, mỗi lần côn thịt cắm đến cái vị trí kia. Cái vị trí kia cái bụng liền lồi ra. Xuyên qua trắng nõn làn da có thể thấy rõ ràng lồi ra bộ phận vừa mới chính là côn thịt hình dạng. Loại này mãnh liệt thị giác xung kích kích thích Lục Minh càng thêm hưng phấn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bằng phẳng trắng nõn bụng. Thưởng thức kiệt tác của mình. Nhìn cái bụng tùy theo dương vật cắm vào mà lồi ra, rút ra mà bình phục, một lần lại một lần tuần hoàn, tăng thêm thịt mềm bao bọc mút hút, quy đầu vừa mới đội lên miệng tử cung, Vương Dị liền bỗng nhiên dùng sức buộc chặt bắp chân. Tại miệng bên trong gót ngọc cũng là gắt gao cuộn mình, đem đầu lưỡi của hắn đều kẹp lấy. Mãnh liệt khoái cảm làm Vương Dị cảm nhận được nguyên lai tiểu huyệt tính giao là như thế tuyệt vời, cái loại này tê dại chua thích làm nàng một câu đều nói không ra. Mỗi lần rên rỉ thành tiếng, cũng sẽ bị thô lỗ quất cắm động tác đánh gãy tại yết hầu bên trong biến thành một trận kêu rên. Xấu hổ đã không thấy, Hiện tại nàng chỉ muốn nhục dục ma sát càng nhiều, nhanh hơn, chơi rất hay một chút. Phun ra đã bị cắn che kín dấu răng chân đẹp, Lục Minh đem của nàng chân đẹp ép tại bả vai phía trên, cùng Vương Dị hôn môi, tư thế này khiến cho Vương Dị bị Bắc Bạch mông cong nâng lên, đối với phần eo áp lực đột nhiên tăng lên. May mắn một cái gối đầu đệm ở mông phía dưới, hóa giải áp lực của nàng, quay đầu nhìn lại là chính mình em gái của chồng Lục Thanh Bang bận rộn, Vương Dị không được có cho nàng một cái cảm tạ ánh mắt. Chính là không có duy trì quá lâu. Đã bị Lục Minh cấp hôn, một lần nữa đem lực chú ý lại dùng tại phối hợp phía trên. Dùng truyền thống nam thượng nữ hạ tư thế làm 10 phút, Vương Dị mắt đẹp vi lực, sợi tóc hỗn độn, tiếng thở gấp ngắn ngủi liên miên, hai tay gắt gao nắm chặt lấy ga giường. Lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, như si như say, tinh tế chân thon dài tự khoác lên Lục Minh trên vai, thân thể cơ hồ chiết khấu, chân nhỏ treo ở không trung, cùng với kịch liệt quất cắm, nhấc lay một cái. Chương 451, ca ca ta muốn, sướng hay không? Thích. A. Phu quân. Ô ô. A. Vương Dị bị điệp mồ hôi nhễ nhại, mồ hôi làm ướt sợi tóc dính vào trơn bóng trán phía trên, nhìn nhiều một tia thê mỹ. Thích liền muốn ngày ngày thao ngươi. Dị tỷ, ta yêu ngươi. Lục Minh hôn lấy Vương Dị, có chút gần như điên cuồng xông pha lên. Ô ô. A. Ân. A. Tốt. A. Ô ô. Ta. Ạch. A. Vậy, yêu thích. Phu quân. Yêu phu quân. A. Không chịu nổi. Nga. Vương Dị cảm giác thân thể đều không nghe sai sử, tư thế này chọc vào quá sâu, rất thư thái, hư mất. Lục Minh thứ nhất thời liền nhận thấy, lỗ thịt buông lỏng căng thẳng cắn chính mình côn thịt, Lục biết rõ Vương Dị đã cao trào. Đem một cái nữ nhân làm đến cao trào, loại cảm giác này phi thường không tệ. Vốn là chặt khít vô cùng nộn huyệt tăng thêm nhăn nheo tại quy đầu phía trên qua lại cạo lau, cái loại này trình độ cực cao tê dại cũng đã làm Lục Minh có chút chống đỡ không được rồi. Cũng không dám đại lực rút ra đút vào, phía sau Vương Dị đột nhiên cao trào liền mang theo toàn bộ tiểu huyệt cũng bắt đầu kịch liệt rung rẩy nhúc nhích, chặt khít áp bách khoái cảm theo bốn phương tám hướng truyền đến, từng đợt buộc chặt. Chặt khít nộn huyệt tại sao cao trào chậm rãi nhúc nhích. Bị đại dương vật kéo mở địa phương bắt đầu trở nên rộng thùng thình một chút, không có cái loại này muốn đem dương vật quấn chặt bấm khó chịu, ngược lại bọc lại phi thường thoải mái, ký có thiếu nữ chặt khít nộn trượt. Lại có thuộc phụ rắn chắc cùng dày rộng. Hai loại khác biệt ý vị đồng thời tập trung ở một cái nộn huyệt, làm thịt mềm nhăn nheo ma sát quy đầu sinh ra khoái cảm là khác nữ nhân mấy lần. Loại này thiên sinh cực phẩm lỗ thịt hoàn toàn nhìn không ra, chỉ có vạn dặm mới tìm được một mới có thể thưởng thức được nhanh như vậy nhạt. Đầy đủ khuếch trương âm đạo nộn huyệt đem to dài côn thịt toàn bộ nạp tiến đến, kiều đỉnh no đủ mông thịt đưa đến tốt lắm giảm sóc phanh lại tác dụng. Mỗi lần đương Lục Minh điệp đến chỗ sâu nhất, bụng cũng sẽ bị mềm mại mông thịt ngăn trở. Túi trứng theo quất cắm quán tính va chạm mẫn cảm hòn le, dẫn tới Vương Dị một trận sảng khoái kêu rên, eo thuần thục vặn vẹo, dùng chặt khít tường thịt từng đợt ma sát côn thịt. Đem côn thịt cất chứa đi vào, uốn lượn nếp nhăn thông đạo giống như một vòng vòng thịt tìm cách tại dương vật phía trên. Tùy theo dương vật xâm nhập tại thân gậy cùng quy đầu thượng cọ sát, sinh ra vô cùng khoái cảm tê dại. Lục Minh hưng phấn tạp Vương Dị eo, hạ thân dùng sức chấn động, dương vật tại chặt khít kẹp hút trung không ngừng ra vào quất đánh. Cúi đầu có thể thấy rõ ràng hai bên khéo léo thịt trai tại mảnh liệt điệp hạ dần dần trở nên nhồi máu sưng đỏ, trở nên dài rộng dày, còn gắt gao hấp thụ tại côn thịt phía trên, tùy theo côn thịt cắm vào bị vô tình nhét vào tiểu huyệt. Côn thịt rút ra lại đem dính bám vào phía trên đại môi mật mang ra khỏi, qua lại nhiều lần lặp đi lặp lại thao làm. Trêu đồ màu mỡ đại môi mật. Lúc này tiểu muội thấu, đem hắn gò má nâng lên, cùng hắn hôn hít. Đem Lục Minh đầu lưỡi hút ra, hung hăng mút lấy, hút đều có chút thấy đau rồi, ca ca, nhân gia cũng muốn thôi. Rất nhanh đến ngươi. A, chị dâu ngươi. Sắp tới. A. Bắn. Lục Minh rống giận bắt đầu gia tăng tốc độ. Thật lớn lực độ va chạm cơ hồ muốn đem Vương Dị đã bị ném đi đi. Thịt mềm vòng một vòng một vòng bộ tại dương vật phía trên, theo gốc rễ lan tràn đến quy đầu, đỉnh miệng tử cung cùng một tấm ngọt ngào miệng nhỏ giống nhau. Cắn quy đầu nhúc nhích đồng thời còn truyền đến từng đợt hấp lực, đem quy đầu hướng đến tử cung hút đi trá tinh. A. À. Tùy theo Lục Minh thỏa mãn thở dài, tích xúc rất lâu tinh quang bị mở ra, cung thịt đứng vững tử cung, tại âm đạo thịt mềm nhúc nhích kẹp hút bên trong. Một cổ phun ra nồng bạch tương dịch, nóng bỏng tinh dịch đại lực đánh ra tử cung tường thịt, cùng trào ra nóng cháy dung nham hỗn hợp tại cùng một chỗ toàn bộ tích góp đến khéo léo tử cung bên trong. Thuần khiết tử cung lại lần nữa nghênh tiếp nam nhân tinh dịch dễ chịu. Tham lam khuếch trương đem đậm đặc giàu có sinh lực tinh dịch đều cất chứa tiến đến. Bằng phẳng bụng tùy theo liền tinh dịch bắn vào dần dần lồi ra một cái tiểu bao, thông qua trắng nõn như noãn ngọc làn da còn có thể nhìn thấy lồi ra côn trạng cái bụng đỉnh có nồng đậm tinh dịch tại dưới cái bụng lưu chuyển. Dư thừa tinh dịch theo âm đạo khe hở chậm rãi tràn ra, liền mùi tanh tưởi bọt mép tại thô to dưới mặt dương vật chảy qua, thông thả trượt xuống đến lỗ đít, cuối cùng nhỏ giọt rơi tại ga giường phía trên. Hình thành một đạo dâm đãng vô cùng hình ảnh. Một đạo tinh dịch tạo thành thác nước kỳ quan. Ba ngày sau, từ thứ mang theo Tây Khương quốc vương Triệt Cát. Hướng Lục Minh tuyên thệ nguyện trung thành, tại vũ lực cùng tài nguyên cám dỗ phía dưới, Triệt Cát biến thành Lục Minh thủ hạ một con chó. Hơn nữa được đến duy trì, đem rời rạc bộ lạc chỉnh hợp lên. Đồng thời đem con phái hướng đến địch đạo tiến tu học tập như thế nào làm quan, kỳ thật chính là đương chất tử, làm hắn không dám lộn xộn. Đồng thời Triệt Cát cũng đem chính mình ưu tú nhất nữ nhi Triệu Nga gả cho Lục Minh. Cái này Triệu Nga là theo tùy mẫu thân họ, bình thường gửi nuôi tại đừng gia đình. Năm đó Triệt Cát trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, vì thế đem thê tử an bài đến địa phương khác cuộc sống. Nuôi nấng nữ nhi, về sau hắn chính mình lại thành thân. Cưới tù trưởng nữ nhi, cũng liền quên chuyện này. Thẳng đến nữ nhi tìm đến hắn, mang đến vợ trước qua đời tin tức, hắn mới nghĩ đến chính mình có một đứa con gái như vậy. Kỳ thật Triệu Nga ngay tại chỗ cũng rất nổi danh, nàng dưỡng phụ bị hãm hại chết rồi. Nàng đi học tập võ nghệ, bên đường đem kẻ thù chém chết. Về sau bởi vì hiếu tâm cùng nghĩa cử, tăng thêm Tây Lương các nơi đều tại phản loạn sự tình, lúc ấy thái thú vốn không có xử trí nàng, làm nàng đi nhanh lên. Khi đó đều siêu khó giữ được tịch rồi. Căn bản không có tâm tình cùng tâm tư đi chơi làm nữ nhân. Đối với nhiều một cái nữ nhân, Lục Minh tâm tình cũng không có có vẻ đặc đừng kích động. Đối với hắn mà nói, hắn hiện tại mỗi ngày đều bị mợ, muội muội cùng Vương Dị Uy được no mây mẩy. Tăng thêm một cái Mã Vân Lộc xem như vỏ xe phòng hờ trá tinh. Tại các nàng mang thai phía trước, quả thật không cần xem xét tân nữ nhân. Cũng không biết mợ cùng Vương Dị các nàng là không phải cố ý, chính là nghĩ ép khô hắn mới không có tâm tư đi chơi khác nữ nhân. Giảm bớt nữ nhân quá môn số lượng. Vừa mới phản hồi Thao huyện, đã đi xuống lên đã lâu mưa to. Mà khai khẩn đồng ruộng mặt gia đệ tử vẫn là khoác áo tơi liền xuất phát, bọn họ là dùng mang theo đồ đệ thực tập phương pháp xử lý. Một bên làm một bên giao, như vậy mới có thể nhanh hơn học được hội. Có chút ruộng lúa sâu bệnh, nói là vô dụng, hơn nữa trang giấy cũng không nhiều, áo tơi vẫn là dùng tình thế thực tập tăng thêm bảng đen phấn viết sáo lộ đi dạy học. Đối với bảng đen cùng phấn viết xuất hiện, thật ra khiến nhân cảm giác mới mẻ. Bảng đen chế tác chính là khuôn mẫu tăng thêm tinh luyện cốt nhựa cao su tổ hợp, liền hình thành đơn giản bảng đen, mà phấn viết chính là vôi mà thôi. Bất quá là cần phải trải qua nung khô gia công cùng với đơn giản nén. Chương 452, Thư viện khởi bước đối với Triệt Cát phương pháp xử lý kỳ thật rất đơn giản, đánh phục Liễu Chi sau cùng một chỗ hợp tác, lấy hắn làm chủ, cho hắn ngon ngọt. Cho hắn biết ngoan ngoãn cấp chính mình làm việc, so với hắn đã sát sát còn muốn đến hơn, đến an toàn. Đối lập phía dưới, như thế nào tuyển chọn liền rõ ràng, đương nhiên là theo lấy Lục Minh lăn lộn, lẫn vào tốt, lăn lộn an toàn. Còn không có phiêu lưu. Hơn nữa có Lục Minh tại, trên cơ bản liền không có cái khác quan binh tìm đến việc, nói cách khác, bọn hắn trên thực tế là đối với Lục Minh phụ trách. Nếu có những người khác đến, trực tiếp đến Cô Tang đi tìm Thạch Thao. Hoặc là đến địch đạo tìm hắn đều có thể giải quyết vấn đề. Trừ hắn ra người, những người khác dám phái người đến, liền giam, chờ hắn xử lý. Đem bên ngoài nặng nề hà khắc thuế vụ ngăn lại, cũng là Triệt Cát hoàn toàn đầu nhập vào nguyên nhân. Xét đến cùng vẫn là bởi vì lợi ích, không có dưới lợi ích mặt người cũng không có khả năng phục tùng hắn. Tại lợi ích không sai dưới tình huống, đại gia cùng một chỗ có thể kiếm được tiền, vậy dĩ nhiên là vui vẻ hòa thuận. Giải quyết rồi Tây Khương vấn đề. Hiện tại muốn liên tục cày cấy. Nhiều nhiều như vậy há mồm muốn ăn cơm, chỉ cần là cơm còn chưa đủ, còn phải muốn làm nuôi dưỡng nghiệp. Cũng liền may mà nơi này cũng không thiếu dòng sông, dùng đến tiến hành nuôi dưỡng cũng không tệ. Tiền kỳ kiến thiết đầu nhập là khẳng định không có cách nào lập tức kiếm trở về. Nhưng là đã không có Khương Nhân phản loạn, loại chuyện này có vẻ được phía sau an định rất nhiều. Tùy theo Võ Uy quận bị tiếp quản, Mã Đằng cũng là mang theo thê nhi già trẻ theo Võ Uy quận dời đến địch nói, xem như đến làm con tin. Không có một người tại Võ Uy quận lưu, chính là để lại Mã Đại tiến hành giao tiếp. Đầu nhập vào giết chết kẻ thù nhìn thực ngu xuẩn, thực không có cốt khí. Nhưng là Mã Siêu bây giờ có thể được đến trọng dụng, nữ nhi cũng là Lục Minh tiểu thiếp. Này đối với Mã Đằng mà nói đã đủ rồi. Huống hồ tương lai hắn cũng không phải là không có cơ hội chấp chính nhất phương, hắn trị lý năng lực kỳ thật còn chưa phải sai. Nhưng là đầu hàng người, nhiều cần phải một chút thời gian lắng động lại xuống. Chủ công, hàng toại đưa gửi thư món, thỉnh cầu đầu hàng. Từ thứ từ bên ngoài tiến đến, trên người còn mang theo một tia mưa. Thời tiết này hạ mưa to, vẫn là liên tục mưa to, có chút không bình thường. Uống trước Hoàng Khương trà ấm áp thân thể. Cảm nhiễm phong hàn liền mất nhiều hơn được. Lục Minh đứng dậy nhìn bên ngoài mưa to, ánh mắt vi mắt khiếp, chính mình có lẽ hẳn là sớm một chút làm chuẩn bị mới được. Khô hạn thời gian rất nhanh liền sẽ đến, phía sau liền cần muốn sớm làm chuẩn bị. Bình thường tập kết, có thanh thiên cũng có ngày mưa, mà mùa mưa là không ngừng nghỉ trời mưa. Mùa khô là liên tục khô hạn, mấy tháng đều không có một chút mưa. Bây giờ khai khẩn đồng ruộng, khẳng định cần dùng đến lớn lượng thủy tài nguyên. Hoặc là kiến tạo đập chứa nước, hoặc là chính là lấy một cái đại hồ nước đến chứa nước. Mà tốt nhất vẫn là thủy giếu, không có khả năng bốc hơi lên hơi nước thủy giếu. Đa tạ chủ công. Từ thứ tâm lý cảm kích, có thể quan tâm cấp dưới chủ công mới là tốt chủ công. Mẫu thân hắn gần nhất cho hắn tìm một môn hôn sự, đều lớn cả không phải còn nhỏ, nên kết hôn sinh con. Nhìn nâng lấy bụng vì chính mình bận rộn mẫu thân, Từ Thứ liền càng thêm kiên định muốn cấp Lục Minh thật tốt nguyện trung thành ý nghĩ. Dâm người vợ nữ, cưỡng hiếp nhân mẫu thân, lợi dụng hiếu đạo đến bắt cóc có năng lực người cấp chính mình phục vụ. Loại này hành vì bản thân cũng rất đáng xấu hổ, mà Lục Minh giống như đã có chút nếm được ngon ngọt. Từ Thứ mẫu thân bị hắn cưỡng hiếp rồi. Pháp chính mẫu thân cũng bị hắn cưỡng hiếp rồi, còn làm lớn bụng, tử cung thai nghén hài tử của hắn, loại này cầm thú hành vi, kích thích, lại hưng phấn. Hàng toại có thể đầu hàng, cả nhà già trẻ, không chừa một mống, di chuyển đến địch nói. Ta đồng ý cho hắn làm một cái phú ông gia. Về sau có thể làm quan, nhưng là không thể chưởng binh. Lục Minh ý tưởng rất đơn giản. Những thứ này đều là nhân tài, đều là tại Tam Quốc thời kỳ có nhỏ nhoi chư hầu. Bây giờ Mã Đằng cùng hàng toại còn không có phát dục đã bị chính mình đánh ngã rồi. Nếu đầu hàng, vậy cho hắn nhóm một con đường sống, hàng toại đến tin cũng là ý tứ này, hắn nguyện ý giao ra binh quyền, chỉ muốn làm một cái phú ông gia. Từ Thứ để chén cơm xuống, nói lên phân tích của mình, hàng toại người này tại Tây Lương có hồ ly danh xưng, hắn xem như vì số không nhiều mưu thần. Bây giờ nguyện ý đầu hàng, coi như là thấy rõ hình thức. Lục Minh trong lòng có đoạn tuyệt, nhìn đến được tăng mạnh một chút nông nghiệp phương diện khoa học kỹ thuật. Đồ ăn cùng thủy, đây là hai cái không thể thiếu đồ vật. Dòng sông sẽ làm hạt. Cho nên nhất định phải tìm được mới mẻ nguồn nước. Mà bảo trì nguồn nước, biện pháp tốt nhất chính là thực cây. Lương Châu tuy rằng mênh mang, lại còn có rất nhiều núi lớn, xanh hóa chỉ cần một mực bảo trì. Nước ngầm liền sẽ không làm hạt. Chuyện này ngươi đi xử lý. Lục Minh đem sự tình ném cho hàng toại, chính mình thì là xuất môn. Đương một cái phủ trưởng quầy đã là thái độ bình thường rồi, Từ Thứ thậm chí đều không kinh ngạc, chủ công mỗi lần đều là đem vấn đề nói xong. Làm như thế nào cũng nói một chút, sau đó liền mặc kệ. Ném cho bọn hắn đi luy tử luy hoạt, tuy rằng mệt chết thực vất vả, nhưng là hết thảy đều là đáng giá. Đi đến nữ tử thư viện, đây là tân tu kiến gạch đất nhà. Chỉ có 5-6 ở giữa tăng thêm một cái nhà, chủ yếu là dạy bảo 4-5 tuổi tiểu nữ hài đọc sách biết chữ, còn có chính là đã lúc còn nhỏ con gái, làm cho các nàng biết cơ bản Hán tử cùng số Á Rập tự. Về sau là muốn tiến vào giáo tư phường đi đảm nhiệm quản sự. Giáo tư phường còn có khả năng gánh vác dệt loại hình công tác. Bên trong nữ nhân đều là tội thần người nhà, hoặc là chính là tù binh trở về, một chút xinh đẹp để lại đến trong này mặc, đây là Lục Minh tư nhân hậu cung. Trên mặt ngoài là làm cho các nàng lấy làm việc tay chân đổi lấy cứu rỗi, sự thật thượng hắn có thể tùy ý tại bên trong thao nhìn trúng nữ nhân. Thái Văn Cơ cầm lấy một quyển sách, tay cầm lấy phấn viết tại viết chữ, chủ yếu là dạy bảo kia một chút tiểu nữ hài. Tiểu nam hài là đang tại một khác sở thư viện, nam nữ là tách ra. Nữ nhân dạy bảo nữ nhân, nam nhân dạy bảo nam nhân. Không có đi quấy rầy thê tử, Lục Minh chính là tại bên ngoài nhìn nhìn, nhìn kia một chút tiểu nữ hài cầm lấy thư tịch tại lớn tiếng đọc chậm. Phản phất là có một loại tiểu học cảm giác. Sờ lên cầm Lục Minh tại nghĩ, mình là không phải là muốn thiết kế một ít học sinh trang đâu này. Mặc lấy đồng phục học sinh nữ hài tử làm lên nhất định đặc biệt thích a. Một bên khác giáo tư phường nữ quyến chính là những người khác đến dạy bảo rồi. Nhiệm vụ của các nàng rất đơn giản, mỗi ngày học 10 tự là được. Có phấn viết có thể luyện tập, mỗi một người đều có cơ hội tiếp nhận dạy bảo. Dạy bảo thời gian chỉ có 10 ngày, 10 ngày thay phiên một đám, sau đó chọn ưu tú vào cương vị trở thành quản sự. Nếu không cũng chỉ có thể đương một cái dệt nữ công, đương quản sự tự nhiên là so đương nữ công muốn tốt hơn nhiều. Bất kể là vất vả trình độ, vẫn là tiền lương đãi ngộ đều có khả năng tốt hơn rất nhiều. Mấu chốt nhất vẫn là quản sự có thể có mỗi ngày nhiều một chút thịt thực. Nhà ở cũng có thể an bài đến 4 người một gian, so với 12 nhân một gian nhà tốt hơn nhiều. Chương 453, Mã Siêu tương lai thê tử tại bên ngoài phòng cửa sổ, Lục Minh nhìn một đám con gái tại đọc chậm thư tịch, đều tại nghiêm túc viết luyện tập. Mà giảng bài nữ nhân thực tuổi trẻ nổi bật, bồn cốt không có mở ra, nhìn chính là chưa từng sinh dục. Đó là người nào? Lục Minh thuận miệng hỏi. Bên cạnh hầu hạ Khương Thị liếc mắt nhìn về sau, nhỏ giọng hồi đáp, chủ nhân, là Dương Tuyết. Phía trước công phá võ uy quận quận thành khi bắt được, mẹ thân cùng với muội muội cùng một chỗ bị đưa đến giáo tư phường. Đoạn trước thời gian muốn mời mộ giảng sư, nàng phẩm hạnh cùng mới học đều hợp cách, là thái phu nhân gật đầu phê chuẩn nàng trở thành giảng sư. Cấp giáo tư phường nữ tử phía trên khóa. Chương trình học sau khi kết thúc làm nàng đến ta tìm ta. Lục Minh nói xong rời đi, hắn trước phải đi phát tiết. Khương Thị gật gật đầu, cung tiễn Lục Minh rời đi. Nữ tử thư viện cùng giáo tư phường kỳ thật liền cách một mặt bức tường mà thôi. Cũng không xa. Cũng không có nữ nhân chạy trốn tỷ lệ trước không nói, chạy đi cũng không có khả năng mưu sinh, vẫn phải là đói chết. Nơi này vừa không có quốc cùng trách phạt, không đáng thượng chạy trốn. Đương nhiên, có chút thủ đoạn vẫn là muốn. Nữ nhân cũng có đau đầu, cũng là cần phải giáo dục giáo dục. Dương Tuyết gần nhất tâm tình rất tốt, nàng trở thành giảng sư, về sau mỗi một ngày liền có 2 lượng thịt có thể ăn, như vậy muội muội cùng mẫu thân cũng có thể phân đến một chút. Tuy rằng phụ thân dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bị xử phạt rồi, nhưng là nàng và mẫu thân muội muội còn sống, cũng coi như là một chuyện tốt. Nàng vốn là cho rằng về sau cứ như vậy, không nghĩ tới quanh co, cư nhiên bởi vì đọc sách biết chữ mà bị phu nhân thưởng thức. Nàng biết chính mình nhất định phải bắt lấy cái này cơ hội, mới có thể làm cho chính mình quá tốt một chút. Khương Thị đi đến giáo sư bên ngoài, hướng về Dương Tuyết vẫy vẫy tay. Dương Tuyết làm phụ nữ học sinh chính mình đọc sách, nàng là đi ra ngoài. Châu Mục đại nhân đến, cảm thấy ngươi rất tốt, đợi lát nữa ngươi đi hầu hạ đại nhân. Tiến vào giáo tư phường, phải hầu hạ đại nhân. Nếu như ngươi có may mắn sinh hạ nhất nhi bán nữ, về sau bổng lộc cùng đãi ngộ đều sẽ tốt hơn. Không nên cảm thấy ngượng ngùng, cũng không nên cảm thấy có cái gì liêm sỉ chi tâm. Chúng ta đều là số khổ người, có thể gặp được đại nhân, chính là vạn hạnh, là đời trước làm việc thiện tích đức phúc báo. Ngươi đi chuẩn bị một chút. Tan lớp liền tới tìm ta, ta dẫn ngươi đi. Khương Thị nói thật thẳng thắn, hống liên tục mang lừa. Nàng không lo lắng Dương Tuyết phản kháng, chỉ cần dừng hết đồ ăn cùng cung ứng đóng đến, chưa tới một canh giờ, đại bộ phận nữ nhân đều khuất phục. Mà nơi này nữ nhân đều là gặp qua quen mặt, dù sao cũng phải cần bị vũ nhục, bị một người vũ nhục, quá bị cưỡng gian. Lục Minh sở dĩ nhìn trúng Dương Tuyết, là bởi vì nhìn thấy đối phương giới thiệu. Đây là Mã Siêu tương lai thê tử. Cũng là bị Mã Siêu kiếp nạn. Nếu là Mã Siêu tương lai thê tử, như vậy hắn tự nhiên cũng liền sẽ không khách khí, đem vẫn là thiếu nữ Dương Tuyết nhận lấy đến, về sau liền thanh thản ổn định làm một cái dạy học lão sư, không muốn xảy ra đến bị người khác lừa gạt. Mà lừa gạt nàng vẫn là Vương Dị, cũng là chính mình đại lão bà. Kiến An 17 năm, 212 năm, tháng Giêng, Mã Siêu tấn công Ký Thành, Vương Dị tự mình khoác chiến y, phụ tá Triệu Ngang thủ thành, lại lấy này trên người châu sức, bội vòng các loại vật phẩm khao thưởng quân sĩ. Phấn chấn quân tâm. Mã Siêu tăng mạnh thế công về sau, phòng thành nguy cấp bách, trong thành thiếu lương, thủ tới 8 tháng thời điểm, trong thành sĩ dân đa số thương tàn, Vân Mệnh đột phá vòng vây cầu cứu biệt giá Diêm Ôn bị Mã Siêu sát hại. Lương Châu Thứ Sử Vi Khang cùng Hán Dương Thái Thú quá sợ hãi, lại không đành lòng sĩ dân tiếp tục chịu khổ, bởi vậy quyết định hướng Mã Siêu đầu hàng thỉnh cùng. Triệu Ngang khổ gián, Vi Khang không theo, Triệu Ngang sau khi về nhà liền cùng Vương Dị thương nghị. Triệu Ngang trở lại cương vị thời điểm Vi Khang đã kính tự cùng Mã Siêu giảng hòa. Mà Mã Siêu tiếp nhận đầu hàng không lâu, liền bội ước giết chết Vi Khang cùng Hán Dương Thái Thú, càng ép Triệu Ngang giao con Triệu Nguyệt tới Nam Trịnh làm con tin. Lúc ấy, Triệu Ngang cùng Dương Phụ đợi hơn 10 mọi người từng là Vi Khang thủ hạ làm, phụ thuộc ở Mã Siêu, trong bóng tối liên lạc mưu đồ vì Vi Khang báo thù. Mã Siêu tuy rằng nghĩ phân công Triệu Ngang, nhưng vẫn chưa đối kỳ thành thật với nhau. Mã Siêu thê tử Dương Thị đã từng nghe Vương Dị tiết đi, vì thế mỗi ngày đều thỉnh Vương Dị dự tiệc tướng tụ tập. Vương Dị liền muốn thừa này cơ hội, làm Triệu Ngang thủ tín ở Mã Siêu, vì thế nàng đối với Dương Thị nói, từ trước Quản Trọng nhập Tề quốc vì tướng. Lập được công lớn, từ dư nhập Tần quốc, làm Tần mục công đã thành nghiệp lớn. Bây giờ Ký Thành sơ định, muốn trị loạn liền phải trọng dụng nhân tài. Như thế Lương Châu quân đội mới có thể cùng Trung Nguyên quân đội tranh phong đánh giá, bởi vậy dùng nhân thuật thật phải có tường sát a. Dương Thị thật sâu thừa nhận Vương Dị cách nhìn, càng cho rằng Vương Dị là thật tâm vì Mã Siêu thiết mưu, vì thế cùng Vương Dị càng tướng kết giao. Triệu Ngang cũng theo tầng này quan hệ nhận được Mã Siêu tín nhiệm, do đó miễn đi họa bưng. Đều là Vương Dị công lao. Về sau, Triệu Ngang cùng Dương Phụ bọn người quyết định khởi sự, lại đối với Vương Dị nói, ta quyết định như thế làm việc, nhưng sự tình phải vạn toàn, đến lúc đó Triệu Nguyệt làm sao bây giờ? Vương Dị nghe xong liền lạnh lùng trả lời. Trung nghĩa là dựng thân gốc rễ, hiện tại chúng ta muốn Tuyết quân phụ sỉ nhục, hy sinh mình cũng không đủ làm trọng, huống hồ chính là một đứa con trai. Trước kia Hạn Thác, Nhan Uyên mặc dù có thể truyền tụng thiên thu, chính là bởi vì bọn hắn trọng nghĩa a. Triệu Ngang vì thế quyết định, cùng các nhân cùng một chỗ thảo phạt Mã Siêu. Lúc ấy đám người quyết định, làm Khương Tự tại Lỗ Thành khởi binh, Mã Siêu nghe thấy biết nhất định tự mình phóng ra, Lương Khoan đám người ở hắn ra khỏi thành sau đóng lại Ký Thành cửa thành. Kế sách định ra về sau, Khương Tự, Dương Phụ tiến binh Lỗ Thành, Doãn Phụng cùng Triệu Ngang đồn trú Kỳ Sơn. Khương Tự khởi binh ở Lỗ Thành, đang ở Ký Thành Triệu Cù khuyên bảo Mã Siêu ra khỏi thành nghênh chiến, rồi sau đó giết chết thành nội Mã Siêu thê nhi. Mã Siêu mất đi cứ điểm, ngược lại tập kích Lịch Thành, sát hại Khương Tự mẫu thân, huynh đệ, sau phóng hỏa đốt thành mà đi, tìm nơi nương tựa Hán Trung Trương Lỗ. Bởi vậy nhìn đến, Dương Tuyết tuổi có tài hoa, lại vẫn là một cái phụ nhân. Không có tâm cơ, như vậy nữ nhân. Xinh đẹp, dễ nhìn, điềm tĩnh, lại chỉ có thể làm một cái bình hoa, không thể tham gia cùng đến những chuyện khác đến. Nàng tác dụng duy nhất chính là dạy học dục người, buổi tối ở trên giường mở ra hai chân làm lục minh địch nàng. Đem tinh dịch bắn đến trong tử cung của nàng, dùng tử cung của nàng cấp lục minh sinh con dưỡng cái. Đáng thương Mã Siêu, muội muội bị đưa cho lục minh cưỡng hiếp coi như, liền nguyên vốn hẳn nên thuộc về vợ của hắn cũng bị lục minh cấp chiếm đoạt. Không biết phải nói hắn đáng thương, hay là nói hắn xứng đáng. Bất quá như vậy cũng tốt, miễn cho Dương Tuyết theo lấy Mã Siêu chịu tội. Giờ này ngày này, Lục Minh theo đuổi nữ hài tử đã không cần tình cảm. Trừ phi là thân phận tôn quý nữ nhân phu nhân. Hắn còn cần thi triển một chút thủ đoạn. Cái khác nữ nhân, hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, có chính là nữ nhân cấp lại cho hắn thao. Thân phận, địa vị, quyền lực, làm hắn có thể không kiêng nể gì, nhảy vọt qua theo đuổi giai đoạn. Tựa như hiện tại, hắn coi trọng Dương Tuyết, Câu nói đầu tiên có thể để cho nàng ngoan ngoãn cởi sạch quần áo đến trên giường chờ đợi hắn sủng ái. Chương 454, nữ hài chính là thích Dương Tuyết tâm lý còn có một chút không yên, có chút hoảng hốt. Nàng nếu như bị Lục Minh Điệp, nàng tại nghĩ, mình là thị thiếp, vẫn là một cái tội phạm. Có chút lo được lo mất, dù sao đã từng bị vũ nhục, muốn tái giá một người tốt sẽ rất khó. Mà phải gả nhân rất đơn giản. Gả tốt, kia sẽ rất khó. Lục Minh nhưng không có quản nhiều như vậy, rời đi thư viện về sau, hắn liền đến giáo tư phường chọn lựa vài cái phụ nhân mang đến gian phòng liền bắt đầu làm. Đều không cần gì tiền hí, hơi chút làm vài cái. Những cái này đã sinh đứa nhỏ phụ nhân liền trở nên hoàng hà tràn ra, địch vào đi vô cùng thuận lợi. Gian phòng lập tức liền vang lên nữ nhân kiềm chế tiếng rên rỉ cùng kịch liệt thân thể va chạm âm thanh, cùng với Lục Minh cười dâm tiếng. Nữ nhân hết sức lấy lòng thở gấp, mùi thịt vờn quanh, mấy người phụ nữ trắng bóng vú sữa, một tay trảo một cái, trong miệng ngậm một cái, phía dưới còn có thể điệp ướt ác huyệt dâm, loại này nhiều người party cảm giác chính là thích đâu. Khương thị hai cái quan lừa gạt cùng quan la không lâu sau liền xấu hổ đuổi, hai tỷ muội nụ hoa chớm nở đã bị Lục Minh cấp hái. Mỗi lần đến tuần tra giáo tư phường, chỉ cần các nàng không có tháng sau việc, liền cần muốn tỷ muội cùng một chỗ hầu hạ Lục Minh. Có đôi khi thậm chí muốn cùng mẫu thân cùng một chỗ, mẫu nữ hoa ba người cùng một chỗ hầu hạ Lục Minh đầu này cầm thú. Theo đạo tư phường ngoại chờ Mã Siêu nhìn trên đại môn giáo tư phường, có chút tò mò dò hỏi bên cạnh Chu Thương. Nguyên Phúc, trong này là làm cái gì? Chu Thương chính là liếc liếc nhìn một cái Mã Siêu, hắn là bằng bản sự đầu nhập vào Lục Minh, cũng là không quen nhìn loại này dựa vào cặp váy quan hệ tiến đến, bất quá cùng vì tùy tùng. Hắn vẫn là trả lời, chính là thái độ có chút nhàn nhạt nói, nơi này là giam giữ tội phạm nữ quyến địa phương, dùng làm việc tay chân đổi lấy tha lỗi giảm hình phạt. Đây là chủ công cùng chủ mẫu mới có thể đến địa phương, chúng ta xem như chủ công cận vệ. Không nên nhìn không muốn nhìn, không nên quản không cần lo cho. Mã Siêu đối với Chu Thương lão tư cách thái độ có chút không cho là đúng, lại cũng không dám không nghe, không phải là bởi vì sợ hãi Chu Thương, mà là sợ hãi Lục Minh. Lục Minh cấp ảnh hưởng của hắn đặc biệt khắc sâu, đặc biệt sợ hãi. Chỉ có thần phục mới là đường ra duy nhất, hắn cũng không muốn chết, hắn thấy qua đồng dạng cùng hắn võ nghệ không sai biệt lắm Diêm Hành, bị nhất chiêu nháy mắt giết. Đây là hắn tự hỏi làm không được. Đa tạ Nguyên Phúc nhắc nhở. Đáng thương Mã Siêu, còn không biết hắn tương lai vốn nên là thuộc về vợ của hắn, hiện tại chính vẽ loạn son bột nước đi cấp Lục Minh thao đâu. Đáng thương a, làm cái gì cũng không phải làm Lục Minh địch nhân và bằng hữu. Kẻ địch bị hiếp dâm cả nhà, bằng hữu cũng có tỷ lệ bị câu dẫn lão bà cùng mẫu thân, là thật là thảm. Đương hóa trang sau Dương Tuyết bị Khương Thị mang đến trong gian phòng thời điểm. Vừa tiến đến liền thấy vài cái lên tuổi tác con gái thân thể trần truồng nằm tại sàn phía trên. Sàn trải tấm ván gỗ, cho nên thực sạch sẽ. Những phụ nữ này giữa hai chân đều chảy ra đậm đặc sữa trắng, nhìn dường như bị giày xéo một phen. Chính là các nàng gò má đỏ bừng, đều để lộ ra một loại thỏa mãn cùng hưng phấn. Điều này làm cho nàng có chút sai biệt. Mà khi ánh mắt nâng lên, nàng nhìn thấy một cái nhỏ lại nữ hài bị một cái cường tráng nam nhân đè ở dưới người, vừa lúc là quay lưng nàng. Nàng nhìn thấy một cây thô to vô cùng côn thịt đang tại nữ hài mềm mại âm hộ bên trong tiến lui lui. Khi bị chen ép mà lồi ra âm hộ, nhìn ra được là chịu đủ tàn phá. Đúng là Lục Minh cùng Khương thị nữ nhi quan la, loại này nữ hài kỳ thật cầm lên đến cũng không có con gái thích, nhưng là thắng tại mềm mại. Lục Minh một bên ôm quan la hôn môi. Một bên dùng sức chấn động eo hông. Mỗi lần ra vào ma sát bộ phận sinh dục sinh ra kịch liệt tê dại khoái ý, vô số tay nhỏ tại côn thịt phía trên hoạt động, trảo tới bắt đi, nữ hài nộn huyệt thật mẹ nó chính là cực phẩm A. Lại nhanh lại có co giãn. Quan la bị điệp đỏ bừng cả khuôn mặt, đây là bởi vì hạ thân nở mà cảm thấy mặt đỏ bừng, tại cắn răng thừa nhận thô to xâm phạm. Lục Minh lại thích quất thẳng tới khí, loại năm này kỹ nữ hài chính là chặt thiết. Nếu không là tiền hí 10 phần, phỏng chừng đều phải đem nàng xé rách. Tội ác làm cho nàng càng thêm hưng phấn, hạ thân càng ngày càng hung ác rút ra đút vào, mỗi lần đều cảm giác âm đạo thịt mềm bị hấp thụ tại quy đầu phía trên. Thẳng đến bóc ra khi lại sinh ra một loại kỳ dị hấp thụ khoái cảm, làm hắn nhịn không được lại lần nữa cắm đi vào hưởng thụ loại này bị hấp thụ cảm giác. Quang La cau mày, tay nhỏ xô đẩy Lục Minh lồng ngực, ôm nhu cảm giác liền giống như âu yếm. Thân thể thành thực bắt đầu phối hợp, khát vọng được đến càng nhiều khoái cảm. Đau đớn cũng sung sướng, loại này bị thao cảm giác thật sự là rất thư thái, nàng xử nữ là bị Lục Minh cướp đi, bây giờ đã là dần dần trở thành Lục Minh hình dáng. Hạ thân nữ nhân biến hóa Lục Minh tự nhiên là thứ nhất thời liền cảm giác được, trực tiếp đem cuốn lấy chính mình eo hông hai chân khiêng đến trên vai, thanh tú xanh miết tất chân chân đẹp liền ở trước mặt mình lắc lư, tư thế này có thể đem côn thịt cắm vào vô cùng sâu. Cơ hồ đều cắm vào đến trong tử cung mặt đi, khoái cảm là mãnh liệt nhất, đối với nam nhân mà nói thực khảo nghiệm khí lực cùng thân thể. A. Đại nhân. Không muốn. Như vậy quá sâu. Thật to. Đau đớn. A. Không muốn. A. Ân. A. Quang La đáng thương cầu xin tha thứ, chỉ là không có bất kỳ hiệu quả nào, tư thế này thật sự là quá làm người ta không chịu nổi, thân thể trực tiếp co quắp vài cái, tiểu huyệt hung hăng kẹp chặt Lục Minh côn thịt. Từng cổ dòng nước ấm cọ rửa tại quy đầu phía trên. Lục Minh còn không có quất cắm đã bị tiểu huyệt bỗng nhiên kẹp chặt một trận mút hút, eo hông tê dại khoái cảm lập tức bộc phát ra, trực tiếp phun ra dơ bẩn tinh dịch, cùng nên đến âm tinh hỗn hợp giao cấu tại cùng một chỗ. Cùng một chỗ chảy vào khéo léo non nớt tử cung bên trong. A. A. Lẳng lơ. Lục Minh hung hăng địch mấy phía dưới, cũng chỉ có thể đem quy đầu gắt gao đứng vững miệng tử cung xuất tinh, dù sao cũng không lo lắng có bệnh lây qua đường sinh dục. Cũng không lo lắng có khả năng hay không mang thai, cứ việc bắn là được. Quang La chỉ cảm thấy tiểu huyệt ấm áp, có này nọ tại bên trong lưu động, nếu như không có đoán sai lời nói, hẳn là nam nhân tinh dịch rồi. Buộc chặt thân thể tùy theo buông lỏng. Cả người cảm giác vô cùng mỏi mệt, hơn nữa còn có chút đau nhói cảm giác. Nghỉ ngơi một lúc lâu, Lục Minh mới cười dâm xoay người, dương vật còn tại Quang La bên trong thân thể. Dương Tuyết đúng không? Đúng, đúng, đại nhân. Dương Tuyết có chút không yên. Càng nhiều vẫn là thẹn thùng. Các ngươi đi cho nàng liếm ướt, giáo giáo nàng làm như thế nào. Lục Minh cười dâm đãng nói, Khương Thị, về sau cho nàng cùng nàng người nhà một mình an bài tại một gian phòng. Không đủ nhà liền phái người đến giam tạo tư nó một tiếng. Tạo nhiều mấy gian phòng. Vâng, lão gia. Dương Tuyết, còn không mau một chút đa tạ lão gia. Về sau tại nơi này phải gọi lão gia, cũng có thể kêu phu quân, ngươi sau này sẽ là lão gia người rồi, hiểu chưa? Khương Thị biết vâng lời nói. Nàng có thể luyến tiếc trong tay quyền lực, cho dù là bị tịch thu nhà, con bị giết rồi, nàng cũng vẫn như cũ khăng khăng một mực theo lấy Lục Minh, chính là bởi vì sợ chết, cũng là bởi vì bị thao thật thoải mái. Chương 455, đem ngựa siêu tương lai thê tử cấp điệp.